Chương 430, đại đạo tranh phong, vốn là như thế chương 430, đại đạo tranh phong, vốn là như thế đi chết đi. Linh ẩn sơn nhân tế ra linh ẩn châu, trong chốc lát thiên địa biến ảo, pháp tắc đều tại sụp đổ, vì Vân Nhi đền mạng. Đây là linh ẩn châu, Giang Diêm mau tránh ra. Chu Ngọc thánh nữ hoảng loạn nói, liền muốn tế ra thánh viêm hỏa trùng chống cự, mà bị linh ẩn châu công kích Giang Diêm, lại một mặt phong khinh vân đạo. Hắn thản nhiên nói, ngươi biết nên làm như thế nào? Thần Hoàng Tuấn sắc mặt bình tĩnh, đưa tay tế ra một mảnh lá rụng, mảnh này lá rụng lại là một kiện thiên bảo, hết ngồi đại giếng. Cùng cái kia bị thiên diệt địa linh ẩn châu đụng vào nhau. Chặn, cái kia một mảnh lá rụng vậy mà chặn trong truyền thuyết linh ẩn châu, đây là thần hoàng đạo thông thiên thần kỹ, vạn thần lục. Cụt một tay lão giả tiếng nổ nói, không tệ, cái kia lá rụng có lẽ ban sơ chỉ là phổ thông lá rụng, không có chút nào linh tính, lại sinh sinh bị vạn thần lục luyện hóa thành một kiện đáng sợ thiên bảo. Hoa Bảo bán thần trầm giọng nói, quá kinh khủng, chính là bằng vào như thế nghịch thiên thần thông, thần hoàng đạo mới có thể tại thần vực trở thành quái vật khổng lồ. Đời này có thể chứng kiến như thế thông thiên thần kỹ, lão phu cũng chết cũng không tiếc. Một tôn ban thần nói như vậy. Đang nhìn linh ẩn sơn nhân nơi này, hắn còn đắm chìm trong ái đồ bỏ mình địa vô cực trong thống khổ, cặp mắt của hắn vằn vện tia máu, đã đánh mất lý trí. Tại đánh mất lý trí trạng thái, linh ẩn châu bộc phát uy năng đủ để xóa bỏ vằn vện. Có thể ngay cả như vậy, linh ẩn châu tại cùng cái kia vùng trời bảo lá dụng địa va chạm dưới, cũng chỉ có thể mơ hồ chiếm thượng phong. Không biết trời cao đất rộng. Thần Hoàng Tuấn hừ lạnh một tiếng, đưa tay lại vung ra mười mấy món thiên bảo, cái này mười mấy món thiên bảo chiếu rọi thiên địa, để thời không đều hỗn loạn. 19 trên đường phẩm thiên bảo. Cái này không khỏi cũng quá ngang tàng. Thần Hoàng Tuấn vừa ra tay, lại lần nữa trêu đến chúng bán thần chấn kinh. Tế gia thiên bảo cùng không cần tiền giống như hướng mặt ngoài vùng, cái này khiến một đám bán thần con mắt đều đáng giá. Thần bảo thưa thớt, thiên bảo đã là tồn tại cường đại nhất, những thứ này bán thần nhiều lắm là chỉ có một hai kiện thiên bảo. Một chút cường đại hậu kỳ bán thần, có lẽ có thể có được một hai khối thần bảo mảnh vỡ. Giống không chọn vẹn thần bảo, đã đủ để trêu đến bạn thần tranh đoạt. Lại nhìn Thần Hoàng Tuấn người mang đông đảo thiên bảo, liền biết hắn kinh khủng đến cỡ nào. Giang Diêm cũng biết thần bảo thưa thớt, cái này khiến hắn càng thêm không hiểu. Rõ ràng chỉ là cựu giai trung kỳ bán thần, thật vất vả đạt được không chọn vẹn thần bảo phong ma thanh quan kính, vậy mà giao cho đồ đệ. Cái này linh nhận sơn nhân, đến tột cùng nhiều thích tên đồ đệ này a, chỉ là đáng tiếc, hắn cái này hái đồ chết tại trong tay mình, liền ngay cả không chọn vẹn thần bảo phong ma thanh quan kính cũng rơi vào trong tay của mình. Giang Diêm nhìn xem trong tay phong ma thanh quan kính, bình thản nói, dùng cái này tiễn hắn một đoạn đi. Thần Hoàng Tuấn nhìn thoáng qua phong ma thanh quan kính, cười nhạt nói, không chọn vẹn thần bảo, có chút ý tứ. Hắn nguyên bản còn dự định tế ra thần bảo, tại Giang Diêm tôn này thượng thần trước mặt bộc lộ tài năng. Hiện tại xem ra không cần như thế. Khi nhìn đến Giang Diêm ném ra phong ma thanh quang kính một khắc này, Linh Ẩn Sơn nhân lập tức lệ thủy vỡ đê, nước mắt tuôn đầy mặt, phong ma thanh quang kính. Đây là Vân Nhi phong ma thanh quang kính. Ngươi không riêng giết hắn, còn chiếm hắn thần bảo. Vì cái gì a? Ngươi nếu là muốn cái này thần bảo, trực tiếp đoạt là được rồi, vì cái gì còn muốn giết hắn? Linh Ẩn Sơn nhân thanh âm tê tâm liệt phế. Hắn chỉ là muốn mang lấy cái này tiểu đồ đệ đến thái cổ bí cảnh thấy chút việc đời, kết quả lại làm cho tiểu đồ đệ chết thảm thái cổ bí cảnh bên trong. Đúng vậy à, đến cùng là vì cái gì đâu? Rõ ràng qua lại không biết lẫn nhau, vì sao vừa thấy mặt liền muốn tranh cái ngươi chết ta sống đâu? Giang Diêm khuôn mặt bình thản, có lẽ đây là đại đạo tranh phong đi. Không tranh, liền tại chỗ chờ chết, không tranh nổi, liền thân tử đạo tiêu. Giang Diêm tại đi vào thượng giới một khắc này, liền khắc sâu minh bạch đạo lý này. Thần Hoàng Tuấn thản nhiên nhìn Giang Diêm một mắt, tán đồng nói, thế giới này vốn là như thế, người không tranh nổi liền chết, nước không tranh nổi liền diệt, tồn vong chỉ ở trong một ý niệm. Đúng vậy a, chính là như thế cái đạo lý a, ta há lại sẽ không hiểu đâu. Có thể ta, nơi này đau quá. Linh ẩn sơn nhân ôm ngực, nơi này đau quá, đau để cho người ta sắp biến mất. Linh ẩn lão quái, cụt một tay ban thần nhìn không được. Linh ẩn sơn nhân sở dĩ được xưng linh ẩn lão quái, cũng là bởi vì hắn tính cách cổ quái, bất cận nhân tình. Bây giờ xem ra, lại không phải như thế. Giang Diêm cùng Thần Hoàng Tuấn khuôn mặt bình thản, Giang Diêm bình tĩnh nói, nhanh nhẹn chút, tiện hắn giải thoát đi. Thần Hoàng Tuấn thanh âm bình tĩnh, đoạn không được phạm trần, trừ không sạch lục ăn, cuối cùng không cách nào trở thành chân chính thần minh. Rõ ràng chạy tới một bước này, đáng tiếc à? Linh ẩn sơn nhân đã là bán thần trung kỳ. Muốn thành tựu chân thần cũng chỉ cần trăm ngàn năm, có thể hắn lại bởi vì một tên đệ tử lâm vào điên dại trạng thái, chú định không cách nào siêu thoát thành thần. Liền nghe thượng thần lời nói, dùng cái này không chọn vẹn thần bảo, tiễn ngươi một đoạn đường. Thần Hoàng Tuấn tế ra phong ma thanh quang kính, thông qua vạn thần lục vận chuyển, tác dụng tăng lên gần 10 lần. Phong ma thanh quang kính đem này phương thiên địa bao phủ, hình thành một phương tiểu thế giới, đem điên dại trạng thái linh ẩn sơn nhân chấn tại trong kinh thế giới. Vân Nhi, vi sư sẽ thay ngươi báo thù, để sát hại ngươi người đền mạng. Muốn để hắn đền mạng. Linh ẩn sơn nhân gắt gao nhìn chằm chằm Giang Diêm, hai mắt đều chảy ra huyết thủy. Hắn tế ra từng đạo linh ẩn châu, lại toàn diện bị tấm gương đánh nát, mỗi vỡ vụn một viên linh ẩn châu, linh ẩn sơn nhân đều phun ra một ngụm máu đen, thần hồn tiêu tán một chút. Đây là hắn tiên tiên pháp bảo, cùng thần hồn đồng nguyên, tiên tiên pháp bảo vỡ vụn, thần hồn của hắn cũng đem tiêu tán. Ai, linh ẩn lão quái, lên đường bình an. Hoa Bảo lão giả đưa tay thở dài, vì trấn áp tại trong kinh thế giới linh ẩn sơn nhân tiến đưa. Cụt một tay bán thần cũng là thở dài, linh ẩn đạo hữu, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Mười mấy tôn bán thần đều là chắp tay nói, cùng tiễn linh ẩn sơn nhân. Trong kính thế giới, linh ẩn sơn nhân cuối cùng một viên linh ẩn châu cũng bị phong ma thanh quang kính đánh nát, linh ẩn sơn nhân lung lay sắp đổ, hai mắt đã đánh mất sáng ngời. Hắn thất khiếu chảy máu, trên thân bị phong ma thanh quang kính đánh ra hơn 10 đạo huyết động. Vân Nhi, vi sư, báo thủ cho ngươi. Linh Nhận Sơn Nhân thất thần nỉ non. Sư tôn. Phía sau hắn truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Linh Nhận Sơn Nhân hai mắt đã bị huyết thủy che đậy, hắn muốn quay người, cũng đã không có bất kỳ cái gì khí lực, là Vân Nhi à? Sư tôn, chúng ta đi thôi. Ôn Nhuận thanh niên nhàn nhạt cười nói. Được. Chúng ta đi. Linh Nhận Sơn Nhân bị máu của mình hắt ở. Đi. Chúng ta đi. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, vô lực ngã xuống Ôn Nhuận thanh niên trên thân. Sư tôn, chúng ta về nhà, chúng ta không tranh. Được. Về nhà. Linh Nhận Sơn Nhân cười nắm chặt Ôn Nhuận tay của thanh niên, cuối cùng vô lực rơi xuống. Về nhà. Theo Linh Nhận Sơn Nhân vẫn lạc, Ôn Nhuận thanh niên huyễn tượng nhàn nhạt tiêu tán. Lớn như vậy trong kính thế giới, chỉ có Linh Nhận Sơn Nhân cô lâm lâm ngã vào trong vũng máu. Đây cũng là không chọn vẹn thần bảo, phong ma thanh quang kính thần uy. Tấm gương bên ngoài, Giang Diêm nhàn nhạt thở dài, Linh Nhận đạo hữu, sau này không gặp lại. Chương 431, trong rừng bí bảo chương 431, trong rừng bí bảo một tôn cựu giai trung kỳ bán thần, cứ như vậy vẫn lạc. Đây cũng là không chọn vẹn thần bảo thần uy, cựu giai bán thần đều khó mà chống đỡ. Đương nhiên, cái này cũng có rất lớn nguyên nhân là bởi vì Linh Nhận Sơn Nhân tiến vào điên dại trạng thái, nội tức hỗn loạn, thần hồn bất ổn, lúc này mới bị phong ma thanh quang kính dễ dàng xóa bỏ. Nếu là trạng thái đỉnh phong Linh Nhận Sơn Nhân, phong ma thanh quang kính như muốn xóa bỏ, sợ là cần không ít thời gian. Diêm thượng thần, Tuấn không có nhục sứ mệnh. Thần Hoàng Tuấn cung kính nói, đem trong tay phong ma thanh quang kính trả lại cho Giang Diêm. Tiếp nhận phong ma thanh quang kính, Giang Diêm bình thản nhìn lướt qua, cũng chỉ còn lại có một lần sử dụng số lần. Đây chính là có thể trấn sát bán thần không chọn vẹn thần bảo, mãi cho tới bước ngoặt nguy hiểm lại dùng tương đối tốt. Ngươi làm không tệ, chờ bản tọa quay về thần hoàng nói, chắc chắn nói thêm lên ngươi vài câu. Giang Diêm bình thản nói, khoe miệng vi vi dương lên, nhớ kỹ, chỉ là vài câu. Thần Hoàng Tuấn lạnh nhạt cười nói, đa tạ thượng thần nói ngọn. Hắn đem ánh mắt rơi vào lơ lửng ở giữa không trung thần hộ bên trên, Diêm thượng thần, trong rừng này bí bảo liền từ tại hạ giúp ngươi mang tới. Giang Diêm lông mày nhíu lại, tốt, vậy liền giao cho ngươi. Không sai không sai, một tôn cựu giai đỉnh phong bán thần làm tay chân, lần này thoải mái lật trời. Chỉ cần không gặp chân thần, hắn có thể tại thái cổ bí cảnh đi ngang. Cách đó không xa Chu Ngọc Thánh Nữ miệng hé mở, cả người đều ở vào mộng bức trạng thái, tình huống như thế nào, thần Hoàng Tuấn vậy mà thành Giang Diêm gia hỏa này tiểu đệ, ta có phải điên rồi hay không? Nàng có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, thế giới quan cũng sắp sụp đổ. Nàng thân là Phượng Tức Thánh Địa Thánh Nữ, tự nhiên rõ ràng thần Hoàng Đạo là bực nào siêu nhiên tồn tại, thần Hoàng Tuấn lại là cỡ nào yêu nghiệt tồn tại. Có thể dạng này yêu nghiệt thần Hoàng Tuấn, vậy mà trở thành Giang Diêm tiểu đệ, điều này thực quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Chúng bán thần gặp một màn này, cũng là nhao nhao không dám có hành động, đều là cười ha hả lui lại, đem lơ lửng giữa không trung thần hộp dâng ra. Tiểu hữu, ngài tùy ý, chúng ta sẽ không đụng chạm. Cụt một tay bán thần chê cười nói. Hoa Bảo bán thần cũng là lộ ra ý lấy lòng, như thế bí bảo, tất nhiên là có người tài có được, còn xin cầm đi. Tại một đám bán thần khiêm nhường dưới, thần Hoàng Tuấn không cần tốn nhiều sức tới gần thần hộp. Thần hộp bị thần huy quanh quẩn, như muốn thu phục cần hao phí một chút thần lực. Tiểu hữu, ta đến giúp ngươi. Một tôn bán thần xuất thủ, thử đem quanh quẩn thần hộp thần huy xua tan. Còn lại bán thần cũng là nhao nhao gia nhập trận liệt, trợ giúp thần Hoàng Tuấn xua tan thần huy. Cái này đồng tâm hiệp lực một màn, để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm động đi. Vâng. Thần huy đại thịnh, bộc phát ra thôn vệ hết thảy thần huy, có mấy tôn bán thần không tránh kịp, tại chỗ bị thịnh đại thần huy thôn vệ. Thần Hoàng Tuấn dùng thần bào hộ thể, khuôn mặt băng lãnh, còn kém một bước. Hắn đấy mắt hiện lên tức giận, thế ra từng đạo bài trừ cấm chế thiên bảo, tiếp tục xua tan thần huy. Qua mấy ngày, thần huy rốt cục bị đuổi tản ra, thần hộp bình ổn rơi vào thần Hoàng Tuấn trong tay. Cuối cùng thành công. Thần Hoàng Tuấn nhẹ nhàng thở ra, cười hiện lên đến Giang Diêm trước mặt, Diêm thượng thần, đây cũng là trong rừng bí bảo. A. Giang Diêm ngủ mấy ngày, mơ hồ mở mắt ra, thần huy bị đuổi tản ra sao? Hắn ngáp một cái, mắt lạnh nhìn trong tay thần hộp, con mắt lập tức phát sáng lên. Để nhiều như vậy bán thần đều tốn hao nhiều như vậy thần lực mới đến thần hộp, bên trong đến cùng cất giấu như thế nào bảo vật? Giang Diêm cũng không tỉ hiểm, ngay trước chúng bán thần trước mặt, trực tiếp liền mở ra thần hộp. Nương theo lấy một đạo quán thông vân tiêu bảy sắc hào quang, chỉ có một khối hơi có vẻ cổ pháp ngọc thạch, an tĩnh nằm tại thần trong hộp. Ngọc thạch cổ pháp đến cực điểm, là gắn lấy quỷ dị phù văn, nội dung cực kỳ thưa thớt. Chỉ là ghi chép thái cổ thời kỳ công pháp ngọc thạch sao, uổng phí thời gian lâu như vậy. Một tôn bán thần hơi có vẻ tiếc nuối. Vì tranh đoạt trong rừng này bí bảo, chết nhiều ít tôn bán thần, kết quả tranh đoạt chi vật càng như thế bình thường, lúc trước tranh chết những cái kia đạo hữu, coi là thật không đáng a. Chúng bán thần nhao nhao cảm khái. Giang Diêm dùng lòng bàn tay khẽ vuốt trên ngọc thạch quỷ dị phù văn, nội tâm thì là thật lâu không thể bình tĩnh. Sẽ không sai, ngọc thạch này tuyệt đối không đơn giản. Đây là nguyên sơ hô hấp pháp tản thiên. Ban đầu ở Vương Sơn di tích đạt được nguyên sơ hô hấp pháp tản thiên, bây giờ lại tại thượng giới thái cổ bí cảnh đạt được một bộ tản thiên. Cứ như vậy, hắn đối nguyên sơ hô hấp pháp hội có càng sâu càng ngộ. Bất quá không thể ở chỗ này tu luyện nguyên sơ hô hấp pháp, vẫn là chờ đến một người thời điểm, lại đem cái này nguyên sơ hô hấp pháp cho nắm giữ. Đem che kín quỷ dị phù văn ngọc thạch thu hồi, Giang Diêm lạnh nhạt nhìn về phía Thần Hoàng Tuấn, ngươi biểu hiện được rất tốt, nếu là có thể một mực để bản tọa hài lòng nói. Giang Diêm nhếch miệng lên một vòng ý cười, bản tọa không ngại đem vạn thần lục thượng bộ hạ thiên truyền thụ cho ngươi. Cái gì? Thần Hoàng Tuấn lớn tụ rung động, thậm chí không thể tin được tự mình nghe được, hắn tiêu hóa hồi lâu, mới cung kính nửa quỳ tại Giang Diêm trước người, tuấn cảm ơn Diêm thượng thần ban thưởng pháp. Không nên cao hứng quá sớm, cái này vạn thần lục thượng bộ hạ thiên có thể hay không truyền thụ cho ngươi, còn phải xem biểu hiện của ngươi, bản tọa rất xem trọng ngươi, đừng cho bản tọa thất vọng. Giang Diêm bắt đủ cụ Thần Hoàng Tuấn, hai người là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Minh Bạch, Tuấn Tuyệt sẽ không cô phụ thượng thần vốn trồng. Thần Hoàng Tuấn con ngươi rung động, hắn vững tin đây là Giang Diêm đối với hắn thí luyện. Chỉ cần hắn có thể làm cho Giang Diêm hài lòng, thông qua trận này thí luyện, hắn liền có thể trở thành thần vực thần hoàng đạo truyền nhân. Nhất định là như vậy, tuyệt đối sẽ không sai. Nhìn cái này Thần Hoàng Tuấn bị tự mình vua không sai biệt lắm, Giang Diêm liền tiếp tục nói, bản tọa hiện tại muốn đi bế quan, ngươi cùng vị này Chu Ngọc Thánh Nữ siêng năng làm việc, đem còn lại bí bảo thu thập, không được sai sót. Còn xin Diêm thượng thần yên tâm, Tuấn nhất định làm được. Thần Hoàng Tuấn nghiêm túc nói, hắn nhìn về phía một mặt mộng bức Chu Ngọc Thánh Nữ, chúng ta bây giờ liền xuất phát vì Diêm thượng thần thu thập bí bảo. A, a, Diêm thượng thần a, tốt, chúng ta lên đường đi. Chu Ngọc vẫn còn mộng bức trạng thái, cứ như vậy mơ mơ màng màng đi theo Thần Hoàng Tuấn đi xa. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Giang Diêm suy nghĩ nói, cuối cùng thanh tịnh, dưới mắt không người quấy rầy, ta liền tìm ẩn bí chi địa đem ngọc thạch này bên trên ghi lại nguyên sơ hô hấp pháp nắm giữ. Hắn xé rách không gian, trong nháy mắt từ rừng rậm rời đi, đột hướng một chỗ không người. Đây là một tòa cực hàn đỉnh núi, hiện đây vạn năm không thay đổi tuyết động, nơi đây rất tốt, không có bí bảo chôn giấu nơi đây, không người sẽ đánh nhiễu. Hắn tiện tay ở trong dãy núi mở một tòa đạo phủ, lại thiết hạ vài tòa trận pháp, cảm thấy còn chưa đủ, liền lại dùng tội chu bút họa ra mấy đạo sát trận cùng mê trận, lúc này mới an tâm lại. Kể từ đó, liền xem như bán thần cũng không phát hiện được nơi đây. Dù cho bị bán thần phát hiện, hắn cũng có thể bằng vào trận pháp cùng nó cùng nhau, thậm chí đem nó chu sát. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Giang Diêm đem ngọc thạch lấy ra, đáy mắt hiện lên ý cười, nguyên sơ hô hấp pháp. Chương 432, trong nháy mắt miểu sát chương 432, trong nháy mắt miểu sát cực hàn đỉnh núi, trong núi lập phủ. Giang Diêm đem ngọc thạch lấy ra, căn cứ minh chi thư lực lượng, bắt đầu phá giải lạc ấn ở phía trên quỷ dị phù văn. Những thứ này quỷ dị phù văn là kinh văn sao? Ban đầu ở Cổ Vương Sơn trong di tích đạt được ngọc thạch, phía trên hiện chính là kinh văn. Chỉ mong có thể thuận lợi phá giải. Bất quá nói đến, cái này thật đúng là vây lại liền có người đưa gối đầu. Chỉ là bằng vào nguyên sơ hô hấp pháp tản thiên, đã không cách nào làm cho Giang Diêm tăng lên thần tốc, bây giờ lại thêm ra một thiên nguyên sơ hô hấp pháp tản thiên, cả hai hợp nhất, hắn sẽ có mới minh ngộ. Có cái này hai thiên nguyên sơ hô hấp pháp, cảnh giới của hắn tăng lên sẽ không còn là vấn đề. Chỉ là như vậy một chút xíu phá giải quỷ dị phù văn, đến cùng ngày tháng năm nào mới có thể biết hàm nghĩa trong đó. Dạng này cũng quá chậm, chẳng lẽ muốn vì phá giải nguyên sơ hô hấp pháp, đem tại thái cổ bí cảnh đoạt bảo thời gian cho uổng phí hết sao? A, nói đùa. Chính là bởi vì dự liệu được điểm này, cho nên hắn mới có thể để Thần Hoàng Tuấn thay hắn hành động, thu thập còn lại bí bảo. Hắn có thể ở chỗ này phá giải nguyên sơ hô hấp pháp, một bên khác liền do Thần Hoàng Tuấn cùng Chu Ngọc Thánh Nữ vì hắn thu hoạch thái cổ bí cảnh cơ duyên. Kế hoạch thông. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, rất nhanh liền qua 2 tháng lâu. Tại 2 tháng này thời điểm, Giang Diêm không ăn không uống, không giờ khắc nào không tại phá giải trên ngọc thạch quỷ dị phù văn. Ngay hôm nay, hắn rốt cục đem trên ngọc thạch lạc ấn quỷ dị phù văn toàn bộ phá giải, cuối cùng có thể bắt đầu tu luyện. Giang Diêm hướng miệng bên trong lấp vài quả vạn năm linh thực, liền bắt đầu dốc lòng tu luyện nguyên sơ hô hấp pháp. Có lẽ là bởi vì trở thành đạo một bộ phận, Giang Diêm rất nhanh liền tiến vào trạng thái, đạt đến thông thấu chi cảnh. Thông thấu chi cảnh dưới, nguyên sơ hô hấp pháp bên trên cổ lão kinh văn quanh quẩn tại Giang Diêm quanh thân, giống như là đang vì hắn hộ pháp. Bình thản, giống như là nước đồng dạng. Thế gian giọt giọt linh khí hội tụ thành dòng sông, tụ lại thành bách xuyên, lại diễn hóa thành ung dương, cuối cùng trở thành tinh hà. Lúc này Giang Diêm đan điền tựa như là ngưng kết thành tinh hà, vô biên vô hạn, mênh mông vô ngần. Linh khí tại lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng hội tụ. Đây cũng là nắm giữ hai thiên nguyên sơ hô hấp pháp hiệu quả, căn bản không phải một một hai đơn giản như vậy, mà là chất biến, chân chính chất biến. Giang Diêm phảng phất thân ở tinh hà ở giữa, chậm rãi mở to mắt, tại cái này từ linh khí hội tụ mà thành trong tinh hà, hắn chính là hết thảy chỗ thể. Quý nhất. Giang Diêm nói khẽ, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Cái này mênh mông vô ngần tinh hà tựa như vũ trụ mạ kỳ giống như hội tụ đến Giang Diêm lòng bàn tay, cuối cùng triệt để tiêu tán. Đây cũng là Giang Diêm lúc này linh hải đã trở thành hạo hãn tinh hà. Hô. Giang Diêm phun ra một ngụm thanh khí, mỗi cái lỗ chân lông đều cảm thấy 10 phần thông thấu, không ngừng có linh khí điên cuồng tràn vào, có thể nói là vô cùng bất nhập. Cứ như vậy, lại về tới mấy ngày đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới thường ngày. Hai thiên nguyên sơ hô hấp pháp, đơn giản giống như là mở soát kinh nghiệm hắc, liên tục không ngừng, như nước chảy. Cảnh giới lại đột phá sao? Thất giai thập trọng. A, nếu là không có đánh vỡ cảnh giới cực điểm, hắn đã đạt tới bát giai võ đế chi cảnh. Bất quá không có khác nhau quá nhiều, có cái này hai thiên nguyên sơ hô hấp pháp tướng trợ, hắn đặt chân thất giai trăm tầng tốc độ, cùng những thiên tiêu đó yêu nghiệt đặt chân thập trọng tốc độ không có quá lớn chênh lệch. Thập trọng cố nhiên rất tốt, nhưng là trăm tầng lại có thể càng thêm trời cao biển rộng a, đúng rồi, bây giờ ta linh khí trở nên càng thêm bằng bạc, cái này linh băng uy năng hẳn là cũng có chất biến. Giang Diêm trong nháy mắt oanh ra một đạo linh băng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, Giang Diêm mở động phủ trong nháy mắt hôi phiên diệt, đỉnh núi đều bị san bằng, để Giang Diêm trực tiếp bại lộ dưới ánh mặt trời. Cái này uy lực có chút ra ngoài ý định. Hắn là tại giữa sườn núi mở động phủ, cái này một cái trong nháy mắt linh băng đánh xuống đi, trên nửa ngọn núi đều bị hắn đưa đến dị thế giới. Có như thế bi năng, một phát linh băng liền có thể trực tiếp đưa bát giai linh đế bốc hơi. A, có chút ngứa tay khó nhịn là chuyện gì xảy ra? Giang Diêm chính phát sầu không có địa phương đại chiến thân thủ, ngoài vạn dặm liền có người nghe được động tĩnh, cực tốc chạy tới. Đông Phương Băng Diễm núi có động tĩnh, chắc là bí bảo hàng thế, ta đi đầu một bước. Một tôn bát giai trung kỳ tuổi trẻ linh đế đầy mắt kinh hỉ, toàn lực độn hướng Đông Phương. Giang Diêm chính là tại cái này băng diễm núi mở động phủ, dùng linh băng đưa tới động tĩnh to lớn. Có người đến, còn đúng lúc là một tôn bát giai linh đế, đuổi tới để cho ta luyện tập a. Giang Diêm cười đắc ý, cái kia Giang Mỗ liền từ chối thì bất kính. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên không gian liền bị xé nứt, một tôn tuổi trẻ võ đế lơ lửng giữa không trung, ánh mắt hiện lên cùng nhiệt, bí bảo ở đâu? Thái cổ bí cảnh bán thần khắp nơi trên đất, bọn hắn những thứ này bắt giai linh đế căn bản chính là chuột chạy qua đường, muốn thu hoạch được cơ duyên khó như lên trời. Bây giờ để hắn phát hiện hư hư thực thực bí bảo địa phương, tự nhiên là kích động không kềm chế được. Không có khả năng có lỗi, có thể phát ra như thế kinh thiên địa tiếng vang, khẳng định là bí bảo hàng thế. Bắt giai linh đế ánh mắt cuồng nhiệt quét ngang bốn phía, lại cái gì cũng không có tìm tới, chỉ là tại giữa sườn núi phát hiện một thân ảnh. Nơi đây lại còn có những người khác. Tôn này tuổi trẻ linh đế hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại đạo thân ảnh kia trước người, cư cao lâm hạ ép hỏi, tiểu tử, mới vừa rồi là chỗ nào phát ra tiếng vang? Đối mặt bắt giai linh đế ép hỏi, Giang Diêm bình thản cười nói, chính là chỗ này. Nơi này. Tuổi trẻ linh đế có chút không hiểu, nơi này thấy thế nào cũng không giống là có bí bảo dáng vẻ, làm sao lại là như thế này? Tiểu tử ngươi không phải là đang gạt ta, muốn nuốt một mình bí bảo? Giang Diêm ngay tại tìm lý do đánh nhau, hiện tại ngay cả lý do đều không cần tìm, hắn đột nhiên vừa gõ tay, đúng nga, ta đều quên. Đánh nhau muốn cái gì lý do, đánh ngươi liền xong việc. Tuổi trẻ linh đế còn chưa hiểu tình huống gì, liền nghe được một tiếng linh băng. Một đạo năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ Giang Diêm đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt muốn đem này phương thiên địa xóa đi. Oanh! Bắt giai linh đế mê mang tung bay ở giữa không trung, hắn hạ nửa người bị Giang Diêm một phát linh băng cho bức hơi, hiện tại liền thừa trên nửa bên cạnh thân thể. Đây là hắn trốn tránh kịp thời, nếu là chậm nữa nửa phần, hắn trực tiếp liền bị Giang Diêm miểu sát. Ngươi, ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Tuổi trẻ linh đế đã sợ choáng váng. Hắn đây là gặp được giả heo ăn thịt hổ bán thần sao, xuất thủ như thế tàn bạo. Giết ngươi? Ta nhưng không có muốn giết ngươi. Giang Diêm nhún vai nói, ta chỉ là đang luyện tập thôi, tựa như hải đồng đạt được mới đồ chơi ná cao su, sẽ trước tiên nhắm chuẩn trên trời chim đồng đạo. Không sai, Giang Diêm không có bất kỳ cái gì sắc ý, hắn chỉ là đơn thuần thử kỹ năng. Mà tôn này tuổi trẻ bắt giai linh đế, chính là Giang Diêm thử kỹ năng công cụ người. Thật có lỗi a, cho ngươi bị thương thành dạng này. Giang Diêm khỏe miệng ép không được ý cười, ta cũng không nghĩ tới à, thượng giới bắt giai linh đế, nguyên lai cũng bất quá như thế. Chương 433, an cướp trắng trợn. Chương 433, an cướp trắng trợn. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tuổi trẻ bắt giai linh đế đã nhanh bị sợ choáng váng. Hắn là thiên vực thập đại thánh vực bên trong thánh tử, tại thiên vực có thể nói là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, năm gần 19 tuổi liền đạt đến bắt giai trung kỳ. Có thể nói, không đến trăm năm liền có thể thành tựu chân thần. Cuộc đời của hắn xuôi gió xuôi nước, không có bất kỳ cái gì trở ngại cùng ngăn trở, cái này cũng dẫn đến tính cách của hắn 10 phần kiên nạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thế nhân trong miệng tiên tiêu, yêu nghiệt, trong mắt hắn, chẳng qua là gặp hắn cánh cửa thôi. Chỉ cần có hắn tại, thiên tiêu cùng yêu nghiệt đều chỉ bất quá một cái râu ria tên tuổi thôi, trong mắt hắn đều là run rế. Chỉ là hôm nay, thế giới của hắn xem triệt để sụp đổ. Một cái giống như hắn tuổi trẻ thanh niên, một cái trong nháy mắt liền đem tự mình miểu sát thương tích đời mình, đây là người có thể làm được tới sự tình. Làm sao luôn hỏi cái này vấn đề? Giang Diêm gãi gãi cái óc, bình thản nói, bản tọa là ai, ngươi không cần biết, giao ra trên người bà bối, bản tọa không giết ngươi. Hắn vươn tay, nạp giới, túi chữ vật, không gian pháp bảo tất cả đều giao ra, thiếu một dạng ta liền một trường đánh chết ngươi. Giang Diêm lòng bàn tay có cuồng bạo linh lực bạo động, đây là tại nhắc nhở trước mắt tuổi trẻ linh đế, tự mình không có đang nói đùa. Thẩm Hạo không biết, tự mình đây là đụng tới người ngoan thoại không nhiều kẻ khó chơi, nếu như lúc này dùng thân phận đè người, nhất định sẽ đem người này bức gốc, đến cái giết người diệt khẩu. Hắn Thẩm Hạo không tuy là thánh vực thánh tử, là người kiệt ngạo bất tuần, nhưng cũng không phải đồ đần, rõ ràng coi được giãn được mới là trợ phu. Hắn không có chút gì do dự, quả quyết đem trên người bảo bối đều nhấn ra, đây là linh lung ngọc, thần thực, thần phù cùng thần đan đều ở bên trong. Tiếp dẫn qua linh lung ngọc, này ngọc thúy lục thông thấu. Liếc nhìn lại phảng phất có thể hãm sâu trong đó, ngọc này bên trong phong tồn lấy một phương thế giới. Cái đồ chơi này cao thấp cũng là một kiện tiên bảo. Giang Diêm đem thần thức dò vào trong đó, phát hiện cái này linh lung ngọc bên trong tồn phóng mười mấy gốc thần thực, còn có hàng trăm tấm thần phù, cùng trên trăm mai thần dược. Thu hoạch lớn a. Phí hết tâm tư tìm kiếm cơ duyên, quả nhiên không có cướp bóc đốt giết đến nhanh. Thần bảo đâu? Giang Diêm cười hì hì hỏi. A, thần, thần bảo. Ta tại sao có thể có loại bảo bối kia? Thẩm Hạo không mặt mũi tràn đầy vẻ bại, ta chỉ là bát giai linh đế, có thể có thiên bảo cũng không tệ. Không dám yêu cầu xa vời thần bảo. Giang Diêm lại là cười lạnh, ngươi thật sự chỉ là bát giai linh đế, nhưng ta xem ngươi cái này một thân thần bảo, chắc chưa chuyển đổi thành cực phẩm linh thạch sợ là đều muốn trên trăm mai đi. Cái kia một phát linh băng, 50% năng lượng đều bị cái này thần bảo hấp thu, nếu là không có cái này thần bảo, tên này thanh niên linh đế liền bị hắn oan hít. Thẩm Hạo giống ruột tiếp theo chìm, ám đạo đáng chết, trên mặt lại là khổ khuôn mặt, cái này lưu kim thần bảo hoàn toàn chính xác chân quý, là ta toàn thân gia sản đổi lấy. Giang Diêm không nói, trơ mắt nhìn xem cái này bị hủy một nửa lưu kim thần bảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trước mắt hắn sáng lên, dạng này à, vậy ngươi đem cái này thân lưu kim thần bảo đưa ta đi. Cái gì? Thẩm Hạo không trợn tròn mắt, người này liền ý phục đều là ta. Hắn đã lớn như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Giang Diêm cũng không cùng hắn nói nhảm, vào tay bắt đầu đào y phục của hắn, cái này lưu kim thần bảo đã có thể so với không chọn vẹn thần bảo, hắn là chắc chắn phải có được. Đừng, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thẩm Hạo không thể nhịn được nữa, triệt để bộc phát, bị hủy đi nửa người dưới lấy bí pháp khôi phục. Một đạo lưu kim từ trong mắt màu vàng nóng hiện lên, hắn lăng không một cái đá ngang quét ngang mà ra, hư không vỡ vụn, mênh mông khí lãng đem phương viên trăm dặm chấn bình. Rầm rầm rầm. Giang Diêm bình thản giơ tay lên, bình ổn tiếp lấy cái này một cái đáng ngang, bàng bạc lực lượng tại hắn lòng bàn tay tán đi, chỉ là để cánh tay hắn cảm thấy có chút tê dại. Thẩm Hạo không trong mắt hơi híp, bị tiếp được đuổi phải bộ phát lóa mắt kim mang, dương chi lực. Giang Diêm chỉ cảm thấy bàng bạc lực lượng bộc phát, vội vàng thu hồi tay phải, trở tay tế ra từng đạo thiết bảo, để mà ngăn cản lực lượng kinh khủng này. Những ngày này bảo đều là hắn từ trên người thần hoàng tuân suối dục mà đến, dùng cũng không đau lòng, trơ mắt nhìn xem vỡ vụn mười mấy món. Chí dương chi lực sao, nếu để cho ta trọi cứng, sợ là sẽ phải có chút khó chơi. Giang Diêm suy tư một lát, bắt đầu đã vận hành lên nguyên sơ hô hấp pháp, hắn quanh thân quanh quẩn lấy màu vàng kim nhạt linh lực. Ông, tốc độ của hắn siêu việt tự thân cực hạn, không cần phá toái hư không liền có ánh sáng nhanh. Ầm. Thẩm Hạo không còn không có kịp phản ứng, liền bị Giang Diêm một quyền hành trúng phần bụng, con ngươi của hắn co vào, đang muốn thi triển vạn cổ dương thần quyết liền bị Giang Diêm một giây vạn quyền đả đoạn. Mỗi một quyền đều tinh chuẩn ngắm chuẩn lấy Thẩm Hạo chống không hạ thể đánh, đánh Thẩm Hạo không hề có lực hoàn thủ, che lấy hạ bộ một trận chạy trốn. Súc sinh a, người tên súc sinh này. Thẩm Hạo không đều sắp bị đánh khóc, hắn nơi nào thấy qua chuyên đối hạ ba đường đánh người. Cái này cũng đã gần là bán thần cấp bậc chiến đấu, làm sao còn có người như thế âm. Giang Diêm cũng mặc kệ những thứ này, từ lúc hắn phát hiện trước mắt chi lực vận dụng là chí dương chi lực lúc, hắn liền bắt đầu đối phương nửa người rồi đánh. Chí dương đúng không, hôm nay liền đánh ngươi nguyên dương tiêu tán. Thẩm Hạo không một đường trốn chạy, chưa từng như này biệt quất qua, hắn cắn chặt răng hàm, xuất sinh đồ chơi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ không bỏ qua ai. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi, Giang Diêm liền xuất hiện tại hắn ngay phía trước, mang trên mặt ý cười, giao ra lưu kim thần bảo, ta sẽ bỏ qua ngươi. Muốn chết. Đối mặt Giang Diêm, Thẩm Hạo không có bất kỳ cái gì lực lượng, dưới hai tay ý thức che chở hạ bộ, ta đã xem linh lung ngọc giao cho ngươi, ngươi vì sao chết truy không thả. Giang Diêm không hề nghĩ ngợi, chỉ trên người hắn thần bảo, ta thật muốn cái này, ngươi nhìn ta trên thân cái này áo bào đen, mặc vào không có ngươi vậy cái này thân thần bảo tôn quý. Kỳ thật bằng không thì, Giang Diêm chân chính muốn cái này lưu kim thần bảo nguyên nhân là, thân phận của hắn bây giờ là thần hoàng đạo Giang Diêm. Ma thần núi Giang Diêm đã thành qua đi. Thần hoàng đạo người, mặc một thân ma bảo tựa hồ không tốt lắm, lộ ra hắn cùng cái phản đồ, cho nên nhu cầu cấp bách một kiện thần bảo chống đỡ chẳng tử. Vừa lúc cái này tuổi trẻ linh đế trên thân mặc một kiện xuất khí lộng lẫy thần bảo, Giang Diêm một mắt liền chọn chúng. Thẩm Hạo không biết Giang Diêm đang suy nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy biệt khuất đến cực điểm, đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, thật chẳng lẽ muốn đánh tới bời, liền thân bên trên quần áo đều muốn đưa. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Ta là. Hắn nghĩ tự giới thiệu, lại đột nhiên nhớ tới đây là lớn sỉ nhục, cũng không thể bôi nhọ gia tộc, lập tức miệng đóng chặt, không nói một lời trừng mắt Giang Diêm. Đối mặt cái này hận không thể ăn tầm mắt của người, Giang Diêm chỉ là bình hòa cười cười, đối hắn gật gật đầu. Ngươi chờ đó cho ta. Dứt lời, Thẩm Hạo không chịu đựng quất đục, đem trên người Lưu Kim Thần Bảo rút đi. Lưu Kim Thần Bảo hóa thành một đoàn kim vận, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi bay về phía Giang Diêm. Giang Diêm hai mắt tỏa sáng, đưa tay đụng vào kim vận nguồn sáng, cái này kim vận trong nháy mắt hóa thành một tịch Lưu Kim Thần Bảo, rơi vào trên người hắn. Thân mang một thân Lưu Kim Thần Bảo, Giang Diêm lúc này mới chân chính cho người ta một loại thần bực thần tử cảm giác. Chương 434, Thần huyết hiện thần uy chương 434, Thần huyết hiện thần uy nhìn xem Giang Diêm loay hoay tự mình Lưu Kim Thần Bảo, Thẩm Hạo không cắn răng xuất khí, hiện tại ngươi có thể hài lòng. Hài lòng, rất hài lòng. Giang Diêm lặng lẽ cười nói. Hắn thân mang cái này Lưu Kim Thần Bảo thật có thể so với không chọn vẹn thần bảo, có thể ngăn cản hơn trăm lần bán thần một kích toàn lực mà không tiêu tan. Giang Diêm cái kia một phát linh băng quanh đi lên, chỉ là để Lưu Kim Thần Bảo có chút mài mòn thôi. Giang Diêm rộng lượng khoát tay, ngươi có thể đi. Ngươi chờ đó cho ta. Thẩm Hạo không cắn răng hàm, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm. Quay người đang muốn đi xa, lại nghe một tiếng chậm rãi lập tức trong lòng cả kinh. Ngươi có ý tứ gì? Linh Lung Ngọc cùng Lưu Kim Thần Bảo đều đã cho ngươi, ngươi còn muốn làm cái gì? Thẩm Hạo không ánh mắt lạnh lẽo. Giang Diêm tinh hồng đôi mắt chậm rãi rơi xuống trên người hắn, ngươi vừa rồi đối ta nói dọa đúng không? Nói cái gì để cho chúng ta lấy loại hình ngoan thoại, ngươi sẽ ác ý trả thù ta đúng không? Ác ý trả thù. Nghe được bốn chữ này, Thẩm Hạo không đều mắt tròn váng, cái gì gọi là ác ý trả thù? Người này đoạt bảo vật của hắn, còn không cho phép hắn trả thù. Giang Diêm thần thương giống như thở dài, ta đối với ngươi rất thất vọng, bản tọa lòng từ bi tha cho ngươi một mạng, ngươi không những không cảm kích, còn đối với bản tọa lòng mang sát ý. Ngươi thật đúng là lang tâm cậu phế, tâm hắn đáng chết ta. Giang Diêm bình thản nói. Thẩm Hạo không người đều choáng váng, rõ ràng mình mới là người bị hại, làm sao đến Giang Diêm trong miệng, ngược lại thành người đáng chết. Hắn chợt tỉnh ngộ, ngươi tên xuất sinh này, ngươi không riêng chiếm bảo bối của ta, còn muốn giết người diệt khẩu. Giang Diêm nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nếu là lòng mang cảm kích rời đi, ta tự sẽ buông tha ngươi, có thể ngươi lại ghi hận trong lòng, nếu không trừ ngươi, bản tọa ban đêm ngủ không được à? Tốt, Đường Hoàng Chi ngôn nói đến đây liền đầy đủ. Danh chính ngôn thuận giết người lý do có, Giang Diêm cũng không hàm hồ nữa, đưa tay liền đánh ra một đạo linh băng. Có cái này Lưu Kim Thần Bảo gia trì, đạo này linh băng có thể nói là hủy thiên diệt địa, sinh ra kinh khủng thời gian loạn lưu, muốn đem này phương thiên địa đều bặm mèo. Thẩm Hạo không sắc mặt đại biến, hãi nhiên đến cực điểm, hắn cắn chặt răng hàm, một giọt sáng chói tâm huyết từ hắn mi tâm bay ra, cùng cái này linh băng oanh sắt cùng một chỗ. Giọt này tâm đầu huyết có thần quang quanh quẩn, giữa không trung sáng chói chói mắt, nhật nguyệt đều thất sắc. Ừm, đây là thần huyết. Giang Diêm híp mắt, bị cái này sáng chói thần quang chiếu có chút mở mắt không ra. Đây vốn là giữ lại đối phó bán thần lão quái thủ đoạn, đã ngươi một chết, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thẩm Hạo không khỏe miệng chảy ra huyết thủy. Đây là hắn tự thân thần huyết, ẩn chứa thần uy đủ để thôn vệ này phương thiên địa. Giang Diêm ám đạo không tốt, đem tự thân thần huyết tế ra, vẫn là lần đầu gặp. Bản tọa hôm nay thả cho ngươi một lần. Hắn thấy tình thế không tốt, thế ra lôi minh hai cánh, đem nguyên sơ hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, toàn lực hướng phía thần huyết phương hướng ngược trốn chạy. Thẩm Hạo không kiến Giang Diêm muốn chạy, lập tức đáy mắt hiện lên lưu kim chi ý, ngươi cho rằng ngươi trốn được? Giọt kia thần huyết triệt để nở rộ, này phương thiên địa vật chất trong nháy mắt tan rã, một chút xíu tiêu tán. Giang Diêm không dám kinh thường, liền tranh thủ bất tử đạo tổ thần huyết tế ra, tại tự thân chúng quanh diễn hóa, ngăn cách cái này xóa bỏ hết thể thần lực. Ngươi cũng có thần máu, cái này sao có thể? Thẩm Hạo không con ngươi co vào, ngươi dạng này ti tiện người, cũng xứng người mang thần huyết. Hán khí phun ra một ngụm máu đen, đáy mắt lưu kim chi ý thiêu đốt, cầm trong tay một thanh pháp tắc thần kiếm, quanh quẩn lấy giọt kia sáng chói thần huyết, đột nhiên thẳng hướng Giang Diêm. Bản tọa thần huyết cũng không chỉ một đạo. Giang Diêm bình thản nói. Vừa dứt lời, Long tổ thần huyết cùng thần hoàng chân huyết đồng thời bị Giang Diêm tế ra, ba đạo thần huyết hòa lẫn, trong nháy mắt đem Thẩm Hạo chống không thần huyết bức lui. Thẩm Hạo không con ngươi bỗng nhiên co vào đến to bằng lỗ kim, cái này ba đạo thần huyết hòa lẫn, kém chút đem hắn dọa nước tiểu, hắn một khắc cũng không dám lại đợi, lập tức lợi dụng thần huyết lực lượng pháp tắc vặn vẹo không gian, đem tự thân đưa đến một phương khác thiên địa. Ba đạo thần huyết, hắn rốt cuộc là ai, đến từ cái nào vô thượng đạo thống? Thẩm Hạo không toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn là thiên vực thập đại thánh vực một trong thần huy thánh vực thánh tử, tăng thêm tự thân thần huyết, cũng bất quá có được hai đạo thần huyết. Nếu là ta chậm thêm bên trên một bước, sợ là sẽ phải bị cái kia ba đạo thần huyết khoảnh khắc diệt sát. Thẩm Hạo không chưa tỉnh hồn, chỉ cảm thấy trở về từ cõi chết rất là may mắn. Ta lại còn nghĩ đến tìm người kia báo thù, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn đã đối Giang Diêm sợ hãi đến cực điểm, không sinh ra mảy may chiến ý. Đây chính là người mang ba đạo thần huyết ngon nhân, coi như để hắn đối mặt đỉnh phong bán thần, cũng sẽ không chủ động treo chọc người mang ba đạo thần huyết Giang Diêm. Giang Diêm bên này, hắn thành công đem Thẩm Hạo không bước lui, tại ba đạo hòa lẫn thần huyết che chở cho, rất nhanh liền từ biến mất thiên địa bên trong thoát đi. Hắn đi vào một mảnh chôn vùi phế tích bên trên, đem ba đạo thần huyết thu hồi, thật sâu thở ra một hơi, nguy hiểm thật, về sau vẫn là không thể tùy ý chăng bước, nếu không phải có cái này ba đạo thần huyết, ta hôm nay coi như cắm. Bất quá chuyến này thu hoạch tương đối khá, thực cũng đã Giang Diêm tâm tình thật tốt. Hắn tiếp tục thưởng thức trên người lưu kim thần bảo, đắc ý ngâm nga tiểu khúc, phía đông không sáng a phía tây sáng phơi tận tà dương ta phơi yêu thương. Ngay tại Giang Diêm hử tiểu khúc thời điểm, tại mảnh này phế tích chi địa chỗ tối, đã có mấy đạo thân ảnh tại mai phục. Người đến, nhìn hắn trên người thần bảo, tựa hồ vẫn là một con cá lớn. Không hưởng công chúng ta ở đây mai phục nửa tháng lâu, cuối cùng có cá đã mắc câu. Mấy tên người mặc tím đậm đạo bảo nam nữ mang trên mặt cười xấu xa, theo một tên dẫn đầu thanh niên thấp giọng nói, "Đạo thủ." Mấy thân ảnh lập tức hóa thành lưu quang, từ khác nhau phương vị vận chuyển linh lực, đem một tòa bao phủ phế tích thượng cổ sắt thần mở ra. "Ông." Tường đạo hồng mang bắn ra bốn phía, đem này phương thiên địa bao phủ, không một người có thể thoát đi. Rơi vào trong trận Giang Diêm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng ý cười, như thế vụng về ẩn tàng, cũng nghĩ thoát đi bản tọa thần thức dò xét. Hắn đã sớm phát hiện cái này một nhóm người, buồn cười là đám người này giống như hắn, đều chỉ bất quá là thất giai linh hoàng. Mấy tên thất giai linh hoàng bày ra sát trận, Giang Diêm có thể không cần tốn nhiều sức phá giải. Hắn thủ đoạn chỗ chậm rãi hiện hiện long huyết vòng ngọc, tại hắn quanh thân hình thành một đạo tinh hồng màn mỏng, đem hắn cùng cái này sát trận thượng cổ cô lập ra. Chỉ cần có long huyết này vòng ngọc, phần lớn trận pháp ở trước mặt hắn đều thùng rông tiêu to. Cái này sao có thể? Xích Dương sát trận vậy mà đối với hắn không có tác dụng. Cầm đầu nam tử sắc mặt đại biến, hắn muốn hô to chạy mau thế nhưng là hết thể đã trễ rồi. Rầm rầm rầm. Vài tiếng vang, Giang Diêm thân hình như quỷ mị, không đủ một hơi liền đem mấy người trái tim móc ra, trong nháy mắt đem bọn hắn xóa bỏ, thuận tay đem mấy người linh thực đều cầm đi. Năm người, cộng lại mới có 10 cây vạn năm linh thực, đây cũng quá bẩn tiểu đi. Giang Diêm bất mãn nói. Hắn đem ánh mắt rơi vào còn sót lại trên người một người, lộ ra tà ác tiểu dung, hy vọng trên người ngươi có thể có bảo bối tốt, tốt nhất đừng để bản tọa thất vọng. Chương 435, chuyển sinh chi thân chương 435, chuyển sinh chi thân đừng tới đây, còn dám tới gần ta liền tự bạo. Cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Tím đậm đạo bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Giang Diêm nhún vai, ngọc thạch câu phần, ngươi cũng xứng. Vừa dứt lời, hắn liền lăng không vung ra một trường này ẩn chứa năng lượng ba độ khủng bố, mặc cho tím đậm đạo bào nam tử như thế nào chống cự, huyết nục bị nhanh chóng xóa đi, liền thừa một bộ khung xương. Siêu. Nam tử nạp giới bay đến Giang Diêm trong tay, Giang Diêm thành thạo xem xét, nhếch miệng, liền vài quả vạn năm linh thực, đây cũng quá nghèo đi. Đem nạp giới cướp sạch không còn, Giang Diêm lại lần nữa hướng phế tích chỗ sâu tìm kiếm. Phế tích chỗ sâu, một tên bộ dáng thần tuấn nam tử ánh mắt bình thản, trước người hắn ngay tại ngưng tụ một đạo hư vô trùng sáng, đạo ánh sáng này đoàn có thể thôn phệ toàn bộ thái cổ bí cảnh. Ở đây vẫn lạc chư vị tiền bối, còn xin ban cho vãn bối thần huyết. Thiên cung thiếu chủ thân mang hư bạch thần bảo, một đôi mắt vượng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Hư vô nguồn sáng trở nên vặn mèo, giống như là có năng lượng tại bạo động, từ đó truyền ra vặn mèo âm tiết, trên người ngươi có thiên cung khí tức. Ngươi là thiên cung người, là ai để ngươi tới? Vặn mèo thanh âm không ngừng từ hư vô quang đoàn bên trong truyền ra. Cái kia hư vô nguồn sáng giống như là hóa thành một cái tay, cứng ngắc vươn hướng thiên cung thiếu chủ, sắp tiếp xúc đến thiên cung thiếu chủ lúc, nhưng lại bị vô hình pháp tắc trói buộc, không cách nào lại tiến lên mảy may. Về tiền bối, vạn bối chính là thiên cung thứ 93 thay mặt thiếu chủ, ở đây xin tiền bối ban thưởng thần huyết, vạn bối có năng lực để thiên cung áp đảo thần vực phía trên. Thiên cung thiếu chủ rất là lạnh nhạt. Bao trùm thần vực phía trên. Hắc hắc. Hư vô quang đoàn phát ra tiếng cười quái dị, chỉ bằng ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, cuồng vọng đến cực điểm. Muốn có được bản thần thần huyết, đương nhiên có thể bàn cho ngươi. Hư vô trùm sáng thâm trầm cười nói, chỉ cần ngươi có thể đem bản thần từ cái này hư không trong cấm địa phong xuất, bản thần liền ban thưởng ngươi thần huyết. Thanh âm của hắn tràn đầy mê hoặc, hư vô trùm sáng hóa thành từng cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Cung thiếu chủ khuôn mặt, giống như là từ mẫu tại biểu đạt sâu trong nội tâm chịu mến. Thiên Cung thiếu chủ khuôn mặt bình thản, khoe miệng của hắn vi vi dương lên, tiền bối, ngài tựa hồ không cùng vãn bối có kẻ mặc cả tư cách. Ngươi nói cái gì? Hư vô trùm sáng đột nhiên biến thành từng đạo sắc bén gai nhọn, trong chốc lát đâm về Thiên Cung thiếu chủ, nhưng lại tại sắp tiếp xúc ngừng thời gian xuống dưới. Thiên Cung thiếu chủ từ đầu đến cuối rất là tỉnh táo, cái kia song mắt vượng bình thản đến cực điểm, mảnh này chôn bụi chi địa, ngoại trừ ta đem sẽ không còn có người đến, tiền bối nếu là nghĩ sớm ngày giải thoát, vẫn là cùng ta hợp tác tương đối sáng suốt. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngươi là đang uy hiếp bản thân. Hư vô trùm sáng hóa thành một trận âm phong, quay chung quanh tại Thiên Cung thiếu chủ bên cạnh, thanh âm mang theo từng tia sát ý. Thiên Cung thiếu chủ nghiêng qua mắt bên cạnh hư vô quan đoàn, tiền bối, đây là một trận giao dịch, một trận ngươi ta cả hai cùng có lợi giao dịch. Hư vô quan đoàn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lúc lâu mới lại lần nữa vang lên vặn bèo âm tiết, miệng còn hôi sữa tiểu tử, bản thần ban cho ngươi thần huyết, ngươi lại không thả bản thần ra nên như thế nào? Vạn bối nguyện ý lập xuống thần thể, nếu là vi phạm thần thể, định đem nhục thân mục nát, thần hồn tịch diệt. Thiên Cung thiếu chủ bình thản nói, khoe miệng mang theo cười nhạt ý mỗi ngày cung thiếu chủ đã lập xuống thần thể, hư vô quang đoàn lúc này mới nguyện ý cùng nó hợp tác, chỉ gặp một đạo sáng chói thần huyết chậm rãi giữa không trung ngưng tụ, cuối cùng rơi vào Thiên Cung thiếu chủ mi tâm. Vật nhỏ, thần huyết đã ban cho ngươi, ta cảm nhận được, đây là đạo thứ tư thần huyết. Thiên Cung thiếu chủ đáy mắt tràn đầy ý cười. Hắn đối hư vô quang đoàn vi vi không người, tạ tiền bối thành toàn. Sau đó liền không có động tác, hư vô quang đoàn gặp hắn còn không phóng thích tự mình, đội vàng thúc giục nói, miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn không mau thực hiện ngươi đến hứa hẹn, đem bản thần từ cái này hư vô cấm địa thả ra. Phúc! Thiên Cung thiếu chủ sau lưng thần sứ phát ra một tiếng cười khẽ. Một tên khác thần sứ cũng là hết sức biết miệng, nhưng vẫn là cười ra tiếng. Hư vô quang đoàn trong nháy mắt bắt đầu bặm mẹo, vật nhỏ, ngươi làm sao còn không mau động thủ? Thiên Cung thiếu chủ đem đạt được thần huyết ẩn vào thần hồn, trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ, tiền bối đây không phải làm khó vãn bối sao, cái này hư vô cấm địa chính là thái cổ chân thần sáng tạo, vãn bối vì sao lại có biện pháp mở ra? Ngươi dám gạt ta? Ngươi đã lập xuống thần thể, liền không sợ bị thiên đạo tru diệt? Hư vô quang đoàn thanh âm vặn bẹo đến cực điểm, có thể tưởng tượng bị vây ở bên trong chân thần tức thành cái dạng gì. Vãn bối không có lửa gần này, tiền bối. Mắt phượng vi vi thượng tiêu, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười bộ dáng, vãn bối cái này lấy cái chết tạ tội. Thiên Cung thiếu chủ đưa tay móc ra trái tim của mình, ngay trước hư vô quang đoàn lạ mặt sinh bốc nát, thần hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Mới còn rất sống động Thiên Cung thiếu chủ, trong khoảnh khắc hóa thành một bộ không có linh hồn mục nát tối ra. Ngay sau đó, đi theo Thiên Cung thiếu chủ sau lưng trong đó một tên thần sứ, đột nhiên toàn thân cứng ngắc đứng lặng giữa không trung, thân thể không ngừng run rẩy và mẹo, giống như là tại kinh lịch tuyệt vọng đau đớn. Chậm rãi, hắn không còn run rẩy, vô lực cúi thấp đầu, nửa ngày mới lộ ra một đạo quỷ dị tiếng cười, tiền bối ngài nhìn, văn bối đã bỏ ra đại giới, ngài cũng nên hết giận đi. Ngươi dám trêu đùa bản thân? Thiên Cung tiểu tử, ngươi dám lấy chuyển sinh thần thuật lừa gạt thiên đạo? Hư vô quang đoàn phát ra cuồng loạn bận bèo âm tiết. Chuyển sinh thần thuật là Thiên Cung nội tình một trong, chỉ cần vật chứa đủ nhiều, nó có thể làm cho thi thuật giả không ngừng chuyển sinh, đồng thời thôn phệ vật chứa khi còn sống tu vi truyền thừa cùng ký ức. Nếu là không ngừng chuyển sinh, thôn phệ vật chứa, cuối cùng có thể trở thành thế gian tồn tại khủng bố nhất. Hư vô quang đoàn dương nhanh múa bước, đem quanh mình không gian đều ăn mòn, hận không thể tại chỗ đem chuyển sinh đoạt xá Thiên Cung thiếu chủ giết chết, để nó thần hồn tịch diệt. Tiên bối, đa tạ ngài ban cho thần huyết. Thiên Cung thiếu chủ đoạt xá thần sứ gương mặt kia chậm rãi hòa tan, rất nhanh liền hiện ra hắn nguyên bản hình dạng, xin ngài tiếp tục ở chỗ này an nghỉ. Hắn thản nhiên nói, tạ thần sứ, hướng vị tiền bối này cáo tử. Còn sót lại một tôn Thiên Cung thần sứ cung kính đối hư vô quang đoàn chắp tay thở dài, tiền bối, cáo tử. Thiên Cung thiếu chủ tại phía trước phi hành, tạ thần sứ thì một mực cung kính đi theo phía sau hắn. Ngay tại hai người một trước một sau lao vùn vụt lúc, một đạo giống như thân ảnh quỷ mị từ tầng trời thấp bay qua. Nguyên bản tâm tình vui vẻ Thiên Cung thiếu chủ, đột nhiên híp mắt lại, hắn đình chỉ đột không, chậm rãi nhìn về phía hậu phương đi xa đạo thân ảnh kia. Cô này làm cho người buồn nôn khí tức, đến từ hạ giới. Thiên Cung thiếu chủ đấy mắt không hề bận tâm, hắn nhàn nhạt cười nói, "Quỷ tiên, chúng ta lại gặp mặt." Lúc trước hắn tại Đế Hải bên trong bị Giang Diêm chém giết, để hắn khắc sâu nhận thức đến thiếu sót của mình, dưới mắt lại lần nữa gặp được Quỷ tiên, hắn cũng không có phẫn nộ, mà là mang theo ý cười. "Ngươi có thể giết chết ta một lần, ta hy vọng ngươi còn có thể giết chết ta lần thứ hai." Chương 436, Cấm kỵ chiến cấm kỵ chương 436, Cấm kỵ chiến cấm kỵ phế tích phía trên, Giang Diêm ngay tại tầng trời thấp cực tốc lao vụt. Mới phía trước bộ phát ra năng lượng ba động, nếu như ta đoán không sai, tựa hồ là có thần máu giáng lâm. Chỉ là dưới mắt đã ảm đạm, tựa hồ thần huyết đã bị cắt đoạn. Giang Diêm nắm lấy tặc không đi không nguyên tắc, đã đến đều tới, vẫn là nhìn xem có cái gì bảo bối thất lạc không có tương đối tốt, không thể đi một chuyến uổng công. Ừm. Giang Diêm phát hiện một đoàn hư vô trùng sáng, nhanh chóng ngừng bước chân tiến tới. Nơi này không đúng lắm, tổng cho Giang Diêm một loại cảm giác không thoải mái. Cái này đoàn hư vô nguồn sáng tựa hồ là vật sống, nhìn có chút buồn nôn. Giang Diêm lui lại trăm mét, tùy thời dự định rút lui. Đúng lúc này, cái kia đạo hư vô quang đoàn phát ra vận bèo âm tiết, "Tiểu Hữu, không muốn đi, bản thần có tạo hóa ban cho ngươi." Giang Diêm cảnh giác mà hỏi, không biết tiền bối có thể ban cho vãn bối cỡ nào tạo hóa. Hư vô quang đoàn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Thần huyết." Nghe được thần huyết hai chữ, Giang Diêm trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt lại là bình tĩnh như nước, vô công không thụ lộc, muốn có được tiền bối ban cho thần huyết, đại giới là cái gì? Đại giới a? Hư Vô Quang Đoàn yên lặng nửa ngày, đột nhiên quyết tâm, chính là đem mệnh lưu lại. Nó diễn hóa thành một đạo quỷ dị thần thương, trong nháy mắt sâu hướng Giang Diêm. Giang Diêm đã sớm chuẩn bị, ngay tại hắn sắp tế ra Thái Cổ Tà Minh ngăn cản lúc, chỉ nghe xoẹt tiếng vang, hư không bị bạch phá, một thanh thần mâu trực tiếp hướng cái kia quỷ dị thần thương bay đi, đem cái kia quỷ dị thần thương đánh tan. Ngươi còn dám trở về? Hư Vô Quang Đoàn hung tợn nhìn lên bầu trời. Giang Diêm cũng chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng cái kia đạo đứng lặng giữa không trung, như là thần lâm thần tuấn thân ảnh. Khi nhìn rõ gương mặt kia lúc, Giang Diêm con ngươi hơi chấn động một chút, là hắn, cái này sao có thể? Chính mình lúc trước rõ ràng đã đem người này chém giết, vì sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trên bầu trời, Thiên Cung thiếu chủ trong mắt nhìn xuống Giang Diêm, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, "Quỷ tiên, nhìn thấy bổn thiếu chủ còn sống, có phải rất ngạc nhiên hay không?" Hắn đưa tay đem thần mâu triệu hồi, gánh vác lấy thần mâu, bình thản cười nói, "Ngươi có thể giết chết bổn thiếu chủ một lần, bổn thiếu chủ rất thưởng thức ngươi, cho nên không hy vọng ngươi chết trong tay người khác. Ngươi chỉ có thể chết tại bổn thiếu chủ trong tay." Không gian vỡ vụn, Thiên Cung thiếu chủ trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Diêm trước người, trong tay hắn thần mâu nở rộ ngàn vạn thần hạ, một thương lóe ra vạn đạo kiếp quang. Giang Diêm lúc này đã tế ra Thái Cổ Tà Minh, trở tay dùng trôi thương ngăn lại, một cái tay khác phóng thích linh băng hóa giải còn lại thần uy. Sau lưng Lôi Minh hai cánh cũng ngay đầu tiên hướng phía sau bay ngược, đem cái này vạn đạo kiếp quang trốn tránh. A ha ha ha, ngươi quả nhiên thú vị. Bổn thiếu chủ đều không nỡ giết ngươi, nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, ngươi liền có thể chân chính lấy lòng bổn thiếu chủ. Thiên Cung thiếu chủ cười to nói. Trong tay hắn thần mâu rời khỏi tay, ở giữa không trung diễn hóa thành ngàn vạn trôi thần mâu, mỗi một trôi thần mâu đều ẩn chứa bị tiên diệt địa thần uy. Giang Diêm chau mày, vội vàng tế ra vạn trôi thiên bảo phi kiếm, cùng cái này vạn trôi thần mâu va chạm về sau, đều vỡ vụn. Ngươi trôi này huyết hồng sắc kiếm đâu, làm sao còn không móc ra? Thiên Cung thiếu chủ sừng sững ở trong thiên địa, mỗi bước ra một bước, đều có một đạo thần ấn tại sau lưng hiện hiện. Ta rất hiếu kỳ, ngươi cái kia quỷ dị cấm kỵ, còn có thể hay không giết chết ta lần thứ hai? Thiên Cung thiếu chủ đưa tay ở giữa, một viên màu đen quân cờ tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Cấm kỵ, Táng Thiên cờ. Thanh âm của hắn chưa rơi, này phương thiên địa liền bị từng đạo răng khắp nơi kinh vĩ tuyến chia cắt được không cùng không gian, hóa thành một phương bàn cờ. Thiên Cung thiếu chủ thì là chấp cờ người, quan sát phương này bàn cờ, lạc tử vô hối, thỏa thích chạy trốn, thỏa thích lấy lòng ta đi. Thật sự là không may. Giang Diêm nhìn qua đỉnh đầu bao trùm màn trời màu đen quân cờ, bất đắc dĩ nói khẽ, "Kính Hoa thủy nguyệt." Ầm ầm. Hắc khí lạc tử, một phương thiên địa bị cái này mai hắc khí quân cờ xóa bỏ. Cái này chết sao? Vậy cũng không khỏi quá không thú vị. Thiên Cung thiếu chủ một lần nữa xuất ra một viên quân cờ trắng, vẫn là nói nút ở nơi này. Ầm ầm. Giang Diêm thông qua Kính Hoa thủy nguyệt đến thiên địa lại lần nữa rơi xuống một viên che khuất bầu trời quân cờ, hắn đã không chỗ trốn chạy, bất đắc dĩ thở dài, những thứ này cấm kỵ người thật đúng là thuốc cao da chó. Hắn bất đắc dĩ tế ra dù đỏ, rút ra kiếm trong dù, tại thiên địa quy về đứng im sát na, Giang Diêm đạp không mà đi, dọc theo màu trắng quân cờ một đường hướng lên trời bên ngoài lao vụt vụt, ngay tại hắn một kiếm chém vỡ màn trời lúc, hắn nghe được một tiếng cười khẽ, lần này ngươi có thể trốn không ra bàn cờ của ta. Phanh. Giang Diêm một kiếm này rơi xuống, vậy mà không có đem phương thế giới này màn trời chẳng phá. Không cách nào xông ra cái này Táng Thiên cờ, không cách nào chạm phá. Cái này sao có thể? Hắn đối màn trời lại là liên chạm vài kiếm, vẫn là không cách nào đem màn trời chạm phá. Giang Diêm cánh tay đều bị chấn động đến tê dại, sắc mặt có chút khó coi, lại có dù kiếm không cách nào chạm phá chi vận. Đừng lại làm vô vị dãy rủa, ngươi đã cùng đồ mặt lộ, bổn thiếu chủ rất thưởng thức ngươi, tạm thời còn không muốn giết ngươi. Thiên Cung thiếu chủ khoe miệng ngậm lấy ý cười, nhìn xem trong bàn cờ không ngừng huy kiếm chạm thiên Giang Diêm, cười nhạt nói, ngươi như trở thành bổn thiếu chủ nô lệ, bổn thiếu chủ liền thả ngươi từ cái này trong bàn cờ rời đi. Rất vất vả đi. Giang Diêm đột nhiên nói một câu nói như vậy. Thiên Cung thiếu chủ vi vi như mày, ngươi có ý tứ gì? Giang Diêm lãnh đạm nói, ta còn tại hiếu kỳ, ta trôi này dù kiếm không có gì không chạm, như thế nào không cách nào chạm phá ngươi bày ra màn trời, kỳ thật bằng không thì, màn trời đã bị ta chạm phá. Hắn đú đú cười nói, ta mỗi chạm phá một đạo màn trời, ngươi liền đem bản cờ bên trong ngăn chứa không gian biến ảo, để không bị chạm phá ngăn chứa không gian thay thế. Ta nói đúng hay không? Giang Diêm ngẩng đầu cười hỏi. Bên ngoài bản cờ, Thiên Cung thiếu chủ mặt không biểu tình, đột nhiên cười ha ha, a ha ha ha ha. Nói quá đúng. Cái này đều bị ngươi phát hiện, ta liền biết ngươi cái tên này sẽ rất thú vị. Bất quá rất đáng tiếc, ta cái này Táng Thiên cờ có hơn 300 đu lắc tử, ngươi cần chém ra 300 kiếm mới có thể xông ra Táng Thiên cờ, ngươi cái này cầm kỵ mỗi vung ra một kiếm, tiêu hao đều rất lớn đi. Ừm, hoàn toàn chính xác rất lớn. Giang Diêm cười cười, bất quá chỉ là 300 kiếm, vẫn là dễ như trở bàn tay a. Vừa dứt lời, Giang Diêm gầm thêm một viên tiếp theo bất hủ đan, đem nguyên sơ hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, băng máu tay phải lại lần nữa nắm chặt du kiếm, từng kiếm một nhìn về phía màn trời. Rầm rầm rầm. Mỗi một kiếm đều chạm phá một phương màn trời, Thiên Cung thiếu chủ sắc mặt một chút xíu âm trầm, nói đùa cái gì, ngươi đây đều có thể phá bản cờ của ta. Không có ý nghĩa, ngươi cái tên này căn bản không phải phổ thông cấm kỵ người. Thiên Cung thiếu chủ động thu hồi Táng Thiên cờ, một lần nữa sừng sững ở trong thiên địa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Giang Diêm. Giang Diêm đồng dạng ngước đầu nhìn lên lấy Thiên Cung thiếu chủ, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy. Ừm, bổ thiếu chủ hôm nay tâm tình không tệ, liền bỏ qua ngươi một lần. Thiên Cung thiếu chủ lãnh đạm nói. Bản tọa hôm nay tâm tình cũng rất tốt, coi như số ngươi gặp may. Giang Diêm âm thanh lạnh lùng nói. Hai người đồng thời hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy. Thiên cung thiếu chủ dựa vào sân động, phun ra một ngụm máu đen, phúc. Đáng chết quỷ tiên. Vậy mà kém chút đem ta tiên thiên cấm kỵ vỡ nát. Cái kia tàng thiên cờ hơn 300 đô lát tử không gian sắp bị dù kiếm chém tan xong. Lại nhìn Giang Diêm bên kia, hắn ngồi phịch ở trên một tảng đá lớn, không ngừng hướng miệng bên trong nhét vạn năm linh thực, phải chết. Kém chút liền phải chết. Chương 437, thần bí vườn trái cây chương 437, thần bí vườn trái cây thất lạc dãy núi, Giang Diêm tại cự thạch phía trên ngồi xếp bằng, điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa. Khủ. Hắn đột nhiên ho ra một ngụm máu đen, sắc mặt có chút tái nhợt. Xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, Giang Diêm tắt lưới, cấm kỵ người quả nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu, rõ ràng đã đem giết người qua một lần, lại còn có thể sống lại. Lúc trước đế hải một trận chiến, Giang Diêm hoàn toàn chính xác đem Thiên cung thiếu chủ chém giết, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, vậy mà khởi tử hoàn sinh. Tiểu người như vậy có một hai cái là đủ rồi, tuyệt đối không nên khắp nơi đều có. Giang Diêm méo méo mi tâm. Một trận chiến này thương thế quá nặng, Giang Diêm chọn bện tu luyện một tháng, mới đưa ám thương xóa đi, cảnh giới tăng lên hai trọng, xuất quan lúc tới đến thất giai thập nhị trọng. Ông bên trong dãy núi dâng lên một đạo chói ánh mắt buộc, Giang Diêm phóng lên tận trời, mái tóc đen nhánh không gió mà bay. Bế quan đóng lâu như vậy, chỉ mong thái cổ bí cảnh bên trong tạo hóa không có bị chia xong. Nếu như bị chia xong, vậy hắn cũng chỉ có thể mở ra săn giết hình thức, điên cuồng cấp đoạn. Thần trí của hắn ngoại phóng, quét ngang phương viên và giảm. Rất nhanh liền phát giác được một cái dị tượng. Đông đảo tu sĩ đều tại đồng thời hướng phía một cái địa điểm tụ tập. Chẳng lẽ là có đại tạo hóa hàng thế? Như thế kinh thế hai tục cơ duyên, Giang Diêm tự nhiên không muốn chắp tay nhường cho, dự định đi kiếm một trận canh. Hắn dưới mắt chính là trạng thái đỉnh phong, thế ra lôi minh hai cánh, lấy cực nhanh tốc độ hành độ hư không. Nhanh chóng đuổi kịp mấy tên báo đoàn sưởi ấm thất giai linh hoàng, mười phần như quen thuộc mà hỏi, "Các vị đạo hữu, các ngươi đây là muốn đi cái nào a?" Dẫn đầu thanh niên thân mang một thân liệt diễm trường bào, mi tâm in một đạo hỏa diễm đồ đằng, hắn trên dưới đánh giá Giang Diêm một mắt, phát hiện không cách nào nhìn rõ Giang Diêm cảnh giới, lập tức cảnh giác lên. Một cái không cách nào bị nhìn rõ cảnh giới tồn tại, cảnh giới nhất định mười phần cao thâm, hơn mình xa. Hắn đối Giang Diêm cung kính thở dài, ngay tại trước đó không lâu, Vân Vũ Sơn hạ xuống một đạo diệu thế thần huy, tạo thành một phương tiểu thiên địa, bên trong kết đầy linh quả cùng thần quả. Đa tạ đạo hữu bẩm báo. Giang Diêm thân mật cười cười, theo đám này thất giai linh hoàng đi xa, Giang Diêm trong lòng đoán một lát, vẫn là quyết định tiến về xem xét. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày, liền nhìn vào một tòa đứng ở trên bầu trời tiểu thế giới, đây là một mảnh rộng lớn vườn trái cây, bên trong trồng đầy thần thụ cùng linh thụ. Từ bên ngoài nhìn lại, cái này xanh úng tươi tốt thần thụ, đơn giản chính là tu sĩ tiên cảnh, tiện tay liền có thể nắm lấy mấy mai thần quả, để cho người ta lưu luyến quên về. Giang Diêm hết sức cẩn thận, chỗ cổ tay long huyết vòng ngọc hiện hiện, không có cảm ứng được cấm chế trận pháp, lúc này mới tiến vào mảnh này thần bí vườn trái cây. Hắn đi vào một tòa thần thụ che trời dưới, nhìn qua cái này gốc thần thụ, chỉ cảm thấy tự thân mười phần nhỏ bé, đây chính là thần sâm, cây ăn quả, kết xuất thần sâm có thể làm cho người tu hành một ngày bạn giảm. Giang Diêm vừa dự định ngắt lấy thần sâm quả, liền nghe đến oanh một tiếng nổ vang rung trời. Trước mắt thần sâm cây ăn quả gặp trọng kích, kịch liệt chấn mấy lần. Chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh bị đánh vào cây ăn quả bên trong, tứ chi vô lực rũ cục lấy, dường như đánh mất tất cả sinh cơ. Bát giai nhục thân thành thánh người, vậy mà liền như vậy chết. Giang Diêm con người hơi co lại. Không biết sống chết, lão phu coi trọng cây ăn quả, cũng dám nghĩ. Tiên Phong đạo cốt lão giả râu bạc trắng hừ lạnh một tiếng, trong tay thần roi chiếu sáng rạng rỡ, nhiễm lấy vết máu. Lão giả râu bạc trắng mắt tam giác thoáng nhìn, rơi vào dưới cây thần Giang Diêm trên thân, lập tức meo mắt lại, vật nhỏ, ngươi tốt nhất hiện tại từ dưới mí mắt ta tránh ra. Vạn bối không biết đây là tiền bối cây, cái này rời đi. Mảnh này thần bí vườn trái cây thần thụ nhiều, Giang Diêm không muốn gây chuyện thị phi, liền chủ động rời đi, tìm kiếm mới thần thụ. Hắn dò xét hồi lâu, biết được nơi đây từ nơi sâu xa có quy củ, mỗi người đều có thể lựa chọn một gốc thần thụ cùng trăm cây linh thụ. Đương nhiên cũng không ít người đang phát sinh tranh chấp, không ngừng có người đang cướp đoạt linh thụ cùng thần thụ quá trình bên trong chết. Giang Diêm tìm được một gốc không người chiếm lĩnh thần thụ, bắt đầu lên cao hái thần quả. Cái này thần thụ cùng thiên đồng cao, càng cao thần uy càng phát ra cường hành, cảnh giới thấp hạng người thậm chí không cách nào tới gần. Giang Diêm trọi cứng lấy kinh khủng thần uy, một đường bay lên trên chỉ, cuối cùng thấy được thần quả vị trí, hắn đưa tay lấy xuống một viên thần quả, từ 10 vạn mét dưới không trung rơi. Bành! Giang Diêm bình ổn rơi xuống đất, nhìn xem trên tay lóe kim diệu đường vân thần quả, trong mắt lóe lên duyệt sắc, lại là kỳ lân thần quả. Hắn không có gấp ăn, mà là tiếp tục bay lên trên chỉ, hái cái thứ hai kỳ lân thần quả, ngay sau đó là quả thứ ba, quả thứ tư. Kỳ lân thần thụ vạn năm kết một lần quả, một lần chỉ có 5 mai thần quả, Giang Diêm đem 5 mai thần quả toàn bộ hái xuống, có thể vòng trăm cây linh thụ. Hái xong thần thụ thần quả, Giang Diêm tiếp tục hướng linh quả khu vực đi đến. Cùng thần thụ so sánh, linh thụ linh quả liền đơn giản hái nhiều, dùng linh áp liền có thể đem linh quả đánh rơi xuống, đem rơi xuống trăm viên linh quả thu nhập quỷ lệ không gian. Ai ôi, có một loại bội thu vui sướng. Một hơi góp nhặt 10 cây linh thụ linh quả, Giang Diêm vui đều nhanh không ngậm miệng được. Hắn tiếp tục tiến về đám tiếp theo linh thụ vị trí, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp được bị linh áp chấn động đến hạ lạc linh quả lúc, đột nhiên bị cách đó không xa chuyển đến kêu thảm đánh gãy. A a a a. 10 cây số bên ngoài, một tên thất giai linh hoàng ngã trên mặt đất, nửa bên mặt đều bị gặm nước rơi, muốn chạy trốn lại bị áp chế gắt gao, phần bụng bị xé ra. Tình huống như thế nào, thượng giới còn náo zombie? Dùng thân thức dò xét Giang Diêm có chút không hiểu. Ai ngờ sau một khắc, càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết tại thần bí trong vườn trái cây vang lên, một tiếng so một tiếng thê lương thảm liệt, để cho người ta dùng mình. Linh quả, đem linh quả cho ta. Linh quả, linh quả. Một tôn bát giai linh đế giống như là nhập ma, hai mắt vằn vện tiêu máu, gắt gao nhìn chằm chằm cầm trong tay linh quả Giang Diêm. "Tiền bối, ngài không phải có tự mình bằng địa, vì sao?" Giang Diêm lời còn chưa dứt, tên kia nhập ma linh đế liền đột nhiên đánh giết đi lên, tay nhập lợi trảo, đột nhiên chụp vào Giang Diêm. Giang Diêm đưa tay ngăn lại cái này không có kết cấu gì một trảo, trở tay một trường đánh ra, đem tôn này bắt giai linh đế đánh bay trăm mét. Không đợi hắn đem trong tay linh quả ăn vào bụng, lại có một đạo thần ấn từ bốn phương tám hướng tập sát mà đến, Giang Diêm trầm giọng nói, "Tuyệt trần." "Ông." Thần ấn rơi vào Giang Diêm một tấc trước tiêu tán, sau đó xông ra từng tôn linh đế, bọn hắn giống như là đánh mất lý trí hung thú, điên cuồng đánh giết Giang Diêm. "Thần quả, ta muốn thần quả." "Giao ra, đem thần quả giao ra." Những thứ này linh đế tất cả đều nhập ma, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh giết Giang Diêm. Giang Diêm ý thức được không thích hợp, những thứ này linh đế bị khống chế, những thứ này thần quả cùng linh quả có vấn đề. Hắn con ngươi co vào, sắp đem quỷ lệnh không gian bên trong thần quả cùng linh quả tế ra, ném về bốn phương tám hướng. Tại thần quả ném ra trong nháy mắt, một đám thần đế phát cuồng giống như nhào tới, dùng miệng cắn xé thần quả, đã không có nhân dạng. Nguy hiểm thật, may mắn chưa kịp ăn. Giang Diêm nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không muốn biến thành loại người này không người, quỷ không quỷ quái vật. Chương 438, chất dinh dưỡng tranh đoạt chiến. Chương 438, chất dinh dưỡng tranh đoạt chiến. Tùng Vân lao thất phu, đem thần quả giao ra. Một tôn ban thần đỏ hướng mắt, nhìn chòng chọc vào một tôn thiếu đi cánh tay trái bán thần. Thiếu đi cánh tay trái bán thần trên thân tất cả đều là máu, hắn cười quái dị nói, "Thần quả đã bị lão phu ăn vào bụng, ngươi nếu làm mớn, cũng chỉ có thể đem lão phu mở ngực một bụng, từ bên trong cầm. Có đúng không? Vậy cũng chỉ có thể đem ngươi xé nát." Hai tôn bán thần chém giết cùng một chỗ, cuối cùng một tên bán thần bị mở ngực một bụng, sống sót bán thần mặt mũi tràn đầy mê mang, "Không có. Thần quả đâu? Làm sao lại không có đâu? Thần quả bị tiêu hóa, đã không lấy ra tới." Đã dạng này nói, bán thần khuôn mặt bặm mẻo, vậy cũng chỉ có thể đem người thi thể ăn. Hắn buồn một đầu, sẽ bị mở ngực mổ bụng bán thần ăn vào trong bụng, ngửa mặt lên trời cười to, a a ha ha ha ha. Quả nhiên là dạng này, thần quả thần tính đều tại trong thịt, đều tại trong thịt ta. Bán thần còn như vậy, những cái kia ăn linh quả cùng thần quả thất giai linh hoàng cùng linh đế, tất cả đều biến thành lẫn nhau chém giết, gặm ăn quái vật. Rộng lớn vô ngần thần bí vườn trái cây, vậy mà chỉ còn lại Giang Diêm một người không có phát sinh dị biến. Hắn trốn ở một gốc thần thụ tán cây bên trong, nhìn phía dưới nhân gian thảm trạng, cảm thấy trì trệ, rốt cuộc là ai làm? Vậy mà dẫn tới nhiều như vậy bán thần tự giết lẫn nhau. Cái này thần bí vườn trái cây ngay từ đầu chính là một cái sắc cục, chính là vì để thái cổ bí cảnh bên trong sinh linh tề tụ ở đây, tất cả đều vẫn lạc trong đó. Phải thừa dịp loạn rời đi nơi đây, không biết còn sẽ có sự tình gì phát sinh. Giang Diêm tế ra lôi minh hai cánh, bằng nhanh nhất tốc độ hướng ngoại giới trốn chạy. Siêu siêu siêu. Hắn mới vừa từ thần thụ tán cây bên trong bay ra, liền bị nhiều đạo thần mũi tên nhắm chuẩn, tiễn như mưa xuống. Giang Diêm tế ra minh hư quỷ đỉnh, vừa ngăn trở cái này mấy đạo thần mũi tên, đối diện liền bay tới một đạo thần kiếm. Ông Giang Diêm nghiêng người hiện lên, một sợi mực phát bị thần kiếm chém xuống, để hắn đôi mắt hơi sâu, vẫn là bị để mắt tới. "Tiểu Hữu, trên người ngươi cũng có thần quả đi, giao ra thần quả, lão già ta sẽ cho ngươi một thông khoái." Gặp cong lưng của lão giả duỗi ra gầy gò tay. Giang Diêm bình thản nói, "Tiền bối, cái này trong vườn trái cây thần quả ta cũng không dám ăn a, ta là một cái đều không có." Cho cười. "Mảnh này thiên đạo vườn trái cây là vật trời ban, là thiên đạo đối với chúng ta tin mừng, ngươi cũng dám chửi bới thiên đạo." Gặp cong lưng của lão giả mở miệng nói, "Ngươi không giao ra, lão già ta liền tự mình đoạt." Hắn đưa tay tế ra mấy đạo thần kiếm, như lưu tinh bạch phá hắc dạng, không đủ một hơi liền bay đến Giang Diêm trước mặt. Giang Diêm tế ra La Sát quỷ liêm cùng thần kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố. Hắn trong nháy mắt đem nguyên sơ hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, lôi minh hai cánh triệt để bộc phát, trực tiếp thoáng hiện đến lão giả trước người, tay trái đột nhiên xuyên qua trái tim của ông lão. "Phốc thử." Đây là trái tim bị bóp nát thanh âm. "Ngươi." Gặp ông lão giả ánh mắt dần dần ảm đạm, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Giang Diêm phát hiện, ở tên này gặp cong lưng cổng lão giả rơi xuống trên mặt đất về sau, huyết nhục của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, chỉ còn lại bạch cốt âm u, ngay cả vết máu đều không thể lưu lại. Sau khi chết bị thôn vệ huyết đủ, Giang Diêm chỉ cảm thấy một trận ác hàn, cái này trong vườn trái cây toàn bộ sinh linh đều sẽ thành cái này người giật dây chất dinh dưỡng. Đã đều là chất dinh dưỡng, cái kia vì sao không trở thành hắn Giang Diêm chất dinh dưỡng? Không thể để cho người giật dây đạt được. Giang Diêm tay phải hóa thành quỷ thủ, đột nhiên mò về phía trước hư nắm, tại hắn hư cầm sát na. Một tôn đến qua thần quả bắt giai linh đế đỉnh đầu hiện hiện một mảnh tinh hồng lĩnh vực, từ đó nhô ra một con to lớn huyết thủ, đem hắn thôn phệ. Tôn này bắt giai linh đế bị huyết thủ thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng trả lại Giang Diêm. "Các vị đạo hữu, ta là vì các ngươi tốt, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn biến thành cái này thần bí vườn trái cây người sau lưng chất dinh dưỡng." Giang Diêm thở dài, "Có thể các ngươi đã ăn trong vườn trái cây quả, không cách nào bảo trì thần trí, cho nên các ngươi phản kháng cái này thần bí vườn trái cây người giật dây phương pháp duy nhất, chính là không cho cái này người giật dây toàn nguyện, các ngươi không cần biến thành hắn chất dinh dưỡng, chỉ cần biến thành ta chất dinh dưỡng là được, đây là các ngươi phản kháng." Giang Diêm yên tâm thoải mái, bắt đầu dùng huyết thủ đại quy mô thôn vệ thần bí trong vườn trái cây thất giai linh hoàng cùng linh đế, không đem huyết nhục của bọn hắn lưu cho mảnh này thần bí vườn trái cây. Giang Diêm phát giác, chỉ cần những sinh linh này tử thi không rơi xuống đất, liền sẽ không bị vườn trái cây thôn vệ, quỷ thủ vừa vặn có thể hoàn mỹ làm được điểm này, ngay cả bạch cốt cũng sẽ không lưu lại. Thất giai bát giai còn dễ nói, những thứ này bán thần quả thực có chút khó làm. Giang Diêm chỉ có thể tế ra hư vô vương tọa, đem những này cựu giai sơ kỳ, trung kỳ bán thần toàn bộ đưa vào hư vô lĩnh vực, sau đó tế ra rủ giấy đỏ, bắt đầu thôn phệ thần hồn. Những thứ này bán thần nếu là không có cấm kỵ, tại Giang Diêm trước mặt không có lực phản kháng chút nào, một kiếm liền có thể xóa bỏ một tôn sơ kỳ bán thần, hai kiếm chém chết trung kỳ bán thần. Thần quả, thần quả, đem thần quả giao ra. Một tôn sơ kỳ bán thần gào thét thẳng hướng Giang Diêm. Bọn hắn đã nhập ma, sẽ chỉ nổi điên dùng nhục thân đánh giết. Giang Diêm tùy ý vung vẩy một kiếm, tinh hồng kiếm quang sẽ qua, tôn này sơ kỳ bán thần tại chỗ rơi mất đầu. Giang Diêm còn phát hiện, những thứ này ăn thần quả nhập ma sinh linh, bọn hắn cũng sẽ không phòng ngự trốn tránh, tựa hồ đã không có cảm giác đau. Đã sẽ không trốn tránh, vậy thì cùng ta áo cưới giấy chơi đi. Giang Diêm tế ra quỷ vương áo cưới giấy, từng đạo mỏng như cánh ve chạm kích trong nháy mắt sẽ qua. Những thứ này bán thần đầu một cái tiếp theo một cái rơi xuống, thần hồn của bọn hắn cùng nhục thân tất cả đều bị dù giấy đỏ thôn phệ. Giang Diêm tắm rửa tại mười mấy tôn bán thần chân huyết bên trong, nhục thân lại lần nữa thuế biến thăng hoa. Đây là Giang Diêm lần thứ 6 tái tạo nhục thân, chắc hẳn lấy thú vương chi huyết tái tạo, lấy bán thần chi huyết tái tạo nhục thân quả thực là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Giang Diêm chậm rãi mở hai mắt ra, thất giai tầng 20, những thứ này bán thần thật đúng là tốt nhất chất dinh dưỡng, lập tức chiếm nhiều như vậy chất dinh dưỡng, cái này thần bí vườn trái cây người giật dây sẽ không tức giận à. Hắn từ hư vô trong lĩnh vực đi ra, chỉ gặp từng đạo vận bèo hư vô vầng sáng thẳng hướng Giang Diêm. Giang Diêm tay không nắm lấy trong đó một đạo hư vô vầng sáng, bắn ra bàng bạc linh lực, sinh sinh đem cái này vận bèo vầng sáng đánh sơ xác. Bây giờ 6 độ tái tạo nhục thân, cảnh giới trả lại đến thất giai tầng 20, Giang Diêm cảm thấy mình vô địch. Chấn sát bát giai linh đế tựa như là bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản, không tế ra cấm kỵ dù đỏ tình huống phía dưới, cũng có thể chém giết cựu giai trung kỳ bán thần. Ta đã bước vào vô địch nói, cái này thượng giới lại có ai có thể cùng ta đánh một trận. Giang Diêm hai tay chậm rãi vác tại sau lưng, khinh thường thần bí vườn trái cây. Thần quả thần quả thần quả thần quả. Một tôn sơ kỳ bán thần đột nhiên nhào về phía Giang Diêm. Giang Diêm nhìn cũng không nhìn một mắt, nhàn nhạt phun ra một chữ, chết. Vừa dứt lời, tôn này sơ kỳ bán thần liền bị vô số đạo quỷ dị xiềng xích khóa kín giữa không trung, quỷ dị xiềng xích hướng phương hướng khác nhau lôi kéo, trong nháy mắt đem nó xé nát. Huyết vũ vẩy ra đại địa, Giang Diêm sắc mặt lạnh nhạt, vô địch là cỡ nào thì mình. Đs, đấu hồn sân thi đấu thủ đoạn cao minh, đánh hư thoát, số 3 nghỉ ngơi, số 4 khôi phục đổi mới. Chương 439, hư vô sinh vật chương 439, hư vô sinh vật Giang Diêm sừng sững ở trong thiên địa, một thân lưu kim thần bảo giống như chân thần giáng lâm, như mực phiêu động tóc dài lại như cùng ma lâm, thần ma khó phân biệt. Nhiều như vậy chất dinh dưỡng, bản tọa liền thu nhận. Tương đạo quỷ dị xiềng xích từ trong hư không bắn ra, hướng phía ăn vào vườn trái cây thần quả tu sĩ đánh tới. Ê! Thần quả! Ta muốn thần quả! Dù là tại sinh mệnh sắp biến mất trước một khắc, nhập ma các tu sĩ như cũ lẩm bẩm thần quả, thẳng đến ánh mắt ảm đạm một khắc này, tham lam mới tiêu tán. Ngay tại Giang Diêm điên cuồng tàn sát thời điểm, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng nhìn ra kỳ quặc. Đạo thanh âm này có chút quen thuộc, Giang Diêm ấn tượng rất sâu, dù sao lúc trước kém chút chết ở đây trong tay người. Giang Diêm ngẩng đầu nhìn lại, người tới chính là 300 mùa màng liền bán thần hậu kỳ, nhưng không có đạo lữ một mực độc thân, không năng lực trong tộc sinh hạ dòng dõi thế là như cũ đỉnh lấy thánh tử danh xưng Long Nguyên Thánh Tử. Long Nguyên Thánh Tử nếu là biết Giang Diêm suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ một trường đem nó đánh chết. Long Nguyên tiền bối, ngài cũng phát giác nơi đây dị thường. Giang Diêm vừa cười vừa nói. Long Nguyên Thánh Tử nhìn xem Giang Diêm cười đùa tí tưởng, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nghĩ cùng bản tọa lôi kéo làm quen. Hắn trầm giọng nói, ngươi đáp ứng bản tọa điệu tiên tử lúc nào giới thiệu, lại cùng bản tọa lôi kéo làm quen. Ê. Giang Diêm trong lúc nhất thời có chút không nói gì, cái này 300 tuổi còn đỉnh lấy thánh tử đầu hàm Long Nguyên đại thúc lại còn nhớ kỹ việc này đâu. Khụ khụ. Giang Diêm ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, Long Nguyên tiền bối yên tâm, Giang Mỗ một mực nhớ ở trong lòng chờ đến thời cơ thành thủ, tự sẽ vì ngài cùng tuyệt sắc tiên tử giật dây. Long Nguyên thánh tử trầm mặc gật đầu, dường như đối Giang Diêm lần này hứa hẹn rất là hài lòng, như thế rất tốt. Hắn sừng rồng đột nhiên dâng lên thánh viêm, một đạo thánh viêm trong nháy mắt thôn vệ thiên địa, thẳng hướng Giang Diêm sau lưng. Giang Diêm cả kinh không dám động đậy, sợ sơ ý một chút, bị cái này bán thần hậu kỳ thánh viêm thôn vệ. A a a. Giang Diêm hậu phương truyền đến một tiếng cuồng loạn kêu thảm, cuối cùng tan thành mây khói. Lúc nào? Tự mình làm sao một điểm phát giác đều không có? Nếu không phải Long Nguyên thánh tử xuất thủ, hắn khả năng liền đem vỡ lạc. Đa tạ Long Nguyên tiền bối xuất thủ. Giang Diêm chắp tay nói, hắn quay đầu nhìn lại, không có cái gì, phảng phất cái kia một tiếng hét thảm chỉ là ảo giác, người kia khí tức bí ẩn thủ đoạn coi là thật cao thâm mặt chắc. A, ngươi ngược lại là nói sai. Long Nguyên thánh tử thanh âm lãnh tịch, hắn mắt rồng bên trong ẩn chứa một vòng tiêu tận thiên địa sát ý, kia là trong hư vô vạn bèo tồn tại. Trong hư vô vạn bèo tồn tại. Giang Diêm có chút không hiểu. Long Nguyên thánh tử giải thích nói, một chút bán thần, thậm chí là chân thần, bọn hắn lâu dài bị khốn tại trong hư vô, cuối cùng bị hư vô ăn mòn, bị hư vô vặn mèo. Mới ta tế ra Thiên Long Thánh Hỏa, cũng chỉ là đem hắn bức lui, không có thể đem hắn triệt để xóa đi. Long Nguyên thánh tử nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát ý không giảm, thậm chí càng nặng. Giang Diêm phát giác được điểm này, suy đoán Long Nguyên thánh tử cùng trong hư vô vặn mèo tồn tại từng có không vui gặp nhau. Mau mau rời đi nơi đây, phương này vườn trái cây xuất hiện hư vô sinh vật, cũng liền nói rõ mảnh này vườn trái cây chính là hư vô sinh vật vặn mèo hiện thực biến thành. Long Nguyên thánh tử trầm giọng nói. Giang Diêm cũng không làm phiền, theo Long Nguyên Thánh Tử ra bên ngoài giới trốn chạy. Đã bị phát hiện, hắc hắc. Các ngươi không trốn thoát được hư không bị xé nứt, từng đạo vặn vẹo hư vô xúc tu từ đó rối ra, y đồ chặn đường hai người. Giang Diêm tế ra Minh Hư Quỷ Đỉnh che chở tự thân, đem những thứ này vặn vẹo xúc tu ngăn cách, hắn nhíu mày, những thứ này vặn vẹo xúc tu, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Phế tích chi địa. Hắn tinh quang chợt hiện, hắn liền nói làm sao như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là cái kia đạo ý đồ xóa bỏ hắn hư vô quan đoạn. Theo hai người cực tốc trốn chạy, nguyên bản thần hà mênh mông, giống như tiên cảnh thần bí vườn trái cây lập tức bắt đầu mục nát, những cái kia mộng ảo cảnh tượng phảng phất chuyện cổ tích giống như lộ ra hư vô tĩnh mịch. Vật nhỏ, ngươi ăn ta nhiều như vậy chất dinh dưỡng, ngươi cảm thấy mình còn có thể sống được rời đi? Ủy dị thanh âm tại trong hư vô tràn ngập, không phân rõ thanh âm nơi phát ra. Ông, một đạo to lớn hư vô xúc tu rối ra, một phát bắt được che chở Giang Diêm Minh hư quỷ đỉnh. Cái kia hư vô xúc tu lực lượng đến từ hư không, vậy mà đem Minh hư quỷ đỉnh bóp ra vết rách. Giang Diêm con ngươi co bảo, vì phòng ngừa quỷ đỉnh vỡ vụn, hắn đưa tay đem Minh hư quỷ đỉnh thu hồi, không có chút nào khe hở đem tiểu ô quy tế ra. Tiểu ô quy nở rộ sáng chói sinh cơ, từng đạo cổ lao thanh hà phù văn quanh quẩn tại Giang Diêm quanh thân, ngăn cản hư vô xúc tu thế công. Bẩn thỉu hư vô sinh vật, còn dám tại trước mặt bản tọa hiện thân. Long Nguyên Thánh Tử quanh thân quanh quẩn lấy một thanh Thánh Viêm Long Kiếm, tay hắn cầm Long Kiếm, mắt rồng hiện lên sát ý ngút trời, trong nháy mắt chém ra một đạo thiêu đốt lên thánh hỏa kiếm quang. Ông, cái kia đạo nắm lấy Giang Diêm hư vô xúc tu bị đạo này thiêu đốt lên Long Viêm Thánh Hỏa kiếm khí chặt đứt, Long Viêm Thánh Hỏa dọc theo hư vô xúc tu không ngừng bốc lên, để hư vô sinh vật phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đa tạ Long Nguyên tiền bối. Giang Diêm có thể thoát khốn, thực tình hướng Long Nguyên Thánh Tử nói lời cảm tạ. Long Nguyên Thánh Tử nhìn cũng không nhìn Giang Diêm, nhớ kỹ cho bản tọa giới thiệu tiên tử, bằng không thì vừa rồi một kiếm kia, đồng dạng sẽ chém ở trên người của ngươi. Giang Diêm một trận xấu hổ, trong lòng tự nhủ ra hỏa này là cỡ nào muốn đạo lữ a. Long Nguyên tiền bối yên tâm chờ rời đi cái này vườn trái cây, Giang Diêm liền cho ngài giới thiệu tiên tử. Giang Diêm bất đắc dĩ cười nói. Long Nguyên Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, gánh vác lấy Thánh Viêm Long Kiếm, tiếp tục hướng phía trước lao vùn vụt. Giang Diêm cũng không dám ở chỗ này dừng lại, ai biết cái kia vật mèo hư vô sinh vật lúc nào sẽ lại lần nữa ra tay. Loại kia hư vô sinh vật thực sự quá mức quỷ dị, bọn hắn tồn tại bản thân liền là vật mèo vô tướng, bọn hắn có thể vật mèo hiện thực, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Mảnh này thần bí vườn trái cây chính là hư vô sinh vật vật mèo ra, cũng không phải là huyễn tưởng, mà là chân thực vườn trái cây. Minh hư quỷ đỉnh đều suýt nữa bị bóp méo hiện thực lực lượng cho vỡ vụn, phải nắm chặt thời gian rời đi địa phương quỷ quái này. Giang Diêm tế ra Lôi Minh hai cánh, đem nguyên sơ hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt đuổi kịp Long Nguyên Thánh Tử. Trông thấy Giang Diêm cùng tự mình sóng vai mà đi, Long Nguyên Thánh Tử trong mắt lóe lên một vòng kinh dị, người tu luyện Hà Gia cơ pháp, tốc độ bay có thể cùng Cửu Giai hậu kỳ bản tọa tương xứng. Long Nguyên Thánh Tử là thật kinh ngạc, hắn nhưng là Cửu Giai hậu kỳ, mặc dù bây giờ nhìn ra thiếu niên trước mắt cảnh giới, nhưng trước đây không lâu lần đầu gặp, hắn vẫn là biết Giang Diêm cảnh giới. Một cái lục giai tiểu tử, hiện tại cao nữa là thất giai. Chỉ là thất giai linh hoàng, vậy mà có thể cùng hắn Cửu Giai bán thần hậu kỳ tốc độ bay tương xứng. Cái này thượng giới bốn vực khi nào có như vậy nghịch thiên công pháp? Nhà ai, hắn cũng muốn học. Giang Diêm lặng lẽ cười nói, Giang Mộ đạo hạnh không quan trọng, hành tẩu vu thế ở giữa, cái này tốc độ bay chính là thủ đoạn bảo mệnh, tất nhiên là sẽ vô cùng tinh thông, cũng không phải gì đó công pháp nghịch thiên. Long Nguyên Thánh Tử tất nhiên là không tin, âm thanh lạnh lùng nói, một cái độn thuật thôi, cũng liền các ngươi những bọn tiểu bối này làm cái bảo, theo sát điểm, bản tọa phải thêm nhanh. Chương 440, tổ truyền cấm kỵ chương 440, tổ truyền cấm kỵ siêu siêu. Hai đạo hồng quang ở trong hư vô phi độn, nhanh đến mắt thường đều khó mà phát giác, gần như muốn cùng quang cùng nhanh. Ngươi tiểu tử này đến cùng tu công pháp gì, cái này đều có thể đuổi kịp. Long Nguyên Thánh Tử đã là toàn lực phi độn, Giang Diêm như cũ có thể đuổi theo, hắn đều trợn tròn mắt. Cửu giai cùng thất giai ở giữa chênh lệch, kia là toàn phương diện, tính áp đảo chênh lệch, tốc độ bay càng là một cái trên trời một cái dưới đất. Có thể Giang Diêm quái thai này, lại có thể đuổi theo tốc độ của hắn, cái này quá kỳ quái. Giang Diêm lặng lẽ cười gãi gãi cái hốc, may mắn may mắn. Long Nguyên Thánh Tử ánh mắt đột nhiên run lên, tiểu tử, đứng tại bản tọa sau lưng. Nghe được như thế một cú họng, Giang Diêm biết cái kia hư vô sinh vật đuổi tới, không chút do dự trốn ở Long Nguyên Thánh Tử sau lưng. Long Nguyên tiền bối, ngài thật không cần Giang Mộ trợ giúp sao? Ngươi một cái thất giai linh hoàng, giúp cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Long Nguyên Thánh Tử không chút khách khí nói, thanh âm hắn có chút khàn khàn. Hư vô sinh vật, bản tọa gặp một cái giết một cái. Tay hắn cầm Thánh Viêm Long Kiếm, từng đạo Thánh Viêm quanh quẩn lấy Long Kiếm lưỡi kiếm, trong phút chốc hóa thành một đạo dài vạn trượng Long Kiếm hư ảnh, đón hư vô xúc tu chém tới. Các ngươi một cái đều chạy không thoát. Hư vô xúc tu lại lần nữa bị chém đứt, sau đó hòa vào trong hư vô. Ông. Trong hư vô, đột nhiên mở ra một đôi to lớn con mắt, tĩnh mịch trong mắt run rẩy giống như vừa đi vừa về chuyển động, cuối cùng không nháy một cái rơi vào Giang Diêm cùng Long Nguyên Thánh Tử phương hướng. Bị cặp kia hư vô sinh vật con mắt nhìn chăm chú lên, Giang Diêm chỉ cảm thấy thần hồn tại không hiểu có rút đau đớn, phảng phất sắp bị rút ra. Vận chuyển hô hấp của ngươi pháp, không nên nhìn cái kia đạo con mắt. Long Nguyên Thánh Tử âm thanh lạnh lùng nói. Giang Diêm vội vàng vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, cúi đầu không nhìn trong hư vô ánh mắt quái dị. Có thể bị cái kia đạo hư vô chi nhãn nhìn chăm chú lên, Giang Diêm trong đầu như cũ vung đi không được, cái kia đạo con mắt càng ngày càng nhiều, tràn ngập hư vô mỗi một góc. Hư vô chi địa bị vô số song quỷ dị con mắt chống ra, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết bị ăn mòn thần hồn. Long Nguyên Thánh Tử gắt gao nắm chặt trong tay Long Kiếm, đáng chết hư vô sinh vật. Trong mắt của hắn lửa giận thiêu đốt đến chân trời, cả người đều diễn hóa thành long, bay lượn tại trong hư vô, quanh thân thánh viêm đốt cháy hết thể hư vô chi nhãn. Rát a a a a, hư vô chi nhãn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giang Diêm nghe được đều hãi đến hoảng, những thứ này hư vô sinh vật đến cùng là cái gì quỷ dị sinh vật? Theo cái cuối cùng hư vô con mắt bị Long Viêm đốt cháy, ngay tại hết thể sắp hết thể đều kết thúc thời điểm. Long Nguyên Thánh Tử đỉnh đầu đống nhiên mở ra một con tĩnh mịch con mắt, ta nhớ ra rồi, ngươi là Long Nguyên Thánh Địa cái kia mao đầu tiểu tử. Một cái chớp mắt đều lớn như vậy a, thật sự là hoài niệm khi đó thời gian. Long Nguyên Thánh Tử mắt rồng co rút lại thành to bằng lỗ kim, ngươi muốn chết. Trong miệng hắn đột nhiên oanh ra một đạo thôn vệ thiên địa chủ sáng, liền muốn đem hư vô con mắt xuyên qua. Thế nhưng là lần này, hư vô chi nhãn cũng không có bị xóa bỏ, ngược lại đem đạo ánh sáng này buộc năng lượng hấp thu, trái lại đánh phía Long Nguyên Thánh Tử. Oanh! Long Nguyên Thánh Tử nửa người đều bị xóa bỏ, một lần nữa hóa thành hình người, máu thịt bé bét. Long Nguyên tiền bối. Giang Diêm trong lòng cả kinh, Long Nguyên Thánh Tử nếu là chết rồi, hắn đại khái cũng muốn nằm tại chỗ này. Cái này hư vô sinh vật vặn bẹo ra thần bí vườn trái cây mênh mông vô ngần, căn bản không trốn thoát được. Người trên mặt vết sẹo này mấn, vẫn là nàng tự mình lưu lại cho người a. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hư vô chói tai thanh âm đang không ngừng tiếng vọng. Long Nguyên Thánh Tử trong mắt tràn đầy phẫn nộ, bị Long Viêm gào thét xóa đi nửa người trong nháy mắt tái tạo, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên con kia hư vô chi nhãn. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, bản thân chỉ là muốn cái kia tiểu nữ hoa tim rồng, nàng lại nói cái gì cũng không cho bản thân cũng chỉ có thể đưa nàng ăn mòn. Loại này không quan trọng ngữ khí, chỉ để đem Long Nguyên Thánh Tử chọc giận, trong mắt của hắn lửa giận thiêu đốt thành thực chất, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, cấm kỵ, Long Nguyên. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trước mắt hắn Thánh Viêm Long Kiếm toát ra màu đen khí tức, Long Kiếm bị quỷ dị hắc khí ăn mòn, nhanh chóng ăn mòn, cuối cùng tàn lụi. Thánh Viêm Long Kiếm tàn lụi tan rã, giải phong một thanh bị phong ấn cấm kỵ chi kiếm, Long Nguyên. A a, truyền thuyết lại là thật, Long Nguyên Thánh Địa thế hệ truyền thừa, chỉ có Long Nguyên Thánh Tử mới có thể kế thừa cấm kỵ chi kiếm Long Nguyên. Vậy mà thật tồn tại. Hư vô sinh vật âm điệu đều bơm méo. Long Nguyên Thánh Tử toàn thân bạo máu, toàn thân tinh huyết cũng bay hướng Long Nguyên kiếm bên trong, Long Nguyên kiếm chuyển ra kinh thế long âm, mơ hồ có chân long hàng thế, đem hư vô chi địa đều chấn bạo mèo. Thật đúng là liều mạng, bản thân liền không đổi ngươi chơi tiếp tục. Hư vô sinh vật đang muốn trốn chạy, lại bị Long Nguyên kiếm một kiếm khai thiên, toàn bộ hư vô không gian đều bị một phân thành hai. Tiểu xuất sinh, về phần tức giận không như vậy, ngươi sẽ không thật muốn bằng vào một thanh cấm kỵ, liền giết bản thân à? A ha ha ha ha! Si tâm vọng tưởng. Hư vô sinh vật vặn mèo không gian, trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Lớn như vậy thần bí vườn trái cây hư không tiêu thất, phản phất chưa hề xuất hiện qua đầu dạng. Long Nguyên Thánh Tử toàn thân tụ huyết, Long Viêm Thần Bảo đã bị huyết dịch thẩm thấu, hắn dùng cấm kỵ Long Nguyên cấm địa, miễn cưỡng không cho tự thân ngã xuống. Mắt thấy toàn bộ quá trình, Giang Diêm đều bị chấn động đến, cấm kỵ còn có thể tổ truyền kế thừa. Hắn tuy là rung động, nhưng vẫn là không có nhàn rỗi, đem một viên bất hủ đan nhét vào Long Nguyên Thánh Tử trong miệng. Long Nguyên Thánh Tử đã bất lực mặc cho Giang Diêm kín đáo cho hắn bất hủ đan vào bụng, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, mạch máu đều băng liệt nhục thân, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Trọn vẹn qua một canh giờ, Long Nguyên Thánh Tử liền từ sắp chết khôi phục sinh tức, Long Nguyên kiếm tiêu tán. Long Nguyên Thánh Tử liếc mắt rằng Diêm, vừa rồi kia là thần đan. Xem như thế đi, bất hủ đan, danh tự không tệ đi. Giang Diêm cười nói, bất hủ đan, chưa từng nghe nói qua, là ngươi luyện được. Long Nguyên Thánh Tử trong mắt tràn đầy kinh dị, ngươi có thể luyện ra thần đan? Tạm được, chỉ là phí hết chút thời gian thôi. Giang Diêm nhẹ nhõm nói, kỳ thực đã mừng thầm bay. Cái này luyện chế thần đan thủ đoạn, ai gặp không được kinh hô một tiếng như bức á. Long Nguyên Thánh Tử trầm mặc một lát, đối Giang Diêm nói, ngươi muốn biết chuyện xưa của ta à? Không muốn. Giang Diêm quyết đoán nói. Long Nguyên Thánh Địa Thánh Tử, nghe phong quang vô hạn. Bì bì, ta nói chính là không muốn. Long Nguyên Thánh Tử phối hợp nói, Giang Diêm rất là im lặng, có thể mọc nói ngắn nói sao, cố sự cũng không dài đi. 300 năm trước, Long Nguyên Thánh Địa. Nơi đây là trời Long tộc lãnh địa, vạn năm tuế nguyện trước chân Long nhất tộc tịch diệt, trên đời lại không chân Long huyết mạch, chỉ có những thứ này thể nội tồn tại một chút Long huyết chủng tộc tự xưng là Long. Thiên Long tộc cũng là như thế, bọn hắn tiên tổ chính là chân Long nhất tộc phụ thuộc, thể nội Long huyết ít đến tương cảm, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn tự xưng là Long. Chương 441, Thông Thiên Bia. Chương 441, Thông Thiên Bia. Long Nguyên Thánh Địa, một mảnh rộng lớn vô ngần bình nguyên, từ trên trời cao đứng đấy lấy một khối tuyên cổ trưởng tồn bia đá, tấm bia đá này thông thiên quán địa, dường như chống trời chi trụ. Có khối này quanh quẩn lấy huyền bí phủ văn bia đá, màn trời mới sẽ không đổ sụp. Thế là tấm bia đá này được mệnh danh là Thông Thiên Bia. Đương nhiên, đây chỉ là lừa gạt tiểu hài cố sự, cái này Thông Thiên Bia tác dụng chân chính cũng không phải là chống đỡ thương hùng, không cho màn trời đến rơi xuống, đem vạn vật sinh linh đẻ chết. Nó tồn tại ý tứ là vì trấn thủ không gian điểm yếu, phòng ngừa không gian vỡ vụn, bị đến từ hư vô quỷ dị sinh vật xâm lấn. Long Vũ, nơi này thật cao à, chúng ta nhanh đi xuống đi, bằng không thì bị Thánh chủ đại nhân phát hiện, sẽ trừng phạt ta. Thông Thiên Bia trên vách đá, một thiếu nữ thấp giọng thỉnh cầu nói. Ở tên này thiếu nữ bên cạnh, còn đứng lấy một tên người mặc xích kim hoa bảo thiếu niên, hắn tựa hồ mới là trận này leo lên Thông Thiên Bia chủ mưu. Đừng sợ, có bản thiếu gia tại, lão cha hắn sẽ không nói chúng ta. Long Vũ chẳng hề để ý nói. Thế nhưng là, thiếu nữ vẫn còn có chút lo lắng, lôi kéo thiếu niên góc áo. Long Vũ sờ lên thiếu nữ đầu, khẽ mỉm cười nói, đã ngươi như thế sợ hãi, vậy chúng ta liền xuống đi thôi. Ừm ừm. Thiếu nữ trong mắt lóe lên hào quang, hai người bắt đầu từ thông thiên trên tấm bia xuống dưới. Thông thiên bia còn lâu mới có được nhìn qua như thế trơn bóng, nó mấp mô ba ba, giống như là một tòa cổ xưa trụ lớn, dưới chân có điểm dùng lực. Cẩn thận một chút. Long Vũ nói khẽ. Đối với Long Vũ quan tâm, thiếu nữ lộ ra ngọt ngào cười ngây ngô. Khục. Long Vũ mặt có chút nóng lên, thẳng hắng một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn thiếu nữ. Nhưng chính là như thế vừa nghiêng đầu, hắn rời xuống tay đụng phải một khối băng lãnh ngọc thạch, khối ngọc thạch này lập tức quang mang đại thịnh, bộc phát ra từng đạo sáng chói phù văn. Đây là cái gì? Long Vũ kinh hô một tiếng, căn bản không kịp có hành động, liền bị từng đạo sáng chói phù văn quanh quẩn. Long Vũ, thiếu nữ cũng là sợ xanh mặt lại, nàng quanh thân cũng quanh quẩn lấy phù văn, hai người bạch quang lấp lóe, tất cả đều không thấy bóng dáng, biến mất vô tung vô ảnh. Long Vũ, mau tỉnh lại. Long Vũ chóng mặt, chỉ cảm thấy có người đang hô hoán tên của hắn, còn tại không ngừng xô đẩy hắn. Hắn chậm rãi mở to mắt, chỉ gặp Vân Sinh trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy lo lắng chi ý thấy thế, hắn vừa mở ra một đường nhỏ con mắt lại híp lại, khoe miệng vụng trộm lộ ra một vòng cười xấu xa. Long Vũ, ngươi mau tỉnh lại a, ngươi không tốt tại ngủ có được hay không? Vân Sinh càng phát ra lo lắng. Long Vũ từ đầu đến cuối không mở to mắt, đáy lòng ngay tại vụng trộm vui, ngay tại hắn chuẩn bị mở to mắt dọa nàng nhảy một cái thời điểm, miệng của hắn đột nhiên truyền đến mềm mại ôn nhuận xúc cảm, mang theo thấm người mùi thơm ngát, để Long Vũ đầu góc choáng váng, mơ mơ màng màng mở mắt, cùng Vân Sinh bốn mắt nhìn nhau. A, Long Vũ, ngươi tỉnh rồi, ta mới vừa rồi là tại. Vân Sinh mặt đều nhanh đỏ đấu, ngươi có thể làm cái gì cũng không biết sao? Long Vũ vội vàng nói, cái gì đều đừng nói, ta vừa tỉnh, cái gì cũng không biết. A, dạng này liền tốt, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng bị ngươi phát hiện. Vân Sinh nhỏ giọng thầm thì nói. Long Vũ tăng háng một cái, bắt đầu ngắm nhìn một phía, hai người thân ở tương tự thủy tinh trong không gian, nơi này linh khí dị thường tràn đầy, mấy hơi thở, liền mơ hồ muốn đột phá cảnh giới. Một cái to gan ý nghĩ tại Long Vũ trong đầu phát lên, thanh âm hắn có chút không ức chế được kinh hỉ, nơi này chẳng lẽ là thông thiên bia nội bộ không gian? Vân Sinh đầu tiên là ngẩn người, đang tiêu hóa Long Vũ nói lúc, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đầy là kinh ngạc, thông thiên bia nội bộ không gian, thật hay giả? Không quá kích động đậy về sau, liền sinh ra hoang mang, thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào rời đi nơi này a? Long Vũ chẳng hề để ý cười nói, cùng lắm thì liền không rời đi nơi này lạ, hai ta ngay tại cái này sống hết đời. Long Vũ, ngươi. Vân Sinh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bởi vì ăn nói vụ bè, ngươi nửa ngày cũng không nói ra cái gì tới. Có thể đi vào như thế động thiên phúc địa, Long Vũ tự nhiên là xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện. Vẹn vẹn qua nửa ngày, hắn liền đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang, hắn đối sầu mi khổ kiểm Vân Sinh nói ra, ta biết làm sao rời đi. Ngươi thật sự có biện pháp sao? Vân Sinh đôi mắt đẹp hiện lên hào quang. Đương nhiên. Long Vũ tà mị cười một tiếng, chỉ cần ở chỗ này đột phá nhất trọng cảnh giới, liền có thể rời đi, ta không có lừa ngươi nha. Thật sao? Vân Sinh có chút không tin, nhưng vẫn là tính hạ tâm bắt đầu ở thông thiên bia nội bộ tu luyện, thiên tư của nàng tại Long Vũ phía trên, chỉ dùng mấy canh giờ, liền đột phá cảnh giới. Trong đầu của nàng hiện hiện một vệt ánh sáng điểm, từ nơi sâu xa chỉ dẫn lấy nàng, có thể từ đây rời đi, nàng địa đôi mắt đẹp hiện lên hào quang, thật có thể ải. Long Vũ, chúng ta trở về đi. Ừm, chúng ta đi. Hai người tay nắm, cùng nhau dựa theo trong thần hồn kia sáng kia điểm chỉ dẫn, từ thông thiên trong bia rời đi. Kinh người nhất là, thông thiên bia nội bộ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, thông thiên trong bia một năm, chẳng qua là ngoại giới một ngày. Thông thiên bia nội bộ không gian sẽ còn ngưng kết ra một loại toàn thân óng ánh thần tinh, luyện hóa về sau có thể làm cho người tiến bộ thần tốc. Từ đó về sau, hai người mỗi ngày đều sẽ đi thông thiên trong bia tu luyện, cái kia thông thiên bia nội bộ không gian cũng đã trở thành hai người bí mật thế giới. Thời gian cực nhanh, hai người nương tựa theo thông thiên bia nội bộ không gian tràn đầy linh khí cùng gấp trăm lần thời gian tu luyện, hai người tại Long Nguyên Thánh Địa tự nhiên mà vậy trở thành đại tân sinh nhân tài kiệt xuất. Long Nguyên Thánh Địa trăm năm một lần đại tân sinh thi đấu, cũng kéo lên màn mở đầu. Nghe nói Long Tê Bá Bá cùng Long Hoa Bá Bá chi kia, cũng xuất hiện mấy tôn thiếu niên chí tôn. Long Vũ, ngươi phải chú ý an toàn. Vân Sinh lo lắng nói. Lúc đó Vân Sinh đã từ thiếu nữ biến thành tiểu diễm cô nương, một cặp mắt đào hoa hàm tình mạnh mạnh, đầy mắt đều là thanh niên trước mắt. Còn giống cái này hơn 20 năm, Long Vũ mỉm cười vớt vớt Vân Sinh đầu, ta thế nhưng là Long Nguyên Thánh Tử, đại tân sinh bên trong ai có thể làm bị thương ta. Đừng lo lắng. A, chính là lần thi đấu này kết thúc về sau, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Long Vũ đột nhiên nhăn nhó. Vân Sinh đoán được Long Vũ muốn theo chính mình nói cái gì, gương mặt của nàng sinh lên màu hồng, ửng. Tốt. Nàng không còn dám nhìn Long Vũ con mắt, thẹn thùng chạy đi. Long Nguyên Thánh Địa gần ngàn năm đến nhánh lớn hơn bản, bàng chi đã ẩn ẩn vượt qua dòng chính, Long Vũ nếu là thua, địa vị nhất định sẽ lọt vào chèn ép, thậm chí ngay cả thánh tử địa vị đều sẽ bị lên án. Không được, ta nhất định phải vì Long Vũ làm những gì. Vân Sinh không do dự, trước tiên đi đến Thông Thiên Bia nội bộ, muốn đem Thiên Sinh Địa Dưỡng Thần Tinh lấy đi, giao cho Long Vũ đột phá. Nàng lẻ loi một mình đi vào Thông Thiên Bia nội bộ, một mắt đã nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung thần tinh. Vân Sinh mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nàng đưa tay liền muốn hái thần tinh, đúng lúc này, dị biến phát sinh. Chương 442, cuối cùng biệt ly chương 442, cuối cùng biệt ly Long Nguyên Thánh Địa, Vân Sinh xuất viện. Xách trong tay thần đan, Long Vũ trên mặt hiện hiện ý cười, nha đầu này khẳng định nghĩ không ra, bản thiếu gia vì nàng chuẩn bị một viên trung phẩm thần đan. Hắc hắc, không biết nàng trở về thời điểm, nhìn thấy cái này mai thần đan, sẽ lộ ra như thế nào kinh hỉ cảm động biểu lộ. Long Vũ trốn ở trong viện Long Hư trong bụi hoa, cứ như vậy đợi mấy canh giờ. Kim Dương ảm đạm, màn đêm bao phủ đại điện. Long Vũ có chút hoang mang, đều thời gian này điểm, Vân Sinh làm sao còn chưa có trở lại, nàng đi chỗ nào rồi? Đại tân sinh thi đấu đêm trước, nàng lại còn chạy loạn. A, nha đầu này khẳng định là đi thông thiên bia tu luyện đi. Đoán được đáp án, Long Vũ không còn tại chỗ chờ, lựa chọn chủ động xuất kích. Hắn cực tốc lao vụt, chẳng mấy chốc liền đã tới thông thiên quán địa thông thiên bia, thông qua khối kia chỉ có hai người biết đến phủ văn ngọc thạch, tiến vào thông thiên bia nội bộ. Vừa tiến vào thông thiên bia nội bộ, quả nhiên liền phát hiện, Vân Sinh liền đứng tại trong đó. Nàng đưa lưng về phía Long Vũ, tựa hồ không có phát hiện Long Vũ đến. Long Vũ cũng lên ý đồ xấu, dự định từ phía sau lưng đột nhiên dọa nàng nhảy một cái. Hắn thả chậm bước chân, chậm rãi từ phía sau tới gần, ngay tại hắn chuẩn bị hét lớn một tiếng, dọa Vân Sinh nhảy một cái lúc, Vân Sinh đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ngược lại dọa Long Vũ nhảy một cái, đem hắn dọa đến bay lên. Hoa, ngươi nguyên lai đã sớm phát hiện ta, để cho ta thật là cao hứng một trận. Long Vũ một lần nữa chạm đất, nói chuyện phiếm lời nói, có thể hắn lại phát hiện, Vân Sinh vậy mà căn bản không có để ý chính mình. Hắn càng thêm không hiểu, từ hắn vừa tiến đến bắt đầu cũng có chút kỳ quái, Vân Sinh hôm nay làm sao an tĩnh như vậy? Vân Sinh, ngươi. Hắn nhìn về phía Vân Sinh mặt, lập tức trái tim chỉ trệ. Vân Sinh con mắt vậy mà bốc lên hư vô quan mang, giống như là biến thành người khác. Vân Sinh, ngươi thế nào? Long Vũ ý thức được sự tình không đúng, vội vàng kéo lại Vân Sinh, muốn đưa nàng tỉnh lại. Vân Sinh không có bất kỳ cái gì động tác, hai mắt không ngừng bốc lên hư vô quan mang, nàng giống như là một cái bị khống chế bút bê bại, chống rông ánh mắt rơi vào Long Vũ trên thân, lộ ra cười quái dị, ha ha ha. Long Vũ bị này quỷ dị tiếng cười dọa đến tê cả da đầu, hắn cả gan thấp giọng nói, tiền bối. Thông Thiên Bia tiền bối, vạn bối biết là ngài đang cố ý trêu cợt chúng ta, xin ngài thu thần thông đi. Khanh khách. Đáp lại Long Vũ, vẫn là này quỷ dị tiếng cười. Ngay tại hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Sinh lúc, một đạo phá toái hư không chạm kích hoạch hướng Long Vũ. Đây là Vân Sinh tại cười gần công kích hắn, Long Vũ chỉ cảm thấy trái tim trận trận còn đau, không biết tại sao lại biến thành bây giờ dạng này, hắn la lớn, Thông Thiên Bia tiền bối, cầu ngài thu hồi thần thông, thả Vân Sinh đi. Vân Sinh lại là cười càng quỷ dị hơn, trắng nón hai tay bị hư vô quang ảnh bao phủ, chính là này quỷ dị quang ảnh có được xé rách không gian năng lực. Ông ngoong, lại là hai đạo xé rách không gian cổ tay chặt, nhìn như không có kết cấu gì, lại là chiêu chiêu mất mạng, Long Vũ chỉ cần trốn tránh không làm bị hoạch bên trong một chút, tại chỗ liền sẽ chết. Vân Sinh ngươi mau tỉnh lại. Vân Sinh. Long Vũ một bên trốn tránh, một bên ý đồ tỉnh lại Vân Sinh ý thức. Có thể hắn sai, vô luận hắn cố gắng thế nào, Vân Sinh cũng vô pháp bị hắn đánh thức. Ngay tại Long Vũ gần như sụp đổ thời điểm, một đạo chói tai thanh âm tại thông thiên trong địa quanh quẩn, có ý tứ, rất có ý tứ. Nghe được cái này thanh âm xa lạ, nguyên bản tuyệt vọng Long Vũ lại lần nữa thấy được hy vọng, hắn đầy mắt chờ mong hồ, tiền bối. Bỏ qua cho Vân Sinh a tiền bối. Van cầu ngài bỏ qua cho nàng đi. Tốt. Hư vô vặn vẹo thanh âm mang theo ý cười, nhìn nhiều năm như vậy hí. Bản thần cũng đối các ngươi sinh ra một chút tình cảm. Tại bản thần vĩnh hằng sinh mệnh bên trong, các ngươi vì bản thần dâng lên như thế sinh động tình yêu cố sự, bản thần làm sao lại hại các ngươi đâu? Nghe đến đó, Long Vũ cho rằng tại hướng tốt phương hướng phát triển, kết quả sau một khắc, hắn liền ngốc ngay tại chỗ. Bản thần đến cùng các ngươi chơi cái trò chơi nhỏ, các ngươi hai cái này si nam thì nữ, hôm nay chỉ có một cái có thể sống ra ngoài. Long Vũ chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng nổ tung, hắn mê mang nói, tiền, tiền bối, ngài lời này là có ý gì? Ngài không có đang nói đùa chứ? Tiền bối, tiền bối. Bản thân cũng không có công phu cùng các ngươi nói bừa, bản thân thế nhưng là quan sát các ngươi 23 năm, các ngươi đối lẫn nhau tình cảm, bản thân có thể rất rõ. Dạng này mới có thu a. Lẫn nhau yêu nhau hai người, đều cam nguyện vì đối phương mà chết, liền để bản thân tới chứng kiến một chút, các ngươi là có hay không cam nguyện vì đối phương mà chết. Theo hư vô thanh âm rơi xuống, nguyên bản hai mắt trống rông Vân Sen, chậm rãi khôi phục ý thức, nàng mê mang nhìn xem bốn phía, làm nàng chú ý tới Long Vũ lúc, lập tức hoảng sợ nói, "Long Vũ, chạy mau. Mau rời đi nơi này hết thảy đều là giả, cái gọi là thông thiên địa nội bộ không gian." Chẳng qua là hư vô sinh vật vặn vẹo hiện thực sản phẩm. Cháy mau, nhanh a. Long Vũ chỉ là đứng tại chỗ, chậm rãi lắc đầu, Vân Sen, đã chết. Hắn một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu, Vân Sen, giết ta. Vân Sen ngốc tại nguyên chỗ, nàng thật lâu cũng không thể minh bạch câu này giết ta là có ý gì. Con mắt của nàng đỏ lên, Long Vũ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi cái này người quái gì, bản thiếu gia để ngươi lập thủ, ngươi lô thai được sao? Ngươi chẳng qua là ta nô tỳ, sẽ không thật coi là có thể trở thành thánh nữ a. Long Vũ thanh âm nghẹn ngào. Cho nên nhanh lên động thủ đi, hắn đã khóc không thành tiếng. A ha ha ha ha ha ha, rất có ý tứ, nhà gái đâu? Nhà gái sẽ làm sao biểu thị? Muốn chết muốn sống, vẫn là cùng nhau chết theo. Vạn bèo tiếng cười tại chói hai quân quần. Vân Sinh mặt mũi tràn đầy luống cuống, Long Vũ, ngươi sao có thể nói như vậy? Nàng cúi thấp đầu, tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, trong tay nàng hiện lên một đạo long diễm truy thủ, đây là vảy rồng biến thành, có thể chém hết vạn vật. Nàng từng bước một đi hướng Long Vũ, cuối cùng dừng ở Long Vũ trước mặt, trong mắt tràn đầy oán hận. Một đao chém về phía Long Vũ khuôn mặt, máu tươi vẩy ra, Long Vũ mặt bị xẻo ra một đạo dị thường giữ tợn vết thương. Ê, Long Vũ quả thực là chịu đựng không có phát ra âm thanh. Chính là như vậy, chính là như vậy. Giết hắn bản thân liền thả ngươi còn sống ra ngoài. Thư vô trùm sáng tại Vân Sinh bên thai mê hoặc nói, Vân Sinh, động thủ. Long Vũ hét hầu nhấp nô, thấp giọng ra lệnh. Vân Sinh nắm chặt trong tay Long Diễm truy thủ, đột nhiên đem nó, trở tay một đao chém về phía bên cạnh hư vô quan đoàn. Long Vũ, vừa rồi một đao kia là vĩnh hằng vết thương, là ta duy nhất có thể cho ngươi lưu lại, có quan hệ với ta tồn tại qua chứng minh. Vân Sinh bi thương cười một tiếng. Hư vô quang đoàn quả nhiên bị chọc giận, nó đột nhiên đem Vân Sinh thôn phệ, đưa nàng tồn tại triệt để từ thế gian này xóa đi. Vân Sinh. Long Vũ tê tâm liệt phế hô, nhưng lại đổi không trở về bất kỳ đáp lại. Chương 443, giới thiệu tiên tử chương 443, giới thiệu tiên tử thông thiên bia nội bộ, một đạo vật bẹo tiếng cười tại trong hư vô quanh quẩn. A ha ha ha ha. Quá cảm động, thật sự là quá cảm động. Hư vô quang đoàn thanh âm bên trong tràn đầy niềm ai. Tiểu Hoa Nhi, cái này nữ hoa hoa thế nhưng là vì ngươi cũng chết rồi, ngươi không nên bày tỏ một chút sao? Thì như nói, cùng nàng tuất tỉnh, bản thân kết thúc. Hư vô quang đoàn dụ âm thanh dẫn đạo. Long Vũ trả lời, lại là hoàn toàn vượt quá dự liệu của nó. Không, ta sẽ không tuấn tỉnh, ta không thể chết. Long Vũ túi thấp đầu tay dùng sức nắm chặt, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, nếu như ngay cả ta đều đã chết, còn có ai sẽ nhớ kỹ Vân Sen? Hắn hung tợn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào hư vô quan đoàn, ta sẽ sống sót. Thanh âm của hắn rất nhạt, nhưng lại mang theo rung động lòng người cầu sinh ý niệm, hướng chết mà sinh. Nham chán, bản thân cũng không có nói qua muốn để ngươi còn sống rời đi. Hư vô quan đoàn xé rách hư không, từ đó rũa ra từng đạo nhỏ bé mầm thịt, những thứ này mầm thịt có thể vặn vẹo hiện thực. Xiêu xiêu xiêu. Hư vô mầm thịt trong nháy mắt thẳng hướng Long Vũ cũng không nhúc nhích, ngốc ngốc quỳ trên mặt đất. Ngay tại hư vô vặn vẹo mầm thịt sắp xuyên qua hắn lúc, một đạo vang vọng cửu tiêu tiếng long ngâm đột nhiên tiếng vọng, chấn động đến hư vô đều đang vặn vẹo. Long ngâm. Hư vô quang đoàn bị đạo này tiếng long ngâm dọa đến vặn vẹo. Tại sao có thể có tiếng long ngâm, chân long sớm đã tịch diệt mới đúng. Chỉ gặp tại cái này thông thiên bia tận cùng dưới đáy, vậy mà bộc phát ra ánh sáng chói mắt rượu, cái này quang rượu phảng phất muốn đem thế giới đều cho thắp sáng. Vang vọng cửu tiêu tiếng long ngâm cũng là từ này quang rượu bên trong truyền ra. Đạo ánh sáng này rượu che chở Long Vũ, trong nháy mắt đem hắn mang rời khỏi thông thiên bia. Hư vô quang đoàn yên lặng một lát, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lẽo, vậy mà thật để tiểu ba nhi này chạy, ta còn thực sự là dán nên hồ đồ rồi. Đây là ta cùng cái kia hư vô sinh vật ở giữa nguồn gốc. Long Nguyên Thánh Tử trầm giọng nói. Ha ha. Giang Diêm ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm nói, không nghĩ tới Long Nguyên tiền bối vẫn là cái si tình loại, đã ngươi si tình như vậy, giới thiệu tiên tử sự tình coi như ta không nói đi. Long Nguyên Thánh Tử đột nhiên ngẩng đầu, tấm kia có giữ tận mặt sẹo trên mặt hiện hiện tức giận, ngươi dám? Ha ha, ta liền biết. Giang Diêm đứng dậy duỗi lưng một cái, nghỉ ngơi lâu như vậy, cái kia hư vô sinh vật hẳn là sẽ không đổi tới, là thời điểm một lần nữa lên đường tìm kiếm tạo hóa. Long Nguyên tiền bối, chúng ta tiếp xuống liền mỗi người đi một ngả đi. Giang Diêm chắp tay nói, mỗi người đi một ngả. Long Nguyên Thánh Tử tái diễn câu nói này, ánh mắt sắc bén lên, ngươi tiểu tử này sẽ không tính toán muốn chạy, không có ý định cho bản tọa giới thiệu tiên tử đi. Không phải, cố sự bên trong sâu như vậy tình Long Vũ, làm sao thành hiện tại bộ này điếu dạng? Vừa rồi giảng thuật cố sự là biên a, tuyệt bức là biên a. Long Nguyên tiền bối mà theo ta tới đi. Giang Diêm bất đắc dĩ nhún vai, tại phía trước dẫn đường, chuẩn bị vì Long Nguyên Thánh Tử giới thiệu tiên tử. Hừ, tiểu tử ngươi tốt nhất giới thiệu cho ta chính là tuyệt sắc tiên tử, nếu là tướng mạo không phù hợp tuyệt sắc hai chữ, ta liền dùng Long Viêm đem ngươi đốt thành cho bụi. Long Nguyên Thánh Tử âm thanh lạnh lùng nói. Ách, mọi người trong nhà ai hiểu à? Nơi này có đầu tôm đầu Long. Giang Diêm lặng lẽ cười nói, Long Nguyên tiền bối cứ yên tâm, bản tọa nhận biết khác phái đều phù hợp tuyệt sắc tiên tử định vị. Ầm, Long Nguyên Thánh Tử cho Giang Diêm cái hót tới một chút, tiểu tử ngươi dám ở trước mặt ta tự xưng bản tọa? Nguy rồi, quá đáp ý vong hình. Giang Diêm luốt luốt cái hót, nhỏ nhẹ nói, Long Nguyên tiền bối, tay của ngài không thương sao? À, ngươi một cái thất giai tiểu bối nhục thân, gõ ngươi một chút còn có thể để bản tọa tay đau. Long Nguyên Thánh Tử thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường, có thể hai tay của hắn lại vác tại sau lưng. Mới gõ Giang Diêm cái hót cái tay kia, hiện tại mơ hồ đang phát run. Đáng chết, đau. Quá mẹ hắn đau. Tiểu tử này đầu là nhục thể phàm thai sao? Hắn lấy cựu giai thân thể cho Giang Diêm một chút, Giang Diêm không có việc gì, ngược lại đem hắn tay gõ sưng lên. Thật là một cái yêu nghiệt. Giang Diêm tự nhiên không biết Long Nguyên Thánh Tử tay đã sưng lên, hắn không quan trọng nhún nhún vai, vừa rồi cái kia một chút liền cùng con muỗi đinh như vậy, không đau không ngứa, chính là ngứa ấy. Từ lúc Bất Hủ Đạo Tàng thượng tiên đem nhục thân tu đến cực hạn, lại tái tạo 6 lần nhục thân, nhục thể của hắn đã có thể được xưng là đại tân sinh số 1. Không chỉ là Lam Tinh, liền xem như tại thượng giới bốn vực, Giang Diêm cũng có lòng tin lấy nhục thân quét ngang đương đại thiên tiêu. Không tệ, không cần dùng bất luận cái gì thần tứ cùng pháp bảo, vẹn vẹn bằng vào bộ thân thể này, cũng đủ để nghiền ép cùng thế hệ thiên tiêu. Hẳn là ngay tại cái này một mảnh. Giang Diêm căn cứ Chu Ngọc Thánh Nữ sinh mệnh chi luân, rất nhanh liền tìm được hai người tại trên mặt đất. Hắn đứng lặng tại trên bầu trời, vận dụng thần thức quét ngang phương viên và dặm, rất nhanh liền tìm được muốn tìm người. Tìm được. Giang Diêm tốc độ cao nhất lao vùn vụt, Long Nguyên Thánh Tử theo thật sát Giang Diêm sau lưng. Hai người một trước một sau, bằng nhanh nhất tốc độ bỏ chạy. Lúc này Chu Ngọc Thánh Nữ đang cùng với Thần Hoàng Tuấn làm mưa làm gió, nàng khoanh tay, cư cao lâm hạ hồ, bí bảo buông xuống, các ngươi có thể đi. Nếu là không thất thời, đừng trách tiểu đệ của ta ra tay không biết nặng nhẹ. Trong miệng nàng tiểu đệ chính là Thần Hoàng Đạo Thần Hoàng Tuấn. Cao cao tại thượng Thần Hoàng Tuấn bị Giang Diêm vẽ lên bánh nướng thành công vua, trở thành Giang Diêm tay chân. Lúc này nghe lệnh của Chu Ngọc Thánh Nữ, chính là bởi vì có Thần Hoàng Tuấn tôn này bán thần định phong tồn tại, Chu Ngọc Thánh Nữ chảnh chứa cùng cái nhị ngũ bát bạn đã bắt đầu dùng cầm nhìn người. Sách đem bản thánh nữ nói như gió thoảng bên tai sao, vậy liền chuẩn bị nên đón bản thánh nữ lửa giận đi. Chu Ngọc Thánh Nữ ngọc thủ một chỉ phía trước, Thần Hoàng Tuấn sử dụng tùy ý một quyền. Vừa dứt lời, Thần Hoàng Tuấn liền phá toái hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại một tôn bán thần hậu kỳ lão giả trước người, tùy ý vung ra một quyền. Chờ. Bán thần hậu kỳ lão giả con ngươi co vào, đội vàng tế ra thiên bảo phòng ngự, một kiện trung phẩm thiên bảo lại bị một quyền đánh nát. Ngay tiếp theo kinh khủng quyền phong, đem bán thần hậu kỳ lão giả đánh bay ngàn mét. Ách a a a. Chu Ngọc Thánh Nữ hừ nhẹ một tiếng, bệ nghệ trung thần, còn cần bản thánh nữ xin các ngươi đi sao? Một đám bán thần kiến thức Thần Hoàng Tuấn thần uy, tất cả đều dọa đến cùng cái chi cút, không còn dám ở lâu, nhao nhao chạy tứ tán. Nói đùa, cái này Thần Hoàng Tuấn thế nhưng là bán thần đỉnh phong. Bọn hắn phần lớn người đều chẳng qua là bán thần sơ kỳ cùng bán thần trung kỳ, duy nhất bán thần hậu kỳ còn bị một quyền làm bay. Nếu như vậy còn lựa chọn lưu lại và bảo, cái kia thuần túy chính là muốn chết. Hừ, bị bản thánh nữ hủ chạy đi. Chu Ngọc Thánh Nữ hai tay bóp lấy eo, ngửa mặt lên trời cười to, nhưng làm nàng cho như bức hỏng. Thần Hoàng Tuấn lúc này lại bình thản xoay người, đối một đạo hồng quang thở dài, cung nên thượng thần đại nhân. Ừm. Giang Diêm chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa ngay tại Cuồng Tiếu Chu Ngọc Thánh Nữ trên thân, đối sau lưng Long Nguyên Thánh Tử giới thiệu nói, "Ê, cái này ngươi thích không?" Chương 444, Thái Sơ Mộ Địa chương 444, Thái Sơ Mộ Địa nô. Khu khu cụ. Nghe được Giang Diêm thanh âm, Chu Ngọc Thánh Nữ liền tranh thủ cuồng vọng cười to ngừng lại, kém chút đem tự mình đoạt ở khắp khuôn mặt là lúng túng cười ngượng ngùng, "Giang Diêm, ngươi đã đến à?" Nàng chú ý tới Giang Diêm sau lưng còn đứng lấy một người, hoang mang nghiêng đầu, vị tiền bối này là? Giang Diêm chỉ là mỉm cười, quay đầu hỏi, "Cảm thấy thế nào?" Long Nguyên Thánh Tử xoa cằm, mặt mũi tràn đầy chăm chú, nhìn không quá thông minh, cái này không được. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy. Giang Diêm đối với cái này mười phần đồng ý uy, hai người các ngươi đang nói gì đấy, nào có nói như vậy nữ hải tử. Chu Ngọc Thánh Nữ bất mãn nói, nàng vung tay lên, Thần Hoàng Tuấn, đối hai cái này không có cấp bậc lệ nghĩa gia hỏa sử dụng toàn lực một quyền. Tiếng nói của nàng rơi xuống, trọn vẹn qua nửa ngày, Thần Hoàng Tuấn đều không có một chút động tác. Chu Ngọc Thánh Nữ ngẩn người, lại lần nữa ngọc thủ một chỉ, quát to, Thần Hoàng Tuấn, sử dụng vạn thần lục. Vẫn là không có phản ứng. Nàng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Giang Diêm cùng Thần Hoàng Tuấn đang dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem chính mình. A a a, ta đang làm cái gì a, ta làm sao quên Thần Hoàng Tuấn là Giang Diêm người? Đều do đoạn thời gian này sai sử quá thuận tay, đều có chút không thôi còn cho Giang Diêm. Chu Ngọc Thánh Nữ hì hì cười một tiếng, đối Giang Diêm nói, "Giang Diêm, hai ta là quan hệ gì, đem Thần Hoàng Tuấn lại cho ta mượn chơi mấy ngày thôi cho ngươi mượn chơi mấy ngày." Giang Diêm buồn cười nói, "Ta đây nói cũng không tính, phải xem Thần Hoàng Tuấn nguyện ý với ai." Giang Diêm đối Thần Hoàng Tuấn nói, "Tiểu Tuấn a, ta nếu là cùng vị này Chu Ngọc cô nương tách ra, ngươi là cùng ta đây, vẫn là cùng với nàng. À, tại sao có thể có một loại vợ chồng lập tức sẽ ly hôn, hỏi hài tử muốn theo ai đã thị cảm. Tiểu Tuấn tử, ngươi muốn với ai, mau nói mau nói." Chu Ngọc đầy mắt chờ đợi nhìn xem Thần Hoàng Tuấn. Thần Hoàng Tuấn giật giật khoe miệng, bình thản nói ra, "Vạn bối nguyện đi theo thượng thần đại nhân." Xem ra đáp án rõ ràng a. Giang Diêm nhếch miệng cười một tiếng. "Dạng này a?" Chu Ngọc Thánh Nữ có chút thất lạc chi sắc. Mấy ngày này cùng Thần Hoàng Tuấn một khối đoạt bảo, có thể cho nàng nhũ bức hỏng, tựa như là mang cái mát cấp đại lão qua tân thủ nhiệm vụ, căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần phụ trách liếm bao là được. Chu Ngọc Thánh Nữ rất nhanh khôi phục trạng thái, chỉ Giang Diêm sau lưng Long Nguyên Thánh Tử, "Giang Diêm, vị tiền bối này ngươi không có ý định giới thiệu một chút không?" "Vị này là Long Nguyên Thánh Địa Long Nguyên Thánh Tử." Giang Diêm lời ít mà ý nhiều nói. Nghe được Long Nguyên Thánh Tử, Chu Ngọc Thánh Nữ hai mắt tỏa sáng, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Long Nguyên Thánh Tử. Gặp Chu Ngọc bộ dáng này, Giang Diêm khó hiểu nói, "Hắn tại bốn vực rất nổi danh sao?" "Nổi danh, tương đương nổi danh." Chu Ngọc Thánh Nữ cười nói, "Thập đại thánh tử duy nhất độc thân chính là hắn, ngươi nói nổi danh không có tên." "Ê, cái kia rất nổi danh." Giang Diêm trộm đạo mắt nhìn Long Nguyên Thánh Tử biểu lộ, chỉ gặp hắn một bộ nhanh rơi tiểu chân châu bộ dáng, vội vàng nhỏ giọng nói, "Đừng nói nữa." Chu Ngọc Thánh Nữ căn bản là không có nghe thấy Giang Diêm quên giải, như cũ cười ha hả nói, "Cha ta thường xuyên cầm Long Nguyên Thánh Tử cho ta làm mặt trái tài liệu rằng dạy, nói Long Nguyên Thánh Tử 300 tuổi đều không lấy được nàng dâu, hôn thành dạng này không bằng chết được." Thoáng nhìn Long Nguyên Thánh Tử mà không biểu tình, lệ thủy cũng đã tại hốc mắt đảo quanh, Giang Diêm nhỏ giọng nói, "Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Long Nguyên Thánh Tử ta cũng có châu nghe thấy." Trầm mặc ít nói, Thần Hoàng Tuấn gia nhập chiến đấu, Trương Trạc đàng hoàng lạnh nhạt nói, "Ta là không hiểu, thân là thánh tử tại sao lại không có nữ tử nguyện ý gả cho hắn, thuận tiện xách đầy miệng, ta là từ thở thiếu thời liền bắt đầu cự tuyệt thiếu nữ song tu thỉnh cầu." "Uy, hai người các ngươi là cố ý a?" Long Nguyên Thánh Tử đã khóc ca. Giang Diêm khỏe miệng co giật, nhìn xem y mắng rơi lệ Long Nguyên Thánh Tử, ôn nhu nói, "Long Nguyên tiền bối, ngài đừng để trong lòng, hai người này không biết nói chuyện." "Giang lão đệ a." Long Nguyên Thánh Tử hít sâu một hơi, hai tay trùng điệp đập vào Giang Diêm hai vai, "Lại cho ta giới thiệu mấy tên tuyệt sắc tiên tử." "Được." "Tốt." Giang Diêm hoài nghi Long Nguyên Thánh Tử có phải hay không thụ quá lớn kích thích, đã điên mất rồi. Thần Hoàng Tuấn đối Giang Diêm nói, "Thượng thần đại nhân, đây là ba kiện bí bảo." Hắn đưa tay ở giữa, đem ba đạo phủ đuổi hộp ngọc giao cho Giang Diêm. Tiếp nhận ba đạo hộp ngọc, Giang Diêm dùng thần thức hướng nội bộ dò xét, sau đó đem hộp ngọc thu nhập quỷ lệnh cung, gian, hài lòng gật đầu, "Ngươi làm không tệ. Ở trong đó còn có công lao của ta." Chu Ngọc Thánh Nữ chống nạnh ngạo nghễ nói. Giang Diêm không để ý tí nào nàng, đối Thần Hoàng Tuấn nói, "Bản tọa thật sự là càng phát ra đối ngươi hài lòng, chờ bản tọa trở lại thần vực." Thần Hoàng nói, "Tự sẽ thay ngươi nói tốt vài câu. Chắc hẳn đợi một thời gian, ngươi liền sẽ được đến thần vực." Đa tạ thượng thần nói ngọn. Thần Hoàng Tuấn trong mắt tràn đầy hướng tới. Long Nguyên Thánh Tử nhìn xem một màn này rất là quỷ dị, một tôn cựu giai đỉnh phong bản thần, vậy mà nghe lệnh của thất giai Giang Diêm, đây là tình huống như thế nào? Hắn không khỏi đối Giang Diêm nhiều một chút cái nhìn, kẻ này có thể mệnh lệnh thần hoàng đạo đích đỉnh phong bản thần, chắc hẳn thân phận quả thực không đơn giản, nhân mạch nhất định cực lớn, cho mình giới thiệu giai nhân tuyển sắc không phải việc khó. Nghĩ tới đây, hắn càng xem Giang Diêm càng là thuận mắt, tự mình trung thân đại sự, cứ yên tâm giao cho Giang Diêm trong tay. "Các ngươi tiếp xuống dự định đi chỗ nào?" Giang Diêm dò hỏi. Chu Ngọc mặt mũi tràn đầy khó chịu, "Thái Sơ của mộ." "Thái Sơ của mộ?" Giang Diêm không hiểu. Thần Hoàng Tuấn giải thích nói, "Nơi đây mai táng không chỉ có một tôn chân thần, Thái Sơ của mộ là ngàn vạn bán thần mộ địa, chỗ kia cơ duyên tạo hóa vô số. Thái Sơ của mộ hung hiểm bản phần, hiếm có người có thể sống ra." Long Nguyên Thánh Tử trầm giọng nói, "Chỗ kia quá tà môn, tựa hồ là náo vong hồn, còn có cấp bậc chân thần vong hồn." "Náo vong hồn? Đó không phải là nháo quỷ sao?" Vừa nghe đến náo quỷ, Giang Diêm lập tức liền đến tỉnh, "Cái kia còn thất thần làm cái gì, chúng ta mau ra phát đi." làm sao vừa nghe đến náo vang hồn, ngươi cứ như vậy phấn khởi? Chu Ngọc Thánh Nữ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Giang Diêm lặng lẽ cười nói, ta là đối cơ duyên tạo hóa cảm thấy hứng thú, đừng nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên dẫn đường. Chu Ngọc cười khẽ, kết quả là vẫn là phải phiền phức bạn thánh nữ. Nàng tế ra một đạo hồng lăng ở giữa không trung biến lớn, đủ để cho mười mấy người đứng ở phía trên. Giang Diêm một đoàn người nhảy vọt đến hồng lăng phía trên, hướng phía Thái Sơ mộ địa phương hướng bỏ chạy. Thượng thân đại nhân, Thái Sơ mộ địa vạn phần hung hiểm, dù là có ta ở đây, cũng không nhất định có thể che chở ngài. Thần Hoàng Tuấn chân thành nói. Giang Diêm nháy máy mắt, hắt. Có ý tứ gì? Bán thần đỉnh phong đều không nhất định có thể bảo hộ hắn, cái kia còn tiến Thái Sơ mộ địa làm cái gì? Chịu chết sao? Thái Sơ mộ địa có chân thần vong hồn, bán thần đỉnh phong tất nhiên là không đáng chú ý, bất quá cũng là không cần như thế lo lắng, chân thần vong hồn rất khó gặp được. Long Nguyên Thánh Tử tùy ý nói. Ách, đây coi là không tính lập đền thờ. Chương 445, Bạch Cốt Cầu. Chương 445, Bạch Cốt Cầu. Nơi đây chính là trong truyền thuyết Thái Sơ mộ địa, tử khí thật đúng là nồng đậm a. Đêm tối lờ mờ màn dưới, một đạo giàn mua khô cạn lão giả phát ra quái dị tiếng cười. Đất luân hồi bên trong trí bảo không thể đắc thủ, cũng chỉ đành tới nơi đây thử thời vận, nếu là có thể khống chế một tôn chân thần vong hồn, lão phu cũng liền thỏa mãn. Đạo này giàn mua khô cạn lão giả chính là Dạ Khô lão quỷ, hắn híp lại đục ngầu con mắt, đánh giá bốn phía nghĩa địa, mất đi lâu như vậy, thần hồn vẫn như thế hùng hồn, tốt, quá tốt rồi. Hắn chống ra hai tay, khô cạn như củi mười ngón tay bắn ra 10 cái hắc tuyến, những thứ này hắc tuyến thông hướng dưới mặt đất, trong lòng đất hạ bệnh ra một trường bao phủ bách lý đen nhanh lưới lớn. Lão phu an vị thu ngư ông. Dạ Khô lão quỷ âm hiểm cười ba tiếng, thân hình hóa thành một đoàn hắc khí, ở trong thiên địa tiêu tán vô tung vô ảnh. Xiêu xiêu xiêu. Mấy đạo độn quang vạch phá đêm yên tĩnh, theo độn quang ảm đạm, Giang Diêm một đoàn người liền đi ra. Nơi đây chính là Thái Sơ mộ địa, tử khí ngập trời, giống như mênh mông chết uyên. Chu Ngọc đôi mi thành tú cao lại nói, Long Nguyên Thánh Tử cũng là sắc mặt âm trầm, ta luôn có một loại dự cảm không tốt, nơi đây khí âm hàn cực nặng, Thái Sơ bí cảnh mở nhiều lần như vậy, có rất ít người có thể còn sống từ đó đi ra. Nơi đây tên là mộ địa, kỳ thực nói là bãi tha mà càng thêm chuẩn xác. Giang Diêm lông mày cao lại, hắc khí ngập trời, oán khí cực sâu, đầy đất đều là tàn chi đoạn xương cốt. Thượng thần đại nhân nói không sai, ta từ trong cổ tịch hiểu qua, Thái Sơ bí cảnh nguyên chính là một chỗ cổ chiến trường, xem ra nơi này chính là cổ chiến trường khu vực hạch tâm. Cổ chiến trường a, thử thương vô số, chư thần đều vẫn lạc tại đây. Giang Diêm thần niệm khẽ động, thử câu tới một cái vong hồn làm người dẫn đường, lại phát hiện nơi đây vong hồn không cách nào bị thúc đẩy, bọn hắn thần hồn chưa tịch, lại cùng tịch diệt đồng dạng, lâm vào an nghỉ. Đi thôi, nhìn xem sẽ có cơ duyên gì tạo hóa. Giang Diêm từ tốn nói, hắn dẫn đầu đi vào trong đó. Khắp nơi đều có tàn chi đoạn xương cốt, mỗi một bước đều có xương vỡ vụn tiếng tạch tạch. Trải qua vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, những thứ này xương cốt đã phong hóa, vừa chạm vào liền nát. Giang giác, giang giác. Đi tới, Giang Diêm chậm rãi dừng bước, bình tĩnh nói, chư vị, chuẩn bị đánh nhau đi. Thần Hoàng Tuấn lung dung quay người, khuôn mặt lạnh nhạt, thượng thần đại nhân mời tiếp tục tiến lên, những thứ này thi hải giao cho ta. Đây là lầm trạm cấm chế. Đánh giá từ dưới đất bò dậy Khô Lâu, Long Nguyên Thánh Tử thở dài, tất cả đều giải quyết đi. Chu Ngọc nháy máy mắt, ta liền không xuất thủ lạc nàng vô Giang Diêm bà bay. Còn lo lắng cái gì, chúng ta tiếp lấy tiến lên, ta có dự cảm, phía trước khẳng định có bí bảo đang chờ. Giang Diêm lại là không nhúc đích, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, Chu cô đương, mọi người nhìn xem phía trước lại nói tiếp đi. Phía trước, Chu Ngọc hoang mang nâng lên gương mặt xinh đẹp, làm nàng thấy rõ phía trước cảnh tượng, lập tức sắc mặt kỳ biến, cái này sao có thể? Trong chúng ta huyễn thuật, nguyên bản rộng lớn con đường phía trước, trong phút chốc biến hóa thành một tòa từ bạch cốt sen lẫn mà thành cầu, cầu cuối cùng tọa lạc lấy xương trắng đắp lên mà thành đại điện. Đích thật là huyễn thuật. Giang Diêm sắc mặt khó coi, ngay cả hắn đều tại thần không biết quỷ không hay trạng thái dưới chúng chiêu, hắn thậm chí không biết khi nào phát động cấm chế. Kinh khủng nhất là, ngay cả Long Huyết Vòng Ngọc đều không thể phát giác cái này kinh khủng cấm chế. Chu Ngọc Thánh Nữ quay đầu nhìn lại, sau lưng trống rỗng một mảnh, đã không có Long Nguyên Thánh Tử cùng Thần Hoàng Tuấn thân ảnh. Nàng cùng Giang Diêm đứng chung một chỗ, trước mắt là vực sâu vạn trượng, cùng đầu kia lẻ loi chơi chọi bạch cốt hẹp cầu. Ta trước bay qua nhìn xem tình huống. Giang Diêm tỉnh táo nói. Chu Ngọc Thánh Nữ nết môi anh đào nói ra, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dạng này. Ông. Trong một chớp mắt, Giang Diêm quanh thân có đen nhánh âm lôi tại tăng gọn, lôi minh hai cánh sau lưng hắn hiện hiện, thiên địa đều tại bởi vì này đôi cánh xuất hiện mà cuồng bạo không thôi. Giang Diêm, Chu Ngọc gọi lại Giang Diêm, nửa ngày biệt xuất một câu, cẩn thận là hơn. Ừm. Giang Diêm vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, trong màn đêm đen kịt giống như một đạo lưu tinh, vạch phá tĩnh mịch bóng đêm, từ bạch cốt sen lẫn mà thành hẹp trên cầu bay bọn. Ừm. Làm sao lại dễ dàng như vậy? Giang Diêm rất là không hiểu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện bên cạnh đứng đấy một mặt kinh dị Chu Ngọc. Giang Diêm, ngươi lại trở về. Chu Ngọc cắn môi đỏ, mở miệng nói, chúng ta tựa hồ chỉ có thể từ cái này bạch cốt trên cầu đi tới. Giang Diêm thu hồi lôi minh hai cánh, trong mắt cảm xúc không hiểu, ta tới trước thử một chút. Chu Ngọc lại là lắc đầu, không thể đều khiến ngươi gánh chịu phong hiểm, lúc này đổi ta đến, ta Chu Ngọc thánh nữ cũng không phải chỉ có nó biểu bình hoa. Giang Diêm bị Chu Ngọc lời nói này đả động, lộ ra một vòng ý cười, ngươi thật đúng là không thể khinh thường. Kia là tự nhiên. Chu Ngọc thánh nữ nhuyễn miệng cười, tế ra thánh viêm hỏa trùng che chở tự thân, gót sen điểm nhẹ gợn sóng, chậm chạp rơi chí bạch xương cầu, bắt đầu thuận cầu đi lên phía trước. Giang Diêm thì thời khắc chú ý, Chu Ngọc phàm là có bất kỳ nguy hiểm, hắn đều sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn xuất thủ cứu rút. Bạch cốt trên cầu, vừa mới bắt đầu không có gì khó chịu, chỉ là theo nàng đi càng phát ra xâm nhập, bốn phía liền thổi lên trận trận âm phong, lạnh thấu xương, xâm nhập linh hồn. Có thánh viêm hỏa chủng che chở, đều như vậy âm lãnh, đổi lại những cái kia không có thần bảo người qua đạo này cầu, sợ là sẽ phải tại chỗ bị cái này âm phong thổi địch diệt. Tại cái này thánh viêm hỏa chủng che chở cho, Chu Ngọc rất nhanh liền tới đến bạch cốt cầu ở giữa, nàng cảm giác được bước đi liên tục khó khăn, sau lưng có vô hình sức kéo, để nàng khó mà tiến về phía trước một bước. Tại sao có thể như vậy? Nàng diễm lệ trên mặt hiện hiện mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn lại, đột nhiên gặp đông đảo vong hồn ngay tại gắt gao nắm lấy nàng, không cho nàng tiến lên. Chu Ngọc thánh nữ mi tâm chiếu rọi Chu Tức đồ đằng, bằng các ngươi cũng nghĩ vây khốn bản thánh nữ. Một đạo Chu Tức hư ảnh chiếu rọi giữa không trung, nở rộ hồng diễm hào quang, sáng chói mà chói mắt, giống như một vòng vĩnh viễn không tắt trước nhật, đem bạch cốt trên cầu vong hồn đều bức lui. Có Chu Tức hư ảnh tại trên bầu trời treo cao, Chu Ngọc tiến lên trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, ngay tại nàng sắp đến cầu điểm cuối cùng lúc. Ba ba ba. Xen lẫn mà thành bạch cốt trên cầu bạch cốt từ giữa đó bắt đầu rơi xuống, không đợi Chu Ngọc thánh nữ kịp phản ứng, dưới chân của nàng không còn, liền rơi xuống. A. Nàng thử dùng linh lực ổn định thân hình, đứng lặng giữa không trung, cũng nhìn phát hiện, theo bạch cốt cầu rơi vỡ, nơi đây linh lực đi theo không cách nào sử dụng. Chu Ngọc thánh nữ hoa dung thất sắc, ngay tại nàng cho là mình muốn ngã chết thời điểm, phía trên có một đạo điểm đen ngay tại nhanh chóng tới gần. Cái kia đạo điểm đen càng phát ra tiếp cận, Chu Ngọc đôi mắt đẹp chớp động, Giang Diêm. Không tệ, cái kia đạo điểm đen chính là Giang Diêm. Hắn từ thâm viên bên cạnh nhảy xuống, lấy lao xuống cực kỳ nhanh chóng độ đuổi kịp mất cân bằng rơi xuống Chu Ngọc. Giang Diêm giữa không trung đưa nàng ôm ôm trong ngực, tại sắp đập xuống đất trước một khắc, đột nhiên đến cái lớn quay người, dùng phía sau lưng của mình đột nhiên rơi xuống đất. Oeng. Chương 446, Sương Minh thú chương 446, Sương Minh thú sông. Giang Diêm. Chu Ngọc trước mắt bị vết máu che đậy, trán của nàng tràn đầy máu tươi, miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn xem dưới thân Giang Diêm, hốc mắt có chút hồng nhuận, "Giang Diêm, ngươi còn sống không? Ngươi làm sao ngốc như vậy?" Theo bạch cốt cầu tan rã, nơi đây linh lực đều tiêu tán, không có linh lực gia trì, từ mấy triệu mét không trung rơi xuống, tất nhiên sắp chết không toàn thây. Tại rơi xuống trên mặt đất một khắc cuối cùng, Giang Diêm vậy mà dùng thân thể của hắn xem như cái đệm, gánh chịu tất cả xung kích. Chu Ngọc thánh nữ có chút nghẹn ngào, nàng khóc muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được một tiếng dường như không kèm được phốc tiếng cười vang lên. Chu Ngọc tiếng khóc trì trệ, xóa đi trên mắt vết máu, hoàn toàn mông lung nhìn về phía không nhúc nhích Giang Diêm. Giang Diêm hắn, vậy mà tại mím môi nén cười. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, tràn đầy vũng bùn gương mặt xinh đẹp lập tức một mảnh phi hồng, "Ngươi, ngươi không chết a?" Giang Diêm biết mình bại lộ, liền ngồi dậy nửa người trên, cười ha hả nói, "Kém một chút liền chết, cũng không phải ngã chết, mà là bởi vì ngươi quá nặng đi, suýt nữa đem ta đè chết." "Ngươi?" Chu Ngọc thánh nữ gương mặt xinh đẹp đỏ đấu, hung tợn trừng Giang Diêm một mắt, sau đó quay đầu coi như thôi, "Hừ, xem ở ngươi cứu được bản thánh nữ một mạng phân thượng, liền không so đo với ngươi." Nói trở lại, linh lực của ngươi cũng bị phong ấn đi, từ cao như vậy trên vực sâu na xuống, làm sao một chút việc đều không có. Chu Ngọc thánh nữ trừng lớn đôi mắt đẹp. Giang Diêm toàn vẹn không thèm để ý nhún vai, "Ngươi coi như ta là thể tu rồi." "Không có khả năng, ta kiến thức qua thần thông của ngươi, ngươi làm sao có thể là thể tu?" Chu Ngọc mặt mũi tràn đầy không thể tin, "Thần thông của ngươi như vậy cường hành, định thời gian đem tất cả thời gian đều tiêu vào tu luyện thần thông bên trên, đâu còn có thời gian tu luyện lục thân. Bởi vì ta là chí tôn yêu nghiệt, cho nên thể pháp song tu, có thể đi." Giang Diêm từ dưới đất đứng lên thân, bộ vô bụi bặm trên người nói, "Đều đem ta thần bảo làm bẩn. Thật sự là phiền phức, không có linh lực duy trì, lưu kim thần bảo tịnh thân công năng đều biến mất." Hắn ngắm nhìn bốn phía, dùng thần thức liếc nhìn, rất nhanh liền đã nhận ra nguy hiểm, từ giờ trở đi trốn ở phía sau của ta, không muốn tùy ý đi lại. Giang Diêm trầm giọng nói, "Lớn muốn tới." Không đợi Chu Ngọc mở miệng, chỉ nghe một tiếng quái dị gào thét, toàn bộ thâm viên đều đang chấn động, khắp nơi trên đất hải cốt dường như đều đang sợ hãi, tại một tiếng này gào thét hạ hóa thành một miệng. Đây là quái vật gì? Thấy rõ trước mắt quỷ dị sinh linh, Chu Ngọc trốn ở Giang Diêm sau lưng, thân thể mềm mại rất nhỏ phát run. Sương Minh thú, chuyên môn lấy tu sĩ hải cốt làm thức ăn yêu thú, đầu này khổng lồ do người, xem ra có yêu đế tu vi, có chút phiền phức à. Giang Diêm nhếch miệng lên một vòng trào phúng. Nơi đây có được nhiều như vậy bạch cốt, để xương đầu này minh thú phát dục quá tốt rồi. Không có linh lực gia trì, đối mặt bát giai xương minh thú, hoàn toàn chính xác cần bỏ phí một chút công phu. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, cả người như đạn đạo giống như bay đi, trận trận âm bạo xé rách, Giang Diêm đúng là nhục thân hành độ hư không, thoáng qua xuất hiện tại xương minh thú trước người. Trông thấy một màn này, Chu Ngọc đều sợ ngây người, nhục thân hành độ hư không, hắn thật sự là thể tu, sao lại có thể như thế đây? Ầm. Xương minh thú miễn cưỡng ăn Giang Diêm một quyền, trên mặt bạch cốt mặt nạ bị đánh vỡ vụn hơn phân nửa, tự lực suýt nữa đưa nó hất tung ở mặt đất. Giống. Sương Minh Thú phát ra một tiếng gào thét, hai mắt hiện lên u u lục quang, "Nhân loại, ngươi đang tìm cái chết." Nó miệng nói tiếng người, trên mặt vỡ vụn bạch cốt mặt nạ trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, sắc bén lợi chảo đột nhiên xé rách không gian, liền muốn đem Giang Diêm chia làm mấy khối. Giang Diêm lại là lăng không nhảy lên, nhẹ nhàng tránh thoát một chảo này, trở tay đập tầm ầm tại Sương Minh Thú đỉnh đầu, kinh khủng lực đạo đưa nó sâu nện lòng đất, đại địa trong nháy mắt băng liệt. Không đợi nó từ lòng đất leo ra, Giang Diêm thừa thắng xông lên, một giây vung ra hơn vạn đạo quyền phong, từ trên xuống dưới vung sát dưới nền đất Sương Minh Thú. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng chấn động đến thâm viên đều tại băng liệt, toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Đủ rồi. Long đất truyền đến gầm lên giận dữ, Giang Diêm lông mày nhíu lại, nhanh chóng triệt thoái phía sau trốn tránh. Chỉ gặp một đạo thân ảnh khôi ngô từ lòng đất xông ra, đứng lặng ở trong thiên địa, ánh mắt lạnh đến giống như là muốn ăn người. Nha, hóa thành hình người. Giang Diêm lặng lẽ cười nói. Sương Minh Thú ánh mắt âm trầm đáng sợ, "Nhân loại, ngươi là tại cho bản tôn gãi ngứa ngứa sao?" Hắn hóa thân thành khôi ngô trung nhân nhân, khoác trên người nặng nề bạch cốt giáp trụ, trong tay cầm một thanh cốt thương, lạnh lẽo mà giết. "Bản tôn muốn đem ngươi xé nát, đưa ngươi xương cốt một chút xíu gặm nuốt." Sương Minh Thú nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đem trong tay cốt thương ném ra. Xoẹt. Cốt thương xé rách màn đêm, phản phất muốn đem thiên địa đều xuyên qua, Giang Diêm lạnh nhạt giơ tay lên, bình ổn nắm lấy trôi này cốt thương. Kinh khủng khí lãng suýt nữa đem hắn lưu kim thần bảo quyển nát, Giang Diêm ánh mắt tiến tĩnh, mang trên mặt cười nhạt ý, "Sương Minh Thú, trong truyền thuyết hoang thú. Hôm nay có hạnh thấy một lần, quả nhiên là cường hành vô cùng." Giang Diêm đem cốt thương bóp nát, lòng bàn tay đã không ngừng chảy máu, huyết nục bị cốt thương gọt đi, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u. Sương Minh Thú sắc mặt khó coi, "Ngươi là thể tu, có thể tay không tiếp ta một thương?" Trên mặt của hắn mang theo một vòng niệm ai, "Cái này Tuyệt Uyên Cốc cấm linh, thương thế của ngươi sợ là trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị, ngươi đem tự mình dồn đến tuyệt cảnh." "Tuyệt cảnh? Ngươi sợ không phải đang nói giỡn đi?" Giang Diêm khinh thường cười một tiếng, "Và ngươi cái này khu khu bắt ra yêu đế, cũng vọng tưởng đem bản tọa đẩy vào tuyệt cảnh. Nơi đây là không cách nào vận dụng linh khí cùng pháp bảo, nhưng không nói không thể cắn thuốc a." Giang Diêm nét miệng cười một tiếng, tiện tay đem một viên bất hủ đan nhét vào miệng bên trong, cùng gặm đường đầu đồng dạng. "Đây là đan dược diệu dụng, tại loại này linh khí cấm tiệt chẳng cảnh, phù lục, trận pháp cùng pháp bảo đều cần linh lực thúc đẩy, đan dược lại không cần." Bất hủ đan vào bụng, Giang Diêm tay phải thương thế trong thời gian ngắn liền khôi phục như sơ, mang trên mặt ý cười, "Ngươi nhìn, tay của ta có phải hay không cùng mới, ngươi hỏi ta cũ đi đâu?" "Cũ?" Ngậm miệng. Sương Minh Thú tức hồn hện, trên thân mọc ra hơn ngàn đạo cốt thứ, từng đạo như sắc bén cốt thương, đều đâm về Giang Diêm. Đây là Sương Minh Thú huyết mạch thần thông, cũng không cần linh lực thúc đẩy. Hắn thậm chí đem cổ sống của mình sinh sinh rút ra, tinh huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cổ sống hấp thu, diễn hóa thành một thanh cổ sống kiếm. Người cùng bọc loại, đi tới Tuyệt Uyên Cốc, cũng đừng nghĩ lấy còn sống rời đi. Thiếu đi đông đảo xương cốt, Sương Minh Thú động tác quái dị, một cái tay lớn, một cái tay rũ cục lấy. Cổ sống kiếm đột nhiên chém bổ xuống, không gian trong nháy mắt bị cắt chém ra một vết nứt. Giang Diêm không dám kinh thường, động tác nhanh như thiểm điện, tránh thoát cái này kinh khủng cổ sống kiếm, trở tay bắt đầu đoạt kiếm, lấy ra cho ta chơi bừa. "Lan đi." Sương Minh Thú phát ra gào thét, quanh thân bộc phát khí lãng, ý đồ đem Giang Diêm chấn thành huyết vụ. Lại phát hiện Giang Diêm nhục thân không xấu, không nhận ảnh hưởng chút nào, hơn nữa còn không cách nào đem hắn đánh bay, hai tay của hắn từ đầu đến cuối gắt gao cầm cổ sống kiếm, sắp thành công đoạt kiếm. Chương 447, Bạch Cốt Điện. Chương 447, Bạch Cốt Điện. Giang Diêm trở tay đoạt kiếm, trái lại một cước đem Sương Minh Thú đạp bay tứ tung. Do xét trong tay cổ sống kiếm, bạch cốt phía trên che kín lít nha lít nhít gai ngược, những thứ này gai ngược quanh quẩn lấy u tử tuyệt độc, nếu là không cẩn thận nhiễm, chắc chắn đều hóa thành một đám huyết thủy. Bởi vậy Giang Diêm cầm kiếm 10 phần cẩn thận, trên mặt lộ ra khó băng chi sắc, cái gì phá kiếm, như thế khó giải quyết thiết kế cũng quá phản loài người. Thiên sát ra hỏa. Sương Minh Thú âm vang đứng người lên, trên mặt hiện hiện âm độc chi sắc, đã như thế thích chuôi kiếm này, vậy chỉ dùng nó tiễn ngươi một đoạn đường. Trong miệng của nó nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, Giang Diêm trong tay cầm cổ sống kiếm lập tức gai ngược căng gọn, đột nhiên đâm về Giang Diêm cánh tay. Chỉ nghe bang một tiếng vang dọn, Sương Minh Thú trên mặt âm hiểm cười lập tức trì trệ, cái này sao có thể? Cổ sống kiếm căng gọn cốt thứ, vậy mà không thể đâm xuyên Giang Diêm da thịt. Ngươi không phải yếu đuối thiên nhân, ngươi đến cùng là cái gì yêu vật? Sương Minh Thú ý thức được sự tình không thích hợp, liền xem như thể tu, cũng không thể chọi cứng cổ sống của nàng kiếm. Đối mặt Sương Minh Thú phát cùng giống như chất vấn, Giang Diêm lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai là dạng này, những thứ này gai ngược chính là ngươi sát chiêu à, đây cũng quá khôi hài đi. Gặp lớn như thế nhục, Sương Minh Thú nhưng không có mảy may nổi giận, sắc mặt của nó có chút khó coi, tràn đầy vẻ sợ hãi. Gia hỏa này không đơn giản, hắn tuyệt đối không phải thiên nhân, nhục thân cường hoành đến tận đây, vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Bản tôn lười nhắc cùng ngươi tranh đấu, ngươi cút đi. Sương Minh Thú duỗi bàn tay, cổ sống kiếm thoát ly Giang Diêm trường khống, một lần nữa trở lại trong tay của nó. Giang Diêm lại là nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không muốn đánh rồi. Có thể ta chưa nói qua muốn thả qua ngươi. Bản tôn đã tha cho ngươi một cái mạng, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Sương Minh Thú chau mày, nó tại Tuyệt Uyên Cốc chờ đợi ngàn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này nhân vật hung ác. Giang Diêm mắt điếc hai ngơ, bẻ bẻ cổ, lộ ra một vòng ý cười, đừng ở trước mặt bản tọa tự xưng bản tôn, ngươi không có tư cách này. Lời còn chưa dứt, hắn tựa như một đạo mũi tên bắn ra, truyền ra trận trận tiếng nổ đùng đoảng, không gian đều trong phút chốc bặm mẻo. Đại địa từng khúc băng liệt, dường như không chịu nổi Giang Diêm tốc độ. Sương Minh Thú con ngươi bỗng nhiên co vào, nó còn muốn chống cự Giang Diêm thế công, lại bị một quyền đánh bay ngược, tại bay tứ tung trên đường, lại bị Giang Diêm một phát bắt được, đập ầm ầm tới lòng đất. Vâng, vâng, vâng. Giang Diêm một quyền so một quyền nặng, đập Sương Minh Thú đầu váng mắt hoa, thể nội xương thú nát hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ đều bóp méo phương vị. A a, đừng, mau dừng tay. Sương Minh Thú điên cuồng cầu xin tha thứ. Giang Diêm lại liên tiếp trùng điệp vung ra mấy quyền, lúc này mới giống như là mang theo chó chết giống như sách lấy Sương Minh Thú, hiện tại còn dám tự xưng bản tôn sao? Không, không dám, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Sương Minh Thú bị đánh sợ, nó hiện tại thậm chí không dám nhìn Giang Diêm con mắt, toàn thân run lên cầm cập. Nhỏ yếu bất lực lại bất lực. Rất khó tưởng tượng, loại này hình dung vậy mà lại xuất hiện tại một tôn thái cổ hoàng thú trên thân. Đối với Sương Minh Thú biểu hiện, Giang Diêm rất là hài lòng, khỏe miệng vi vi dương lên, cái này đúng, tại trước mặt bản tọa, không cần thiết phép lối, bản tọa vẫn là rất hòa thuận. Ngươi hóa thân hình người quá xấu, cho ta biến trở về đi. Giang Diêm mở miệng ra lệnh. Là, vân vân vân. Sương Minh thú nào dám phản kháng, đội vàng hiện ra nguyên hình, hóa thành tứ chi chạm đất cự thú. Giang Diêm hài lòng gật đầu, đối một bên ngây người Chu Ngọc gắt, Chu cô đường, đừng ngốc đứng, chúng ta có tọa kỵ. A, tới. Chu Ngọc từ trong rung động lấy lại tinh thần, bước liên tục nhẹ nhàng mà đi. Hai người ngồi tại Sương Minh thú trên thân, Giang Diêm thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết làm sao rời đi nơi đây. Vạn bối biết được, cái này Tuyệt Uyên cốc chính là một vùng cấm địa, muốn từ bên trên thông qua tuyệt đối không thể, rơi vào trong cốc sinh linh lại bởi vì linh khí cấm tiệt, bị vạn bối ăn hết. Nó dừng một chút, lập tức nói ra, bây giờ tiền bối thu phục vạn bối tự sẽ mang tiền bối rời đi, đến Bạch Cốt cầu bờ bên kia. Không tệ, trẻ con là dễ dạy. Giang Diêm bị cái này Sương Minh thú mở miệng một tiếng tiền bối kêu vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng vuốt vuốt Sương Minh thú bạch cốt giáp trụ, lên đường. Vâng. Sương Minh thú chịu mệt nhọc, giống như thật bị giám thị thuần phục. Trở đi Giang Diêm cùng Chu Ngọc Thánh Nữ, dọc đường bạch cốt thành đống đáy cốc, đi vào một tòa bốn lượn quanh co đường núi bốn phía mọc ra quái dị dị thực, y đồ ngăn cản tiến lên. Chớ có ngăn cản, trêu chọc ta trên lưng vị này, các ngươi liền đợi đến bị rút gân lột ra đi. Sương Minh thú hung ác quá lớn. Lời vừa nói ra, những cái kia quái dị thực vật có được linh thức, tất nhiên là không còn dám cản trở, ngoan ngoãn đứng lặng tại đường núi hai bên, cho Sương Minh thú cho đi. Cứ như vậy, đường lên núi thông suốt, rất nhanh liền đã tới Bạch Cốt cầu bờ bên kia. Tiền bối, đã đến, vãn bối có thể rời đi sao? Sương Minh thú hèn mọn đến cực điểm. Giang Diêm duỗi lưng một cái, vô vô bên cạnh dựa vào tự mình ngủ Chu Ngọc, tỉnh, đến chỗ rồi. A. Úc úc. Chu Ngọc luốt luốt thủy nhãn mông lung con mắt, cùng Giang Diêm cùng một chỗ từ Sương Minh thú trên lưng nhảy đến mặt đất. Giang Diêm lúc này mới đối hèn mọn quỳ xuống đất Sương Minh thú nói ra, nhớ lấy chớ có hại người nữa, ngươi đi đi. Đi nhớ tiền bối dạy bảo. Sương Minh thú chân chu chạy mất tăm. Sương Minh thú đi xa về sau, Chu Ngọc nhìn trước mắt to lớn bạch cốt điện, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, "Giang Diêm, ta dám nói nơi đây nhất định có trọng bảo." "Cái này còn cần ngươi nói?" Giang Diêm liếc nàng một cái, "Theo sát ta, đừng một hồi bị mất." "Ai ai, đi chậm một chút." Chu Ngọc bước nhanh đi theo. Đã từ Tuyệt Uyên cốc đi lên đỉnh núi, lại như cũng không có khôi phục linh lực, cái này khiến Chu Ngọc cùng người bình thường không có khác biệt quá lớn. Cũng không biết cái này bạch cốt trong điện có dấu như thế nào nguy hiểm, vẫn là phải vạn phần cẩn thận. Hai người đi vào trong điện, chỉ nghe phanh tiếng vang, to lớn xương cửa đột nhiên đóng lại. Rầm rầm rầm. Trong điện mấy đạo bạch cốt đầu lâu bên trên lửa xanh lam sấm bay lên, để bạch cốt điện lộ ra phá lệ âm trầm. Ta thế nào cảm giác nơi này có chút quỷ dị, bên trong không giống có trọng bảo dáng vẻ, chúng ta vẫn là rời đi đi. Chu Ngọc lôi kéo Giang Diêm cánh tay, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Giang Diêm bình thản nhìn về phía Chu Ngọc, ta cự tuyệt. Ngươi nếu là sợ hãi, liền tự mình tại đại môn nơi này đợi, không cần hướng bên trong xâm nhập. Giang Diêm nói, cái kia, vậy ta vẫn đi theo ngươi tương đối an toàn đi. Chu Ngọc nhỏ giọng nói, nàng lôi kéo Giang Diêm vào áo, nói lẩm bẩm, ta không có linh lực, ngươi cần phải bảo vệ tốt ta. Yên tâm đi, nếu là gặp được nguy hiểm gì, ta sẽ vứt xuống một mình ngươi chạy. Giang Diêm cười nói, vậy ta làm gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Ngọc trợn to mắt vượng trừng Giang Diêm một mắt. Giang Diêm cười đáp ý, cũng không còn nói cái gì, chậm rãi hướng bạch cốt trong điện đi đến. Chương 448, còn xuống lao giả. Chương 448, còn xuống lao giả. Ta từ trong điện tịch thấy qua, những thứ này thái cổ thời kỳ thần điện đều có thần minh tọa trấn, cũng không biết là thật là giả. Chu Ngọc nhỏ giọng nói. Nàng theo thật sát Giang Diêm sau lưng, một bước cũng không dám tách ra. Cái này bạch cốt thần điện âm trầm đáng sợ, hành lang trên vách tường thiêu đốt lên bạch cốt khô lâu đầu, ngẫu nhiên còn sẽ có quỷ khóc thanh âm u vang lên. Những thứ này kinh khủng chẳng cảnh, Giang Diêm lại là sắc mặt như thường, không có chút nào sợ hai chi ý, coi như thật sự có quỷ lại như thế nào, bản tọa ở đây, những thứ này quỷ không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Khoe miệng của hắn ngậm lấy nụ cười tự tin. Kết rồi. Trong thần điện rõ ràng vang lên quỷ dị động tĩnh, cái này khiến Giang Diêm lông mày nhíu lại, giả thần giả quỷ, đều tại ngươi miệng quạ đen, sẽ không thật có quỷ hồn đi. Chu Ngọc dọa đến gương mặt xinh đẹp tái nhợt, lộ ra vẻ sợ hãi. Giang Diêm lại là nhếch miệng cười một tiếng, xem ra không phải quỷ hồn, mà là một vị tiền bối. Tiếng nói của hắn rơi xuống, hắc ám bên trong chậm rãi đi ra một đạo còng xuống thân thể khô cạn lão giả, hắn hai gò má lõm, con mắt đều nhanh từ trong hốc mắt rơi xuống. Thiên nhân, các ngươi là thiên nhân sao? Lão giả nhìn thấy Giang Diêm hai người, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra tinh mang. Trong tay hắn một quải trượng đều rung động suýt nữa rơi xuống trên mặt đất, các ngươi mau rời đi nơi này, đừng lại xâm nhập. Giang Diêm bình thản nói, xin hỏi lão tiền bối, vì sao không thể tiếp tục thâm nhập sâu? Ai? Gặp Giang Diêm không chịu đi, còn xuống lao giả thở dài, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy sợ hãi, cái này bạch cốt thần điện là một tòa nguyền rủa thần điện. Xâm nhập nguyền rủa thần điện sinh linh, tất cả đều hội trưởng sinh bất tử, nhưng cũng không cách nào rời đi tòa này nguyền rủa thần điện, tiếp nhận cái này vĩnh hằng tra tấn. Còn xuống lao giả thanh âm thống khổ, cho nên, còn xin các ngươi mau mau rời đi đi, đừng lại hướng chỗ sâu tiến lên. Chu Ngọc vụng trộm mắt nhìn Giang Diêm, Giang Diêm, chúng ta còn muốn xâm nhập sao? Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối rất là cảm tạ. Giang Diêm lời nói xoay chuyển, nhưng chúng ta đã xâm nhập nơi đây, coi như muốn rời khỏi sợ là cũng không kịp, không bằng liền xâm nhập trong đó xem rõ ngọn ngành. Còn xuống lao giả gặp không khuyên nổi Giang Diêm, liền lắc đầu thở dài, ai, vậy các ngươi liền theo lão phu tới đi, lão phu mang theo các ngươi, có thể tránh đi cái này nguyền rủa trong thần điện cơ quan. Vậy làm phiền tiền bối. Giang Diêm cười nhạt nói, hắn cầm thật chặt Chu Ngọc tay, âm thầm dùng thần thức nói, đừng bung ra, lao giả này có vấn đề. Làm sao lại, hắn cũng tốt bụng nhắc nhở rời đi, thế nào lại là người xấu? Chu Ngọc mắt phượng hiện lên hoang mang. Giang Diêm giải thích nói, à, đây mới là quỷ dị chỗ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu là ngươi bị cuốn ở trong thần điện cô tịch vạn năm tuế nguyệt, thật vất vả nhìn thấy hai cái người sống, ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ điên cuồng điên mất, dùng hết hết thể cũng muốn để hai cái này người sống lưu lại theo giúp ta. Chu Ngọc cảm thấy một trận ác hàn. Đúng vậy à, lão giả này tại trong thần điện đã chịu vạn năm cô tịch, làm sao lại khuyên tự mình cùng Giang Diêm rời đi? Giang Diêm, chúng ta nên làm cái gì? Chu Ngọc có chút run rẩy, gặp chiêu phá chiêu, nhìn xem lão giả này đến tột cùng muốn làm cái gì. Giang Diêm cười lạnh, tại con xuống lão giả dẫn đầu dưới, ba người đi vào một chỗ thiên điện trước cửa. Cái này thiên điện bên trong lóe sáng chói thần quang, đến gần xem xét, lập tức để cho hai người hai mắt tỏa sáng. Cái này sáng chói thần quang nguồn sáng, lại là cực phẩm linh thạch. Khổng lồ thiên điện, bày khắp cực phẩm linh thạch, cái này ai nhìn không mơ hồ. A Chu Ngọc thân là Phượng Tức Thánh Địa thánh nữ, cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Lúc này mắt Phượng trừng trừng, nội tâm tại rung động, cái này, đây là sự thực sao? Cầm những thứ này đi mau. Còn xuống lao giả một câu nói như vậy, đem lâm vào rung động hai người bừng tỉnh. Lão phu chỉ có thể mang các ngươi lại tới đây, thâm nhập hơn nữa lại không được. Đa tạ tiền bối. Chu Ngọc đưa tay liền muốn cầm trên đất cực phẩm linh thạch. Giang Diêm nhìn thật sâu còn xuống lao giả một mắt, cũng cúi người nhặt lên một khối cực phẩm linh thạch. Trọng lượng không có vấn đề, thật là cực phẩm linh thạch. Hắn còn tưởng rằng những thứ này cực phẩm linh thạch lại đột nhiên biến thành một đống bạch cốt đâu. Giang Diêm có chút hoang mang, chẳng lẽ là ta hoan uổng lão giả này rồi? Hắn kỳ thật là người tốt. Hắn lại thử thăm dò cầm một chút cực phẩm linh thạch, như cũng không có biến thành bạch cốt, cái này khiến Giang Diêm hơi yên lòng. Xem ra những thứ này cực phẩm linh thạch là thật không giả. Hấp thu những thứ này cực phẩm linh thạch, liền có thể có được nhất định linh lực. Hắn vừa mới chuẩn bị hấp thu cực phẩm linh thạch linh khí, Chu Ngọc đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sông. Diêm, đừng, đừng hấp thu linh. Giang Diêm sắc mặt kỳ biến, liền tranh thủ trong tay cực phẩm linh thạch ném lên mặt đất, đem ngất trên mặt đất Chu Ngọc ôm vào trong ngực, một cái triệt thoái phía sau cùng còn xuống lão giả kéo dài khoảng cách. Ngươi hướng cực phẩm linh thạch trung hạ độc. Giang Diêm âm thanh lạnh lùng nói. Còn xuống lão giả lộ ra từ thiện tiểu dung, tiểu hữu, ngươi oan uổng lão phu, lão phu không có hướng linh thạch trung hạ độc, lão phu chỉ là đem máu của mình nhỏ đi vào, chỉ thế thôi. Da mặt của ông lão tràn đầy nếp nhăn, chậm rãi cúi xuống dưới, cuối cùng giống như là hòa tan đồng dạng, lộ ra bạch cốt âm u cảnh giới của nó cũng tại thời khắc này hiện hiện, cửu giai bán thần. Thật là mỹ vị a. Lại nhiều một tên đồng loại bạch cốt lão giả phát ra khanh khách cười quá dị. Giang Diêm cúi đầu nhìn lại, con người đột nhiên co rụt lại, chỉ gặp Chu Ngọc thánh nữ nửa bên mặt đều đã hòa tan, lộ ra bạch cốt âm u, cực kỳ kinh người. Cái này bạch cốt lão giả một giọt máu, vậy mà có thể đem người đồng hóa thành bạch cốt. Giang Diêm tế ra một viên bất hủ đan nhét vào Chu Ngọc Thánh Nữ trong miệng, cái này thần đan cũng chỉ có thể đưa đến trì hoãn tác dụng, không cách nào đem bạch cốt chi độc đều tịnh hóa. Cái này tiểu nữ hoa đã không cứu nổi, ngươi cũng ngoan ngoãn hấp thu linh thạch, trở thành lao phu đồng loại đi. Bạch cốt lao giả âm trầm cười quá dị. Không có cứu. Giết ngươi, để ngươi thần hồn tịch diệt, đồng hóa cũng liền kết thúc đi. Giang Diêm đem Chu Ngọc nhẹ nhàng để dưới đất, bình thản nói. Bạch cốt lao giả giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười xương cốt đều đang run rẩy, va chạm ra chói hai tiếng vang. Ngươi tiểu hoa nhi này quá thú vị, vậy mà muốn tịch diệt lao phu. Người bạch cốt thần điện linh lực cấm tiệt, ngươi lại lấy cái gì giết ta? Bạch cốt lão giả âm trầm cười nói. Giang Diêm không nói nữa, hóa thành một đạo như đạn pháo vào tới, một quyền đánh vào lão giả xương sống, đem hắn chấn động đến nứt xương, nửa bên xương cốt đều tản mát trên mặt đất. Nhục thân thành thánh, thể tu, ngươi là thể tu. Bạch cốt lão giả thanh âm bên trong xen lẫn một vẻ bối rối. Hắn lúc trước sáng tạo cái này bạch cốt thần điện, lập xuống ngăn cách linh khí cấm chế, ở chỗ này giống như chân chính thần linh, chúa tể mảnh này bạch cốt giới. Bây giờ gặp nhục thân thành thánh Giang Diêm, lập tức có chút rối tung lên. Trong tay hắn quải trượng diễn hóa thành bạch cốt phiên, nương theo lấy âm phong phần phật, từng tòa đầu lâu thẳng hướng Giang Diêm. Giang Diêm đưa tay vung ra một quyền phá vạn pháp, tại chỗ đem một đám đầu lâu đánh nát. Trở tay bắt bạch cốt lão giả cái cổ, đột nhiên quăng ở trên tường, chấn động đến toàn bộ thần điện đều tại rung động. "Rát a, dừng tay, mau dừng tay." Bạch cốt lão giả kêu lên nói. Chương 449, sinh ra đã có quyền hành chương 449, sinh ra đã có quyền hành Giang Diêm mỗi một quyền đều giống như một ngọn núi lớn nện ở bạch cốt trên mặt lão giả, dù là hắn bạch cốt đã trong suốt như ngọc, tu luyện đến đạt đến chi cảnh, nhưng cũng tại Giang Diêm dưới nắm tay vỡ nát. Ầm. Lại là một cái trọng quyền đánh ra, bạch cốt lão giả bị nện tan ra thành từng mảnh, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ, "Tiểu hữu, nhanh dừng tay, hiểu lầm." "Đều là hiểu lầm." "Hiểu lầm." Giang Diêm ma quyền sát trưởng, trong mắt mang theo lệnh ý, ta thế nào không nhìn ra nơi nào có hiểu lầm. Mắt thấy Giang Diêm lại lần nữa giơ lên đống cắt lớn nắm đấm, bạch cốt lão giả đội vàng nói, "Đừng đừng đừng. Lão phu cái này thu hồi đồng hóa, mau dừng tay." Giang Diêm lúc này mới đem đống cắt lớn nắm đấm buông xuống, lạnh lùng nói, "Nhanh lên à, còn cần ta chào hỏi ngươi sao?" "Vâng vâng vâng, tiểu lão nhân cái này thu hồi đồng hóa." Bạch cốt lão giả dọa đến xương cốt run lên. Trước mắt thanh niên này rốt cuộc là ai, lục thân vậy mà cường hành đến cực điểm, viễn siêu bình thường thái cổ hoàng thú. Chỉ gặp một đạo bạch cốt chỉ rơi lơ lửng giữa không trung, lưu động ra mấy đạo huyền quang, ngưng kết thành một giọt thông thấu giọt nước, chậm rãi nhỏ xuống tại Chu Ngọc Thánh Nữ mi tâm. Theo giọt này thông thấu giọt nước tiêu tán, Chu Ngọc Thánh Nữ bị đồng hóa thành bạch cốt nửa bên mặt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, huyết nhục tái hiện. Giang Diêm thấy một trận buồn nôn, đã có chút không cách nào nhìn thẳng nàng này. Không biết qua bao lâu, Chu Ngọc Thánh Nữ chậm chạp mở ra mắt phượng, trong mắt lóe lên một vòng mê mang, ta đây là ở nơi nào? Nàng giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, phát ra rít lên một tiếng, rũa ra xanh nhạt ngọc nhuận tay đi chạm đến gương mặt của mình. Xúc tu lại là một mảnh non mềm, huyết nhục vẫn còn, không có biến hóa thành bạch cốt, làm ta sợ muốn chết. Chu Ngọc nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhìn thấy một bên răng diêm cũng bị đập ầm ầm tiến lòng đất, chỉ lộ ra một cái đầu bạch cốt lão giả. Tiểu cô nương, lão phu biết sai rồi, ngươi nhanh van cầu vị công tử này thả tiểu lão nhân ra đi. Vừa thấy được Chu Ngọc từ trong hôn mê thức tỉnh, bạch cốt lão giả giống như là thấy được cứu tinh, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Chu Ngọc bị một màn này cả một bức, đây là tình huống như thế nào? Giang Diêm Tử Tốn nói, ta sợ hắn chơi lừa gạt, cho nên chờ ngươi chân chính thức tỉnh, mới có thể đem cái này lão cốt đầu từ dưới nền đất lôi ra ngoài. Dứt lời, hắn liền một tay lấy bạch cốt lão giả từ dưới nền đất cường ngạnh tú ra. Nói một chút đi, làm như thế nào mới có thể rời đi cái này huyễn cảnh? Giang Diêm bình thản nói. Bạch cốt lão giả run lên cầm cập, muốn rời khỏi bạch cốt huyễn cảnh, cần đạt được bạch cốt trong thần điện xương ngọc. Dẫn đường. Rõ. Bạch cốt lão giả gật đầu như giá tỏi, đi ở phía trước dẫn đường. Chu Ngọc thấy choáng, Giang Diêm, tại ta hôn mê trong khoảng thời gian này, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Làm sao đem hắn sợ đến như vậy? Quá tàn bạo. Ta có thể làm cái gì? Chỉ là dùng nắm đấm đánh hắn một trận, chỉ thế thôi. Giang Diêm nhếch miệng cười một tiếng, mười phần hiền lành, sau đó liền đi theo lão giả bộ pháp, xuyên qua từng tòa thiên điện, cuối cùng đã tới bạch cốt thần điện chỗ sâu nhất. Nơi này là chân chính thần điện, hùng vĩ vô ngần, trưng bày từng tòa bồ đoàn, tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng cuốn đầy khắc họa phù văn bằng vải thời khô. Cái này, đây đều là cái gì? Chu Ngọc mắt vượng co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Những thứ này tọa hóa thời khô, là tại triều thánh. Giang Diêm bình thản mở miệng, hắn nhìn về phía bạch cốt lão giả, do hỏi, xương ngọc giấu ở nơi nào? Ngươi đi lấy tới. Tốt. Hảo hảo. Tiểu lao nhân cái này đi lấy. Bạch cốt lao giả dường như sợ hãi tới cực điểm, run run rẩy rẩy từ tọa hóa thây khô trong đám đi xuyên qua đi. Đi vào một chỗ lờ mờ không ánh sáng chi địa, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tiểu xuất sinh, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Lúc này liền để ngươi đánh cái đủ. Nương theo lấy hắn âm hiểm cười, cả tòa bạch cốt thần điện cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Mờ tối thần điện nhóm lửa từng chiếc u lam cốt đăng, theo cuối cùng thần điện cốt đăng đều thắp sáng. Giang Diêm cùng Chu Ngọc lúc này mới thấy rõ chúng tọa hóa thây khô triều thánh tồn tại là vật gì. Tại thần điện kia cuối cùng, ngồi xếp bằng một tôn lộ ra tà khí tự thần. Đây là cái gì tự thần, thế nào thấy quỷ dị như vậy, không hiểu để cho ta toàn thân phát lạnh. Chu Ngọc nhẹ nhàng vây quanh tự thần, thanh âm có chút run lên. Tòa này cuối cùng thần điện quá mức âm trầm, âm lãnh chi khí đã rõ ràng để cho người ta cảm thấy khó chịu, thần hồn đều đang run rẩy. Tôn thần này giống nhìn như hiền lành tràn ngập thiện ý, kỳ thực giấu giếm sát ý, cái kia sau lưng hơn ngàn đạo xương tay, mỗi đạo xương tay bên trên đều cầm thần thánh pháp khí. Giang Diêm trong mắt lóe lên linh ý, chắc không được quỷ dị như vậy, thần điện này tọa hóa thây khô tổng cộng cũng liền ngàn người, cái này tượng thần trong tay pháp khí, tất cả đều là những thứ này thây khô khi còn sống tiên thiên pháp bảo cái gì. Chu Ngọc dọa cho phát sợ, núp ở Giang Diêm sau lưng. Nhìn kỹ, cái này tượng thần hàng ngàn con xương tay cũng không đối xứng, nói cách khác, nó mỗi giết một tên sinh linh, liền sẽ thêm ra một đạo xương tay. Giang Diêm lẫm nhiên nói, tiểu xuất sinh vẫn rất có đầu não, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, bất quá coi như ngươi đã nhìn ra thì phải làm thế nào đây? Các ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này, trở thành những thứ này xương thi một viên. Bạch cốt lão giả đứng tại sẻn dù tượng thần dưới chân, phát ra mỉa mai cười to. Yên tâm đi, lão phu sẽ không để cho các ngươi chết thống khoái như vậy, lão phu biết chun chút tra tấn các ngươi, để các ngươi sống không bằng chết. Bạch cốt lão giả ca khanh khách cười quái dị. Tiếng cười của hắn tại cuối cùng trên thần điện về tay không vang, từng cỗ xếp bằng ở bộ đoàn bên trên thây khô chậm rãi đứng lên, trên thân quấn quanh lấy phủ văn băng vải hiện hiện u lam ám hạ. Bọn chúng cứng ngắc xoay người, trống rỗng hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Giang Diêm hai người. Tiểu xuất sinh, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Nhiều như vậy xương thi, ngươi đánh xong sao? A ha ha ha ha ha ha ha. Bạch cốt lão giả điên cuồng cười to. Giang Diêm, ta, chúng ta nên làm cái gì? Phù văn xương thi không ngừng tới gần, Chu Ngọc dọa đến hoang mang lo sợ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Giang Diêm trên thân. Giang Diêm thở dài, xương thi sao, tựa hồ có hơi phiền toái. Đáy mắt của hắn hiện lên một vòng tinh hồng, minh đế ở đây, âm binh nghe lệnh. Tiểu xuất sinh ngươi là dọa điên rồi sao? Cái này bạch cốt thần điện linh lực cấm tiệt, ngươi tiên thiên thần thông cùng pháp bảo đều không thể tế ra, còn ở lại chỗ này. Bạch cốt lão giả lời còn chưa dứt, đục ngầu con mắt lập tức co rút lại thành to bằng lỗ kim, trên miệng hạ run lên, một cái âm tiết đều không phát ra được. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Bạch cốt thần điện linh lực cấm tiệt, hắn vì cái gì còn có thể sử dụng pháp bảo? Giang Diêm sau lưng chậm rãi hiện hiện minh giới lại quân, âm binh ngàn vạn, số lượng viễn siêu phủ văn xương thi. Chu Ngọc đôi mắt đẹp trừng trừng, trong mắt tràn đầy không thể tin, Giang Diêm, ngươi sao có thể dùng linh lực? Ta không dùng linh lực a. Giang Diêm cười nhạt nói, ngươi không dùng linh lực, những thứ này âm trầm gia hỏa từ đâu xuất hiện? Chu Ngọc có chút lộn xộn. Giang Diêm đáy mắt tinh hồng lóe lên liền biến mất, triệu hoán trong miệng ngươi những thứ này âm trầm gia hỏa, là ta sinh ra đã có quyền hành, cho tới bây giờ đều không cần linh lực thúc đẩy. Hắn đưa tay ở giữa, một đạo tinh hồng quỷ lệnh tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, minh đế ở đây, Diêm La nghe lệnh. Chương 450, Bạch cốt tượng thần chương 450, Bạch cốt tượng thần nhìn trước mắt ương ương minh giới đại quân, bạch cốt lão giả há to mồm, triệt để trợn tròn mắt. Cái, tình huống như thế nào? Đây là bạch cốt thần điện sao? Làm sao thành minh giới rồi? Làm sao lại trống rông toát ra nhiều như vậy minh giới âm binh? Tên tiểu xuất sinh này đến cùng là lai lịch gì? Hắn rốt cuộc là ai? Bạch cốt lao giả con ngươi run rẩy kịch liệt, hắn gầm nhẹ nói, giết hắn, giết hắn cho ta. Theo lão giả mệnh lệnh chi ngôn rơi xuống, hàng ngàn con phù văn xương thi nhau nhau thức tỉnh, từ bộ đoàn bên trên bò lên, trên người bọn họ phù văn chi lực bành trướng, để quanh mình không gian bặm mẻo. Linh lực cấm tiệt, phù văn lại có thể sử dụng. Giang Diêm hơi trầm ngâm. Hắn đưa lưng về phía năm tôn quỷ thần, bình thản nói ra, đem những phù văn này xương thi đều diệt sát. Minh đế ở trên, mặt tướng nghe lệnh. Năm tôn quỷ thần quỳ một chân trên đất, đối Giang Diêm cung kính nói. Chu Ngọc cả kinh không ngậm miệng được, trừng lớn đôi mắt đẹp không ngừng quay qua quay lại nhìn, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái này năm tôn nhìn liền rất mạnh giá hỏa, vì cái gì xưng hô ngươi là minh đế? Giang Diêm khỏe miệng vi vi dương lên, đối Chu Ngọc nhíu mày nói, ngươi đoán ta là ai? Vợ gì ạ đạo hữu, ma thần núi Giang Diêm, thần hoàng đạo Giang Diêm, hiện tại lại là minh đế. Chu Ngọc đôi mắt đẹp cụ xuống, ta càng phát ra nhìn không thấu được ngươi. Nàng ngắm nhìn Giang Diêm khuôn mặt, hiện tại ta cũng bắt đầu hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không thật tên là Giang Diêm, ngươi đến cùng là ai? Ta chính là ta. Giang Diêm bình thản nói, vợ gì ạ là ta, minh đế cũng là ta, Giang Diêm càng là ta, đây đều là không thể nghi ngờ sự thật. Người có thiên diện, thân phận sẽ theo thời gian khác biệt mà thay đổi, nhưng có nhiều thứ, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Giang Diêm lạnh nhạt nói, thì như, trong mắt người ta. Chu Ngọc ngây người một lát, lập tức nhoẻn miệng cười, nói lời, ma thần núi Giang Diêm cũng tốt, thần hoàng đạo Giang Diêm cũng được, những người này đều không liên quan gì đến ta. Tại bản thánh nữ trong mắt, ngươi chính là thần che bợ gì ạ đạo hữu. Giang Diêm cười nhạt một tiếng, thu được, Hồng Liên nữ đế. A, đừng nhắc lại lên cái danh xưng này, thật rất xấu hổ a. Chu Ngọc che lấy đầu phát điên nói. Vâng. Một tiếng nổ vang rung trời, bạch cốt lao giả bị một tôn quỷ thần oanh đến tường bên trong, toàn thân xương cốt thưa thớt. Khinh người quá đáng, lão phu không có khả năng thả các ngươi còn sống rời đi. Bạch cốt lao giả hoảng hoảng du du rơi xuống đất, từng bước một đi hướng sẻn rủ tượng thần. Giang Diêm trong mắt hơi híp, một bước đạp địa bước ra, trong nháy mắt như đạn đạo giống như phóng tới bạch cốt lao giả, muốn một kích đem nó diệt sát. Cắt ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Vẫn là chậm một bước, Giang Diêm một quyền đem bạch cốt lao giả đánh xuyên qua, lại như cũ để hắn chạm đến sẻn rủ thần hướng. Giang giác. Xương cốt ma sát phát ra tiếng vang, tại Giang Diêm trong thai mười phần rõ ràng. Không được. Giang Diêm thần sắc khẽ biến, tượng thần động. Giang Diêm chỉ thoáng nhìn một đạo bạch quang chợt hiện lên, lực lượng kinh khủng liền tình chuẩn rơi vào trên người hắn, đem hắn đập bay ngàn mét. Giang Diêm trên mặt đất lăn lộn mười mấy vòng, chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn trước mắt tôn này lớn như vậy sẻn rủ tượng thần, khoe miệng kéo ra một vòng cười khổ, lần này phiền toái. Cái này sẻn rủ tượng thần tư thế quỷ dị, hàng ngàn con xương tay đều cầm một kiện pháp bảo, những thứ này pháp bảo lây dính tử khí, âm độc đến cực điểm. Ha ha ha, tượng thần phát ra quỷ dị cười quái dị, để Giang Diêm cả người nổi da gà lên. Cái này tượng thần đến cùng là cái gì thần, làm sao như thế âm phủ? Giang Diêm âm thanh lạnh lùng nói, hợp lực đem tòa này tượng thần trấn sát. Năm tôn quỷ thần trong nháy mắt thoáng hiện đến sẻn rủ tượng thần bốn phía, từ năm cái phương hướng khác nhau hợp lực, trong nháy mắt liền muốn đem tôn thần này giống phong ấn. Khanh khách, lạc lạc lạc lạc. Tượng thần đột nhiên phát cuồng, hàng ngàn con xương tay cùng nhau lay động pháp khí, không gian vặn vẹo hỗn loạn, năm tôn quỷ thần vị trí phương vị đều đổ sụp. Năm tôn quỷ thần bị nhốt đến không gian quỷ dị bên trong, trong lúc nhất thời càng không có cách nào đào thoát. Chu Ngọc cùng Giang Diêm con người run rẩy dữ dội, đồng thời che lấy hai lỗ tai, nhưng vẫn là vô dụng. Ách a a. Chu Ngọc phát ra kêu thê lương thảm thiết, hai lỗ tai vậy mà không ngừng chảy ra máu đen, còn có hai con hải nhi tay nhỏ từ đó rơi ra. Giang Diêm cũng là như thế, ánh mắt hắn bẩn bệnh tiêm máu, trong miệng không ngừng phun ra máu đen, còn cảm thấy khô khốc một hồi hoẹ, dường như có đồ vật gì muốn leo ra. Hoẹ. Giang Diêm nửa quỳ trên mặt đất, khiếp sợ phát hiện mình nhất hầu chỗ đang có một cái tay tại ra bên ngoài rối. Lạc lạc lạc lạc xẻn rủ tượng thần như cũng phát ra tiếng cười quái dị. Tại cuối cùng thần điện không ngừng quanh quẩn, kích thích hai người mà nghĩ. Bất hủ đan, bất hủ đan. Giang Diêm chịu đựng tra tấn muốn cầm bất hủ đan, tay lại đột nhiên không ngừng sai sử, năm ngón tay hướng phương hướng ngược phiết. Giang giác, đây, muốn cầm bất hủ đan năm ngón tay đều đứt gãy. Giang Diêm con mắt sung huyết, nhìn chòng chọc vào tôn này mang theo quái dị nụ cười tự thần. Một ngàn loại pháp khí, mỗi một loại pháp khí đều tương đương với lam tinh cấp độ SSS thần tứ của trời. Nhất định phải đem những pháp khí kia phá hủy, bằng không thì nhất định phải ở đây vẫn lạc. Giang Diêm chịu đựng kịch liệt đau nhức, đột nhiên cắn răng một cái, đem ma thần mặt nạ thế ra. Ai trông thấy ma thần mặt nạ, sen dù tượng thần rõ ràng hiện lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, lập tức tiêu dung càng quỷ dị hơn, còn trộn lẫn lấy một vòng không dễ dàng phát giác điên cuồng. Ha ha ha, lạc lạc lạc lạc lạc. Sen dù tượng thần lại lần nữa nhảy quỷ dị đại thần, hàng ngàn con xương tay trên dưới lay động. Không đợi Giang Diêm mang lên ma thần mặt nạ, hắn cầm mặt nạ tay liền tại pháp khí ảnh hưởng dưới một chút xíu hòa tan, lộ ra bạch cốt âm u a. Giang Diêm cảm thấy trái tim một trận quặn đau, trái tim của hắn lại quỷ dị hoại tử. Giang Diêm trùng điệp quỳ rạp xuống đất, miệng bên trong không ngừng chảy ra máu đen, thất khiếu cũng tại chảy ra máu đen, còn trộn lẫn lấy ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ. Ma thần mặt nạ cũng theo đó rơi xuống trên mặt đất. Ha ha ha, sẻn rủ tượng thần cười quái dị rũi ra một con xương tay, liền muốn đem rơi xuống trên mặt đất ma thần mặt nạ nhặt lên. Ngay tại sẻn rủ tượng thần sắp đắc thủ thời điểm, Chu Ngọc thân ảnh vào tới, đem hết toàn lực đem ma thần mặt nạ nhặt lên, đột nhiên meo ở Giang Diêm trên mặt. Ha ha ha. Ma thần mặt nạ không thể đắc thủ, sẻn rủ tượng thần triệt để nổi giận. Hắn đột nhiên lay động hàng ngàn con xương tay, Chu Ngọc lập tức phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Trên người huyết đục sắp chết hòa tan, lại biến thành một đống có ý thức bạch cốt. Xông. Giang Diêm. Chu Ngọc nhận thụ lấy huyết đục tách rời tra tấn, nhẹ giọng nỉ non tên Giang Diêm. Vô tận tra tấn để nàng sống không bằng chết, con mắt của nàng cũng đang chậm rãi hòa tan, phản chiếu tại đáy mắt Giang Diêm thân ảnh tại một chút xíu mơ hồ, cuối cùng trở thành một vùng tăm tối. Ha ha ha. Sen dù tượng thần lúc này mới cắt giảm lửa giận, lại lần nữa duỗi ra xương tay đi lấy Giang Diêm trên mặt ma thần mặt nạ. Ngay tại tay của hắn sắp chạm đến ma thần mặt nạ thời điểm, ma thần mặt nạ đột nhiên bộc phát kinh khủng thần uy, đem con kia xương tay tồn tại từng khúc băng liệt, một chút xíu xóa bỏ. Khanh khách a a a. Tượng thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 451, ma thần chi uy chương 451, ma thần chi uy lạc. Ha ha ha. Sen dù tượng thần hốt hoảng lui lại mấy bước, cùng Giang Diêm kéo dài khoảng cách. Chỉ gặp nguyên bản nửa quỳ trên mặt đất Giang Diêm, chẳng biết lúc nào đứng lên, trên mặt ma thần mặt nạ chiếu sáng rạng rỡ, chán phóng sáng chói thần hạ. Rồi, khanh khách. Sen dù tượng thần không hiểu có chút sợ hãi, hàng ngàn con xương tay nhanh chóng trên dưới vung dậy, pháp khí trong nháy mắt đều thôi động. Hơn ngàn kiện có thể so với cấp độ SSS thần tứ của trời pháp khí, mỗi một kiện đều có di sơn đạo hải chi uy. Giang Diêm trước người thêm ra hơn ngàn đạo hư ảo quỷ thủ, lăng lệ thẳng hướng Giang Diêm, cuốn lấy Giang Diêm tứ chi cùng cái cổ, ý đồ muốn đem Giang Diêm tách rời. Đồng thời có một bộ đen nhánh quan tài bao lại Giang Diêm, hắc quan bên trong là bóng tối vô tận, trong bóng tối có quỷ dị sinh vật cắn xé Giang Diêm huyết đủ. Ngay tại Sẻn Dù tượng thần cho rằng Giang Diêm hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, bao lại Giang Diêm hắc quan đột nhiên bộc phát đen nhánh trùng sáng, đạo này đen nhánh trùng sáng năng lượng bành trướng, nối thẳng thương cung. Thiên địa tại thời khắc này đều ảm đạm, tựa hồ tại khẩn cầu ma thần tha thứ. Hắc quan trong chốc lát tiêu tán, Giang Diêm đứng lặng ở giữa không trung, ma thần mặt nạ đã tiêu tán, trên người hắn che kín quỷ dị đường vân, máu me đầy đầu tóc đỏ kia không gió bay múa, giống như ma thần giáng lâm. Lặng. Nhìn thấy Giang Diêm bộ này hình thái, Sen Dù tượng thần hiển nhiên bị chấn nhiếp, tượng thần thân thể vậy mà ngăn không được địa run rẩy, khanh khách. Ha ha ha. Giang Diêm ánh mắt lạnh lẽo, tinh hồng trùm sáng trong nháy mắt ngưng kết thành thực chất, diễn hóa thành một thanh sát ý ma đoàn, không đoàn ngưng tụ, không gian chung quanh đang không ngừng vỡ vụn. Ông. Sát ý ma đoàn trong nháy mắt bay về phía Sen Dù tượng thần, Sen Dù tượng thần vội vàng thôi động pháp khí hộ thân. Tại trước người của nó hiện hiện một đạo quấn quanh tử khí mai rùa, đạo này mai rùa bên trên lít nha lít nhít hiện đầy phù văn, lại trong lúc nhất thời đem sát ý ma đoàn ngăn cản xuống tới. Thế nhưng là không đợi Sẻn Dù tượng thần rêu cợt lên tiếng, phù văn mai rùa lại phát ra răng rắc giòn vàng, cái này khiến Sẻn Dù tượng thần sắc mặt đại biến, đội vàng huy động mới pháp khí hộ thân. Vâng! Phù văn mai rùa tại chỗ sụp đổ, mới pháp khí hộ thân thay thế lúc này, đây là một trương thượng cổ bức tranh, tại sát ý ma đoàn hạ chống tự chọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian. Cuối cùng nhưng vẫn bị sát ý ma đoàn thôn vệ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Giang Diêm tiện tay ngưng tụ sát ý ma đoàn, liền liên tiếp vỡ vụn Sẻn Dù tượng thần mấy đạo phòng ngự pháp khí. Sẻn Dù tượng thần biết mình đụng phải kẻ khó chơi, không tái phát ra chói hai cười quái dị, chân chính đem Giang Diêm xem như đối thủ, trong tay pháp khí linh hoạt bận dụng. Nó vung vẩy trong đó ba đạo pháp khí, cái này ba đạo pháp khí dường như có thể liên động, vậy mà diễn hóa thành một đạo thái cổ cự kiếm bên trong phong tồn lấy một đạo yêu đất kiếm ý, trong chớp mắt chém về phía Giang Diêm. Giang Diêm ma thần thân thể là cực hạn chỉ số, chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, sinh sinh đem đạo này ẩn chứa yêu đất kiếm ý thái cổ cự kiếm đó lấy. Tay phải hắn chậm chạp dùng sức, thái cổ cự kiếm phát ra vỡ vụn tiếng vang, cuối cùng tỉnh thịch nổ tung. Đây là ba kiện pháp khí liên động tế ra thái cổ cự kiếm, lại bị Giang Diêm tay không bóp nát, cái này kinh thiên động địa một màn, đem Sẻn Dù tượng thần dọa cho phát sợ, phát ra kinh thanh quái thiếu. Khanh khách. Ha ha ha. Nó tự biết không địch lại, lại hóa thành một đạo hồng quang sông phá bạch cốt thần điện, ý đồ trốn chạy. Giang Diêm cũng nói, chỉ là vây tay nắm đi, cực tốc trốn chạy. Sẻn Dù tượng thần trong nháy mắt bị vô hình ma thủ đóng đinh giữa không trung, không thể động đậy, nó ý đồ lắc lư pháp khí. Vô hình ma thủ đột nhiên hướng phía dưới sâu đi, đem Sẻn Dù tượng thần đập ầm ầm tiến lòng đất. Rồi, khanh khách, khanh khách. Sẻn Dù tượng thần sợ hãi nhìn qua giữa không trung, nhìn xuống tự mình Giang Diêm, làm ra cầu xin tha thứ tư thái, hơn ngàn cánh tay đồng thời làm khẩn cầu hình. Đối với cái này, Giang Diêm chỉ là chậm rãi duỗi ra một cái tay, ngay tại Sẻn Dù tượng thần cho là mình trốn qua một kiếp lúc, nó phía trên không khí đều tiêu tán, từng đạo không cách nào nói rõ ma khí đang điên cuồng hội tụ, bạch cốt thần điện đều bị bàng bạc ma khí nổ tận gốc, quét sạch đến giữa không trung. Sẻn Dù tượng thần run rẩy ngẩng đầu lên, chỉ gặp một đạo che khuất bầu trời ma trưởng đã ngưng tụ mà thành. Đạo này ma trưởng che khuất bầu trời, thương khung tại thời khắc này đều lộ ra nhỏ bé, phảng phất là siêu thoát thế giới sinh linh, một trưởng đem toàn bộ thế giới diệt tuyệt, giống như nghiền chết một con kiến như thế tùy ý hoành. Nương theo lấy đạo này ma trưởng rơi xuống, Sẻn Dù tượng thần nghe được ngàn vạn vong hồn tại cuồng loạn kêu rên. Đạo này ma trưởng dường như hội tụ ngàn vạn vong hồn tuyệt vọng hình thành. Lạc lạc lạc lạc lạc. Sẻn Dù tượng thần làm ra sau cùng dãy rủa, nó đồng thời lay động hàng ngàn con xương tay, đem lên ngàn loại pháp khí vận dụng đến cực hạn. Tương đạo có thể di sơn đảo hải thần thông đều hiện giữa thiên địa, ý đồ cùng đạo này hủy thiên diệt địa ma trưởng ngọc thạch câu phần. Dầm dầm dầm. Chỉ là tiếp xúc sát na, liền có một nửa pháp khí ầm vang vỡ vụn, còn lại pháp khí dường như e ngại, lại không nghe Sẻn Dù tượng thần sai sử, lâm vào yên lặng. Sẻn Dù tượng thần tuyệt vọng, đối mặt cái này đủ để diệt thế ma trưởng, lâm vào vĩnh tịch. Vạn hài che thế trưởng. Trên trời cao, Giang Diêm cho cái này diệt thế một trưởng lấy danh tự. Một trưởng này bổ xuống, toàn bộ bạch cốt huyễn cảnh đều phá thành mảnh nhỏ, sinh sinh bị một trưởng đánh vỡ. Nếu là đem huyễn cảnh so sánh một cái ổ cứng, Giang Diêm mới chỗ làm vạn hài che thế trưởng thì là số liệu phá trận, sinh sinh đem cái này ổ cứng nó bạo. Theo bạch cốt huyễn cảnh phá thành mà nhỏ, nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say Chu Ngọc cũng theo huyễn cảnh phá diện, chậm rãi khôi phục nguyên dạng, tiêu tán huyết nhục tại phục hồi như cũ, tựa như xóa bỏ số liệu bị khôi phục như vậy. Ma thần Giang Diêm như cũ đứng lặng giữa không trung, nhìn qua cảnh tượng trước mắt biến ảo thành thái cổ mộ địa, hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Ma thần thân thể chậm chạp tiêu tán, một lần nữa ngưng tụ thành ma thần mặt nạ, thu nhập quỷ lệnh không gian bên trong. Nguy hiểm thật, thật sự là nghìn cân treo sợi tóc. Giang Diêm thật sâu thở ra một hơi, phàm là Chu Ngọc không có đem ma thần mặt nạ cho hắn đeo lên, hết thảy liền thật xong. Bạch Cốt Huyễn cảnh linh lực cấm tiệt, nhưng hắn ma thần hình thái vừa vặn không cần linh khí, còn vừa lúc có được làm cho không hết ma khí, lúc này mới cho hắn diện sát xẻn dụ tượng thần cơ hội. Ma thần hình thái ma khí dùng mãi không hết, đại giới lại là khôi phục nguyên bản trạng thái về sau, dùng linh lực thay. Vận dụng vạn hài che thế trưởng, Giang Diêm linh lực trong cơ thể cũng sắp thấy đáy, lúc này ngay tại chủ động dùng nguyên sơ hô hấp pháp khôi phục linh lực. Hắn tế ra tiên bình ngọc, đối bình uống, mấy ngụm vào trong bụng, thể nội linh khí cũng khôi phục một chút. Vẫn chưa được, còn cần càng nhiều. Hắn lại từ quỷ lệnh không gian bên trong lấy ra mười mấy gốc vạn năm linh thực, cùng một gốc không xuất thế thần thực, nhét vào trong miệng. Chu Ngọc Thánh Nữ vừa mới thức tỉnh, mở ra đôi mắt đẹp lần đầu tiên, đã nhìn thấy Giang Diêm không có hình tượng chút nào hướng miệng bên trong đút lấy thần thực. "Ừm, ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ." Dứt lời, nàng lại lần nữa nằm trở về. Ăn sống vạn năm linh thực cùng thần thực, à, tự mình nhất định là điên rồi, lại sẽ làm loại này viễn siêu lẽ thường động. Có thể nàng lại lần nữa mở mắt ra, Giang Diêm như cũ đang không ngừng hướng miệng bên trong nhét linh thực, Chu Ngọc triệt để thanh tỉnh, con ngươi bắt đầu kịch liệt run rẩy, "Giang Diêm, thật tại ăn sống thần thực." Chương 452, gặp lại thiên cực chương 452. Gặp lại thiên cực Giang Diêm hết sức chuyên chú ăn thần thực cùng bạn năm linh thực, căn bản không biết Chu Ngọc đã thức tỉnh, đang dùng ánh mắt nhìn quái vật dò xét hắn. "Ừm, căn này phần viêm cỏ trực tiếp ăn có chút đốt dạ dày, vẫn là mang theo vạn niên huyền băng cỏ bắt đầu ăn tương đối tốt. Cái này gốc vạn hoa lưu ly hoa có một loại gạo nếp về cam, hương vị không thể nói không tốt, lại giống như là đang ăn người nào đó chân thúi. Ha ha, cái này ngàn cực thần suối có hương vị rất chính. Không hổ là thần thực." Giang Diêm vừa ăn vừa cho đánh giá. Chu Ngọc mắt mở thật to, "Ngươi đến cùng phải hay không người?" Chuyên tâm ăn của Giang Diêm bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là Chu Ngọc đã thức tỉnh. Giang Diêm miệng bên trong nhét tràn đầy, đầu tiên là đem miệng bên trong linh thực cùng phân đoạn ăn thần thực nuốt xuống, bất mãn nói, "Không phải người, ta còn là yêu thú à? Ngươi là cái nào tộc nhân? Thiên nhân tộc cũng không thể ăn sống thần thực." Chu Ngọc kinh ngạc nói, "Ta là loài có ngực bộ linh trưởng người khoa người thuộc nhân loại." Giang Diêm nghiêm trang nói, "Ngươi đến cùng đang nói cái gì a?" Chu Ngọc có chút phát điên, Giang Diêm cái này một hệ liệt hành vi không để cho nàng có thể hiểu được. Giang Diêm nhún vai, "Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Người ta đều cùng thuộc người khoa giống loài, ta chính là có thể ăn sống cỏ mà thôi, còn có thể so với các ngươi thiên nhân tu luyện nhanh à?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, quanh thân từ trong ra ngoài bắn ra năng lượng ba động khủng bố. Ầm ầm, năng lượng ba động khủng bố thậm chí dẫn phát thiên địa dị tượng, thương khung đều hội tụ thành linh khí vòi rồng, đem linh khí điên cuồng dẫn vào Giang Diêm thể nội. "A, đột phá!" Giang Diêm bình thản nói, cảnh giới đi tới thất giai 25 nặng, lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Vừa nói xong còn có thể so thiên nhân tu luyện nhanh a, liền không có dấu hiệu nào đột phá cảnh giới, lần này càng giải thích không rõ. Giang Diêm ngước mắt nhìn lại, quả nhiên, Chu Ngọc đã bị sợ ngây người, đôi mắt đẹp đều nhanh muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút thiên địa dị tượng, lại một mặt khiếp sợ ngó ngó Giang Diêm, còn kém hai mắt khẽ đảo kinh ngất đi. Ngươi, không phải người quá thay, không phải người quá thay. Chu Ngọc kinh ngạc nói đều nói không lưu loát. Nàng là Phượng Tức Thánh Địa Thánh Nữ, cái gì kinh thế hai tục người chưa từng gặp qua, không qua sông Diêm loại này phi nhân loại yêu nghiệt cực phẩm, nàng thật sự là lần thứ nhất gặp, để nàng tầm mắt mở rộng. Tương lai các phương Thánh Địa Thánh Tử Thánh Nữ tề tụ Thánh Điện, thảo luận riêng phần mình gặp phải kỳ văn dị sự. Có thánh tử sẽ nói tự mình gặp được như thế nào vốn nên diệt tuyệt thái cổ hoàng thú. Có thánh nữ sẽ nói tự mình may mắn kiến thức đến vô tận hải giao nhân nhất tộc. Chỉ có Chu Ngọc thánh nữ sẽ nói tự mình tận mắt nhìn đến một con có thể ăn sống thần thực nhân loại. Trong chốc lát, thánh điện đầu tiên là sẽ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó liền sẽ vang lên oanh oanh liệt liệt tiếng vỗ tay, thỉnh thoảng nương theo lấy ta dựa vào nửa bước. Giang Diêm cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Đê, cái này cảnh giới lúc nào đột phá không tốt, nhất định phải hiện tại đột phá. Hắn chỉ vào phần bụng kim sắc nhỏ lù lù mà kỳ trách cứ, ngươi không ngoan à? Lần sau muốn lấy được bản tọa cho phép mới có thể đột phá, có nghe hay không? Qua nửa ngày, kim sắc nhỏ Vũ Vũ Ma Kỷ cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Giang Diêm ngẩng đầu, bình thản nói, nó nói nghe được. Nó rõ ràng không nói gì, rõ ràng động tĩnh gì đều không có. Chu Ngọc Dung nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem Giang Diêm. Không thảo luận những thứ này, thương thế của ngươi hẳn là đã không còn đáng ngại đi. Giang Diêm mười phần tự nhiên nói sang chuyện khác. Chu Ngọc chân mày cau lại, thật xin lỗi, lại là ta liên lụy ngươi. Cái này cũng không trách ngươi, chỉ đổ thừa ngươi ta ngộ nhập với cảnh. Giang Diêm ngắm nhìn một phía, bọn hắn đã không tại ban đầu địa phương, đi tới thái cổ mộ địa chỗ sâu. Đồng thời cũng cùng Thần Hoàng Tuấn cùng Long Nguyên Thánh Tử tách ra. Thiếu khuyết hai vị này đỉnh cấp tay chân, Giang Diêm cảm thấy không quan trọng, ngược lại là Chu Ngọc Thánh Nữ có chút như đưa đám, không, có Thần Hoàng Tuấn, chúng ta làm như thế nào đối kháng bán thần hậu kỳ lao quái vật. Thái cổ mộ địa tề tụ đông đảo bán thần, liền ngay cả những bán thần đó hậu kỳ lao quái cũng sẽ hiện thân. Chỉ cần không đụng với đỉnh phong bán thần, người ta còn có sức đánh một trận. Giang Diêm cũng có vẻ rất là bình tĩnh. Cảnh giới của hắn hôm nay, chỉ cần tế ra cấm kỵ dù đỏ, diệt sát bán thần hậu kỳ lao quái vật vẫn là có khả năng. Coi như không cách nào diệt sát, nương tựa theo kính hoa thủy nguyệt chiêu này tuyệt chiêu, đào mệnh vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là vận khí không tốt, đụng phải đỉnh phong bán thần, quản chi là sinh lộ đoạn tuyệt, không có bất kỳ cái gì khả năng sống sót. Phải biết, Thần Hoàng Tuấn chính là đỉnh phong bán thần, chính là bởi vì có hắn tại, Giang Diêm mới có thể tùy tiện đạt được nhiều như vậy bí bảo. Nghĩ như vậy, ta còn thực sự có chút muốn biết Thần Hoàng Tuấn đi nơi nào. Giang Diêm thấp giọng nói lẩm bẩm. Ngay tại Giang Diêm lúc nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một tiếng âm trầm đến cực điểm cười nhẹ, tiểu xuất sinh, vậy mà tại cái này đụng phải, ngươi thật đúng là cùng lão phu hữu duyên a. Giang Diêm sắc mặt hơi rét, trong mắt sinh ra một vòng sắc ý, lão xuất sinh, ngươi cũng đừng đến không việc gì a. Ha ha, sẽ chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng, lão phu hẳn là đã nói với ngươi, đừng cho lão phu tại bí cảnh bên trong bắt được ngươi. Hắc ám bên trong, Thiên Cực lão tổ chậm rãi hiện thân. Cái kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên treo đầy âm hiểm cười, chính một mặt sát ý nhìn chằm chằm Giang Diêm, cũng chú ý tới Giang Diêm bên cạnh nữ tử, Chu Ngọc Thánh nữ. Thấy được nàng này, Thiên Cực lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút, Chu Ngọc Thánh nữ, ngươi làm sao lại cùng tên tiểu xuất sinh này cùng một chỗ? Chẳng lẽ lại, Chu Ngọc Thánh nữ cũng là đến cướp đoạt hư vô vương tọa? Nếu thật sự là như thế, cái này hư vô vương tọa sợ là thật muốn chắp tay mừng cho. Hắn là Thiên Cực tông khai sơn lão tổ, nhưng cũng bất quá là hậu kỳ bán thần, tất nhiên là trêu chọc không nổi có chân thần trấn giữ Phượng Tức Thánh địa. Nghĩ tới đây, Thiên Cực lão tổ sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là tích tụ ra một vòng ý cười hiền lành. Chu Ngọc Thánh nữ thấy người tới là Thiên Cực lão tổ, sắc mặt cũng là hòa hoãn lại, nguyên lai là Thiên Cực tiền bối, ta cùng Giang Diêm là bạn tốt, ngươi cùng hắn có cái gì không đúng giao sao? Không hợp nhau. Ngược lại là không có, chỉ là có một ít việc tư. Thiên Cực lão tổ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn là không thể cùng Phượng Tức Thánh địa trở mặt, nhưng nếu thật sự để hắn đem hư vô vương tọa chắp tay nhường cho người, hắn làm không được. Công khai không thể tới, vậy cũng chỉ có thể âm thầm đem nha đầu này dẫn đến chỗ hắn, lại ra tay đem kẻ này tru sát, cướp đi hư vô vương tọa. Lão phu còn có việc muốn làm, sẽ không quấy rầy Chu Ngọc Thánh nữ. Thiên Cực lão tổ hiền lành cười cười, dọc đường Giang Diêm lúc, dùng thần thức âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu xuất sinh, ngươi cần phải hảo hảo còn sống, đừng bị cái khác bán thần rút hồn luyện phách." Giang Diêm nếu là bị cái khác bán thần siêu hồn luyện phách, hư vô vương tọa chắc chắn bị đoạt đi, hắn cũng liền cùng hư vô vương tọa bỏ lỡ cơ hội, hết thảy liền làm không công. Giang Diêm cười lạnh trả lời, "Tiền bối cũng muốn hảo hảo còn sống, đừng chết tại những bán thần đó trên tay, tại hạ đạt được tiền bối như vậy chiếu cố, còn muốn hảo hảo đền bù tiền bối đâu?" "Tiểu xuất sinh, ngươi chắc chắn chết tại thái cổ bí cảnh bên trong, chết tại tay của lão phu bên trên." Thiên Cực lão tổ cũng không giả, thanh âm âm lãnh đến cực điểm, làm cho người ta phát lạnh. Giang Diêm không ăn uy hiếp, cười lạnh nói, "Tốt, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi, xem ai chết tại trên tay người nào." Chương 453, Cổ Quan chương 453, Cổ Quan Thiên Cực lão tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Diêm, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng phương xa bỏ chạy. "Giang Diêm, ngươi cùng Thiên Cực lão tổ có cựu án?" Chu Ngọc trên mặt ý cười hỏi, "Ha ha, ngươi cái này chán ghét ra hỏa, quả nhiên cùng ai đều không hợp." Giang Diêm có chút im lặng, làm sao cái gì đều thành vấn đề của ta, lão gia hỏa này coi trọng bảo bối trên người ta, một mực đuổi theo ta không thả. "Bảo bối gì?" Chu Ngọc nhiều hứng thú mà hỏi. Giang Diêm nhíu mày, lặng lẽ cười nói, "Thâm Không Cổ Lộ ở bên trong lấy được bảo bối, ngươi nói là cái gì?" Nghe thấy lời ấy, Chu Ngọc sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Nói lên Thâm Không Cổ Lộ, nàng liền sẽ liên tưởng đến Giang Diêm cùng Hắc Y thiếu nữ làm người buồn nôn hoạt động. Nhưng nếu là nhắc lên Thâm Không Cổ Lộ bên trong bảo bối, cho dù là Chu Ngọc cũng có chút động dung, hư vô vương tọa. Giang Diêm nhíu mày nói, "Ta cũng không có nói là hư vô vương tọa a, chính ngươi đoán." "Hừ, ở ta nơi này còn trang." Bản thánh nữ đã sớm biết hư vô vương tọa rơi xuống ma thần núi, lại không nghĩ rằng không tại cái kia yêu nữ trên tay, mà là tại ngươi gia hỏa này trên thân. Chu Ngọc chống lạnh trừng mắt Giang Diêm. Giang Diêm nhún vai, một mặt vô tội, "Hư vô vương tọa tại trên người của ta thật bất ngờ sao?" "Thật bất ngờ, ngươi tại ma thần núi là địa vị gì?" Chu Ngọc không chút khách khí hỏi. "Ê, ta không biết." Giang Diêm suy nghĩ một lát, mới nhớ tới tự mình có vẻ như chỉ là hư trước, chức vị gì đều không phải là, càng đừng đề cập địa vị. "Thế nào, ngươi cũng nghĩ đoạt hư vô vương tọa?" Giang Diêm nhíu mày hỏi. Chu Ngọc mắt phượng nhíu lại, "Đây chính là thần bảo à, vẫn là Minh Đế lưu lại thần bảo, trên đời ai không ngấp nghé." Bất quá bản thánh nữ liền không có thèm. "Việc cấp bách chính là ngươi ta đem biết hư vô vương tọa ở trên thân thể ngươi Thiên Cực lão tổ tru sát, để tránh tiết lộ phong thanh." Chu Ngọc trong mắt có lạnh lùng sát ý, Giang Diêm có chút ngoài ý muốn, cái này Chu Ngọc thánh nữ lại hoàn toàn đứng tại phía bên mình, còn muốn giúp hắn đối phó Thiên Cực lão tổ. "Hai ta cảnh giới gì, còn muốn diệt sát bán thần hậu kỳ Thiên Cực lão tổ, ngươi hẳn là có cái gì chiến thắng pháp bảo?" Giang Diêm cười ha hả hỏi. Chu Ngọc lộ ra hoa mỹ tiểu dung, "Ngươi đoán lại còn thừa nước đục thả câu." Giang Diêm cười cười, cũng chưa quá mức để ở trong lòng. Dù là Chu Ngọc thánh nữ không giúp hắn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp diệt sát Thiên Cực lão tổ. Lão già này truy sát ta lâu như vậy, còn suýt nữa đem ta tru sát, nói cái gì cũng không thể để hắn còn sống rời đi. Giang Diêm thanh âm giễu lạnh, "Đi thôi, chúng ta xâm nhập nhìn xem sẽ có cơ duyên gì." Thái cổ mộ địa, cũng tên là Thái Sơ cổ mộ, nơi đây âm trầm đến cực điểm, xâm nhập về sau giống như tiến vào dưới mặt đất hang đá, không thấy mảy may ánh nắng, linh khí mười phần mỏng manh. Hai người đi lại duy gian, dưới mặt đất hang đá nhỏ hẹp, thỉnh thoảng có cột đá chặn đường. Theo không ngừng xâm nhập, khí âm hàn trải rộng dưới mặt đất hang đá, Giang Diêm cùng Chu Ngọc đều cảm thấy rõ ràng khó chịu. "Cô này khí âm hàn là thi khí." Giang Diêm bình thản nói. "Như thế nồng đậm âm hàn thi khí, điều này đại biểu lấy trong mộ địa tử thi bại lộ trong không khí. Nói cách khác, đã có tu sĩ bắt đầu đào mộ mở quan tài. Thi khí là hướng tây bắc chuyển đến, đi qua nhìn một chút." Giang Diêm có chút phấn khởi, nhìn xem có thể hay không nhặt cái để loạn. "Chờ một chút ta." Chu Ngọc bước nhanh đi theo. Dưới mặt đất hang đá khối lớn đất hoang, một khối vô tự bi bị đánh nát, nghĩa địa bị đào mở, một bộ đen nhánh cổ quan bại lộ trong không khí. "Liêu sư minh, chúng ta thật muốn mở quan tài sao?" Người mặc lam nhạt đạo bào thanh niên thanh âm có chút khiếp đảm. Liêu Tông Trạch trên mặt mang theo cùng nhiệt, nói nhảm, "Quan tài đều móc ra, há có không ra đạo lý, cái này người trong quan tài kém cỏi nhất cũng là bát giai linh đế, linh đế à. Bảo bối tự nhiên không thể thiếu." các ngươi nếu là không muốn cái này trong quan tài bà bối, tự nhiên có thể không mở quan tài. Mấy tên tu sĩ áo bào xanh nhìn nhau một mắt, đều trọng trọng gật đầu. Liêu sư huynh, chúng ta giúp ngươi một tay, giúp ta một chút sức lực. Các ngươi đang nói cái gì a? Là các ngươi mở quan tài, không phải ta. Liêu Tông Trạch mỉa mai cười nói. Mấy tên tu sĩ nghe thấy lời ấy, sắc mặt đều có chút khó coi. Liêu sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, ngươi hẳn là chỉ muốn để chúng ta gánh chịu phong hiểm. Phải thì như thế nào? Liêu Tông Trạch gương mặt tuấn tú hiện lên một vòng hàn ý. Ta là tông chủ thân truyền đệ tử, nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, các ngươi khó từ tội lỗi. Cho nên ngay từ đầu, liền không cần ta xuất thủ tốt, đây cũng là vì các ngươi tốt. Liêu Tông Trạch khỏe môi nết lên tiểu dung. Cái này, Phương sư minh, ngươi nhìn cái này. Mấy tên tu sĩ lại đem ánh mắt nhìn về phía một tên nam tử áo bào xanh. Phương Thanh Hạc nhìn chằm chằm Liêu Tông Trạch một mắt, quặn cu e nói, liền nghe các ngươi Liêu sư minh mở quan tài. Liêu Tông Trạch cười lạnh một tiếng, Phương sư đệ quả nhiên là người thông minh, tại hạ liền chờ chư vị các sư đệ tin tức tốt. Hắn hóa thành một đạo thanh hồng, nhanh chóng cách xa tòa này hắc quang. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tại Liêu Tông Trạch rút lui trong nháy mắt, mấy tên tu sĩ đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, riêng phần mình tế ra tiên thiên pháp bảo, lấy tiên thiên pháp bảo thôi động linh lực, rót vào hắc quan bên trong. Hắc quan tại linh lực dẫn dắt dưới, chậm rãi phiêu đến giữa không trung, quan tài đung đưa kịch liệt. Lên. Phương Thanh Hạc nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, quanh thân thoáng hiện từng nét đùa chú, nhanh chóng bảo vệ tự thân, để phòng bất trắc. Còn lại tu sĩ cũng đồng thời tế ra hộ thân pháp bảo, sợ cái này đèn nhánh cổ quan có chỗ dị động. Ngoài trăm thước, Liêu Tông Trạch hai mắt cực nóng nhìn qua phiêu đến giữa không trung cổ quan, khóe miệng lộ ra âm hiểm cười. Là lúc này rồi. Đầu ngón tay hắn quanh quẩn một đoàn hắc khí, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ bay nhập cổ quan bên trong. Ong ong ong. Nguyên bản hướng tới bình tĩnh cổ quan lại lần nữa kịch liệt đung đưa, mấy người linh lực sắp không cách nào chấn trụ tòa này cổ quan. Đây là có chuyện gì, cổ quan làm sao đột nhiên bạo động? Một tên tu sĩ áo bào xanh linh lực không chấn áp được cổ quan, tại chỗ bị cổ quan phản vệ, một đạo hắc khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Quanh người hắn có một tòa gương đồng, cái này gương đồng nở rộ hào quang, ý đồ chống cự hắc khí tràn vào, hắc khí như rọi trong xương, tiếp xúc gương đồng sát na, gương đồng liền bị hắc khí ăn mòn. A. A a a a a, gương đồng bị ăn mòn, hắc khí trực tiếp chui vào tu sĩ áo bào xanh thể nội, trong cơ thể hắn không ngừng gặm ăn, để hắn trở thành một bộ xác không. Trần Hiểu sư đệ, ngươi còn tốt chứ? Trần Hiểu sư đệ, vô luận đồng môn thế nào kêu gọi, tên này áo lam đệ tử đều đã không có sinh cơ. Một màn này phát sinh, để còn lại tu sĩ đều sợ hãi tới cực điểm, nhao nhao nhìn về phía chủ lực ố, Phương sư minh, chúng ta nên làm cái gì? Phương Thanh Hạc sắc mặt âm trầm sắp chảy nước, còn có thể làm sao? Cái này cổ quan bên trong tồn tại trải qua vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, xa không phải chúng ta có thể đối phó. Trước dùng pháp bảo trấn áp cổ quan, chúng ta đi. Phương Thanh Hạc quả quyết nói, từ bỏ tòa này cổ quan. Ngay tại một đám tu sĩ chuẩn bị lúc rời đi, vốn nên xem trò vui Liêu Tông Trạch chặn đám người đường, chư vị đồng môn, các ngươi đây là muốn từ bỏ sư môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ sao? Chương 454, cổ thi tái hiện chương 454, cổ thi tái hiện hang đá bên trong, lờ mờ chợt hẹp. Liêu Tông Trạch trên mặt mang theo cười ôn hòa ý, trong mắt lại tràn đầy mỉa mai chi ý, chư vị, các ngươi đây là muốn đi cái nào a? Phương Thanh Hạc trầm giọng nói, Liêu sư minh, cái này cổ quan xa không phải chúng ta có thể đối phó, vẫn là đổi một tòa tương đối thấp giai cổ quan tương đối tốt. Có thể ta đã cảm thấy cổ này cổ quan tốt, các ngươi nhất định phải mở quan tài lấy thi. Liêu Tông Trạch vỗ tay phát ra tiếng, một đạo ngọn lửa màu đen tại quanh người hắn quanh quẩn, hắc hỏa nhiệt độ thấp đến không điểm. Phản tịnh thi hỏa, ngươi vậy mà luyện thành. Nhìn thấy cái này ngọn lửa đen kịt, Phương Thanh Hạc con ngươi địa chấn, trong mắt sinh ra một vòng ý sợ hãi. Cái này Phản Tịnh Thi Hỏa chính là Âm Vị Tông truyền thừa thánh hỏa, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, cái này Phản Tịnh Thi Hỏa tổ sư từng bằng vào này lửa diện sát qua chân thần. Mặc dù chỉ luyện thành một đạo Phản Tịnh Thi Hỏa, có thể diệt giết các ngươi vẫn là một ý niệm sự tình, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trở về, hoàn thành tông môn giao cho các ngươi nhiệm vụ. Nếu là còn muốn đào tẩu, vậy liền nhìn xem có thể chạy hay không qua ta Phản Tịnh Thi Hỏa. Hắn tiện tay một chỉ, cái kia đạo Phản Tịnh Thi Hỏa liền trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm dặm, nhanh đến mức cực hạn. Cái này tốc độ khủng khiếp, để mọi người tại đây đều hít sâu một hơi. Ngay trong bọn họ người mạnh nhất Phương Thanh Hạc cũng bất quá là bát giai trung kỳ, hắn trốn chạy tốc độ cũng không thể so với cái kia Phản Tịnh Thi Hỏa nhanh, huống chi bọn hắn. Phương sư minh, chúng ta tiếp tục mở quan tài đi. Một tên tu sĩ trẻ tuổi tiếng cười khẩn cầu. Hắn tình nguyện bị cổ quan tử khí ăn mòn mà chết, cũng không muốn bị cái này Phản Tịnh Thi Hỏa diệt sát. Phàm là thụ Phản Tịnh Thi Hỏa mà chết người, liền ngay cả thần hồn đều sẽ bị đốt cháy tịnh hóa, triệt để tiêu tán ở thế gian, từ đây không vào luân hồi, quy về hư vô. Phương Thanh Hạc nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trang nghiêm, ta một người mở quan tài, để bọn hắn rời đi. Không được. Liêu Tông Trạch nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi cùng một chỗ mở quan tài. Cùng một chỗ mở quan tài, là muốn cho chúng ta tất cả đều biến thành trong cổ quan tử thi chất dinh dưỡng đi. Phương Thanh Hạc trực tiếp đem lời làm rõ. Liêu Tông Trạch cũng là không hoảng loạn, lại bị Phương sư đệ phát hiện, xem ra ta chiêu này diệt linh chỉ tu luyện còn chưa đủ đạt đến. Nghe được hai người đối thoại, còn lại tu sĩ đều sợ choáng váng, từng cái sắc mặt tái nhợt. Liêu sư minh, Phương sư minh lời mới vừa nói là có ý gì? Biến thành chất dinh dưỡng là có ý gì ngươi? Phương Thanh Hạc trầm giọng nói, còn có thể là có ý gì? Chúng ta bị tông môn từ bỏ, tông môn muốn cho chúng ta lấy thân tự thi. Lấy thân tự thi? Mọi người sắc mặt tái nhợt, Trần Hiểu sư đệ chết, chẳng lẽ cũng thế? Liêu Tông Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, các ngươi làm sao như thế yêu tìm tòi nghiên cứu trận tướng, thành thành thật thật chết đi không tốt sao? Vì tông môn đại nghiệp hiến thân, đây là vinh hạnh của các ngươi a. Vinh hạnh? cái kia hiến thân vì sao không phải ngươi? Phương Thanh Hạc cười lạnh, nếu là có một ngày tông môn cần ta hiến thân, ta tự nhiên sẽ không chút nào do dự dâng lên sinh mệnh của mình, thậm chí thần hồn. Liêu Tông Trạch bình tĩnh nói, nói dễ nghe, liền mời ngươi bây giờ liền vì tông môn mà hiến thân đi. Phương Thanh Hạc đấy mắt hiện hiện một đạo màu xanh kiếm ảnh, phía sau hắn hiện hiện từng đạo màu xanh thần kiếm, vờn quanh thành một tòa mâm tròn. Ông, hơn 10 đạo màu xanh thần kiếm lăng liệt thẳng hướng Liêu Tông Trạch. Liêu Tông Trạch khỏe miệng móc ra mỉa mai chi ý, không biết sống chết. Phạn Tịnh Thi Hỏa. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cái tia đạo đen nhánh thi hỏa liền bám vào lòng bàn tay của hắn, từ lòng bàn tay của hắn diễn hóa thành một bộ tử thi, dương nhanh múa bước thẳng hướng màu xanh thần kiếm. Cái này thi hỏa biến thành tử thi mở ra huyết buồn đại khẩu, càng đem những thứ này màu xanh thần kiếm đều thôn phệ, tiếp theo nhào về phía Phương Thanh Hạc. Phương Thanh Hạc sắc mặt kỳ biến, trong tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, từng đạo thần ấn tại trước người hắn ngưng tụ, để mà chống cự kinh khủng Phạn Tịnh Thi Hỏa. Phạn Tịnh Thi Hỏa tại tiếp xúc thần ấn sát na, thần ấn thần quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm. Phương Thanh Hạc đưa tay xé rách không gian, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn. Xé rách không gian cũng bị Phạn Tịnh Thi Hỏa nhóm lửa. Hắn không kịp trốn vào hư không, liền bị Phạn Tịnh Thi Hỏa dẫn đốt, huyết nhục tại trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, chỉ có bạch cốt âm u đang thiêu đốt đen nhánh liệt hỏa. Huyết nhục của hắn bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại bạch cốt lại vẫn có ý thức, cảm thụ được lửa cháy bừng bừng đốt cháy thần hồn tra tấn. Phương sư đệ, ta lúc đầu không muốn giết ngươi, có thể ngươi lại luôn làm một chút để cho ta không cao hứng sự tình, cho nên ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Liêu Tông Trạch ánh mắt thanh lãnh. Qua thời gian một chén trà công phu, Phương Thanh Hạc triệt để không có động tĩnh, thần hồn cũng bị Phạn Tịnh Thi Hỏa đốt cháy hầu như không còn, triệt để tịch diệt ở giữa thiên địa. Liêu Tông Trạch ánh mắt bình thản rơi vào còn lại đồng môn tu sĩ trên thân, các ngươi còn lo lắng cái gì, cũng nghĩ cảm thụ ta cái này Phạn Tịnh Thi Hỏa. Đừng. Liêu sư minh, chúng ta cái này mở quan tài. Mấy tên tu sĩ run rẩy bay về đen nhánh cổ quan trước, dùng toàn thân linh lực chấn khai cổ quan. Ong ong ong, cổ quan chấn động không ngừng, chậm rãi, cổ quan mở ra một đạo khe, tử khí từ đạo này khe liên tục không ngừng bắt ra. Ách a, không, không muốn. Một người tu sĩ không cẩn thận hút vào cái này tử khí, trên người huyết nhục bắt đầu tàn lụi, cuối cùng hóa thành một đám huyết thủy. Có khác một người tu sĩ bị hắc khí chui vào thể nội, tại chỗ bị thôn phệ ngũ tạng lục phủ, chỉ còn lại một trương da người. Nương theo lấy từng đợt kêu thảm kêu rên, hơn 10 người tu sĩ đều vẫn lạc. Cổ quan cũng tại lúc này từ từ mở ra, một bộ đen nhánh thi thể từ trong cổ quan leo ra, hắn đen nhánh da thịt từ tiếp xúc linh khí lên, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra tươi mới huyết đủ. Một màn kinh người xuất hiện, cổ tử thi này càng trở nên cùng người sống không hai. Liêu Tông Trạch trong mắt lóe phấn khởi, hắn bước nhanh đi qua, cung kính thở dài, văn bối âm quỷ tông Liêu Tông Trạch, bái kiến tiền bối. Mọc ra máu người sống thịt tử thi đánh giá bàn tay của mình, nghiêng cách rung động đầu, trong mắt lóe tính mịch lục quang, là ngươi làm? Chính là văn bối. Là văn bối lấy trong tông bí thuật giao phó tiền bối tân sinh huyết nục cho tiền bối thần hồn ký thác chỗ. Liêu Tông Trạch nóng lòng tranh công, người muốn cái gì? Tử thi máu thịt bè bét ra đầu chậm rãi mọc ra nồng đậm tóc đỏ, không có chút nào sinh cơ, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Liêu Tông Trạch. Văn bối cầu tiền bối ban thưởng tiên dịch. Liêu Tông Trạch thanh âm tràn đầy kích động. Tiên dịch? Ngươi chỉ là không minh tiên thụ nhánh dịch. Tóc đỏ tử thi đem trên thân không trọn vẹn giáp trụ tái tạo, bình thản nói. Đúng vậy, chính là không minh tiên thụ nhánh dịch, xin tiền bối ban cho văn bối. Liêu Tông Trạch thân thể đang run rẩy, chỉ cần đạt được một giọt không minh tiên thụ nhánh dịch, hắn liền có được tham dự không lâu tương lai trận kia chưa từng có long trọng chi chiến tư cách. Ta cái này ban thưởng ngươi tiên dịch, ta tốt hậu sinh. Tại Liêu Tông Trạch phấn chấn ánh mắt dưới, tóc đỏ tử thi tay trong nháy mắt xuyên qua ngực của hắn, đem hắn trái tim xinh xinh móc ra. Ừm. Dạ. Tóc đỏ tử thi đem quả tim này ăn vào trong bụng, không có chút nào sinh cơ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Liêu Tông Trạch. Hậu sinh, ngươi không phải là muốn tiên dịch, vì sao còn muốn né tránh? Tiền bối, ngài hẳn là không muốn ban cho văn bối tiên dịch. Liêu Tông Trạch âm trầm nói. Chương 455, tóc đỏ tử thi chương 455. Tóc đỏ tử thi tiền bối bộ thân thể này, thế nhưng là ta Âm Quỷ Tông mấy đệ tử tinh anh dùng tính mạng của mình biến thành. Liêu Tông Trạch lạnh giọng nói. Tóc đỏ tử thi móc móc lỗ tai, có đúng không, xem ra ta đích xác thiếu ngươi Âm Quỷ Tông một cái nhân tình. Nhưng cái này không minh tiên thụ nhánh dịch, bản tôn hoàn toàn chính xác không biết ở nơi nào. Liêu Tông Trạch khuôn mặt có chút bặm mẹo, vậy liền xin tiền bối thay đáp ứng ban bối xuất thủ ba lần, tiền bối trên người phong hồn cấm chế tự sẽ tiêu tán, chân chính còn tiền bối tự do. Tóc đỏ tử thi ánh mắt lóe u quang, nhìn chòng chọc vào Liêu Tông Trạch. Hắn cố này mượn nhờ Âm Quỷ Tông mấy tên đệ tử tinh anh sinh hồn tính mệnh biến thành nhục thân, trên người có một đạo quỷ dị cấm chế, chỉ cần Âm Quỷ Tông người nghĩ, hắn bộ thân thể này liền sẽ hư thối. Cho nên hắn mới có thể xuất thủ giết Tông Trạch, ai ngờ Liêu Tông Trạch sớm đã có chỗ đề phòng, sớm dùng linh thân thăm dò, linh thân lúc ấy liền bị hắn bóp nát trái tim. Dưới mắt Liêu Tông Trạch nói ra giải trừ cấm chế điều kiện, hắn tất nhiên là không có lý do cự tuyệt. Dù sao trùng hoạch nhục thân, lại bị quản chế tại người, loại cảm giác này là thật không dễ chịu. Tiểu bối, bản tôn đáp ứng ngươi. Tóc đỏ tử thi trầm giọng cười nhẹ nói, giúp ngươi xuất thủ ba lần về sau, bản tôn sẽ trước tiên giết ngươi. Liêu Tông Trạch sắc mặt tâm trầm, văn bối minh bạch. Phong hồn cấm chế thệ ước đã thành, tóc đỏ tử thi tại hoàn thành thệ ước trước đó, không cách nào làm ra đối Liêu Tông Trạch có hại sự tình. Có tiền bối sự giúp đỡ của ngài, không minh tiên thụ nhánh dịch, ta Âm Quỷ Tông tình thế bắt buộc. Liêu Tông Trạch khỏe môi nết lên cười lạnh. Bị hắn lấy Âm Quỷ Tông bí thuật tạo nên nhục thân tóc đỏ tử thi cảnh giới là cựu giai đỉnh phong, cũng chính là đỉnh phong bán thần. Có như thế một tôn đỉnh phong bán thần tương trợ, toàn bộ thái cổ bí cảnh bên trong sinh linh, sợ là đều không phải là nó đối thủ. Đến bán thần cấp bậc này, sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa chênh lệch, có thể so với lại trời, càng đừng đề cập hậu kỳ cùng đỉnh phong ở giữa chênh lệch. Theo ta được biết, thái cổ bí cảnh bên trong hậu kỳ bán thần không đủ 10 vị, đỉnh phong bán thần đã biết 2 vị. Hắn tự thân cảnh giới vì bán thần sơ kỳ, tăng thêm đỉnh phong bán thần tóc đỏ tử thi. Tái tạo cây thần, ngàn năm ngưng tụ một giọt không minh tiên thụ tiên dịch, hắn Liếu Tông Trạch chắc chắn phải có được. Tiền bối, chúng ta nên lên đường. Trên mặt hắn mang theo tình thế bắt buộc ý cười, hướng lờ mờ nhỏ hẹp hang đá chỗ sâu đi đến. Tóc đỏ tử thi một tay chống đỡ cái cằm, lóe u quang ánh mắt đột nhiên rơi vào hậu phương nơi nào đó, lại không có thể phát hiện cái gì, lập tức liền chậm rãi đi theo. Tại tóc đỏ tử thi ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó, Giang Diêm tâm thần chấn động, nguy hiểm thật, kém chút liền bị phát hiện, cái kia khôi phục tử thi đúng là đỉnh phong bán thần. Nô, ngô ngô. Chu Ngọc bị Giang Diêm che miệng mũi, kém chút bị ngạt chết, nàng đột nhiên tránh thoát, làm cái gì, kém chút đem bản thánh nữ đi chết. Giang Diêm khuôn mặt bình tĩnh nói, ta là cứu được ngươi một mạng, vừa rồi miệng ngươi trong mũi phun ra người sống sinh khí, nếu là bị con kia tóc đỏ tử thi phát giác, ngươi coi như chết chắc. Nàng hư lạnh một tiếng, lập tức dương lên trên người tử màu hồng áo choàng, lộ ra vẻ chế nhạo, Giang Diêm, ngươi cho ta khoác cái này áo choàng nhan sắc thật tươi diễm ải, không nghĩ tới ngươi còn có loại này đam mê. Giang Diêm cho nàng khoác áo choàng, dĩ nhiên chính là ẩn linh áo choàng, ban đầu là từ Mộng Nguyệt tiên tử trên thân lừa gạt tới. Không thể nói là lừa gạt, là đang lúc giao dịch tới. Bây giờ hắn thất giai đã thức tỉnh đồng hóa tại đạo năng lực mới, không cần mượn nhờ ẩn linh áo choàng liền có thể ẩn nấp thân hình cùng cảnh giới, cho nên tự nhiên không cần cái này ẩn linh áo choàng. Giang Diêm lộ ra ý cười, ngươi nếu là thích, cái này ẩn linh áo choàng liền tặng cho ngươi. Thật sao? Chu Ngọc Thánh Nữ lộ ra lộng lẫy tiểu dung, như nhặt được trí bảo giống như chạm đến lấy ẩn linh áo choàng. Giang Diêm cười cười, không nói gì nữa. Chỉ là sau một khắc, sắc mặt của hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Ta luôn cảm giác bị người nào nhìn chằm chằm, nguyên lai trốn ở cái này a. Thanh âm khàn khàn từ hai người phía trên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vốn nên đi xa tóc đỏ tử thi chẳng biết lúc nào treo ngược tại trên trụ đá, lộ ra xâm nhiên ý cười, hai cái người sống, ăn trước cái nào tốt đâu. Thách ra chạy. Giang Diêm gầm nhẹ nói. Chu Ngọc cùng Giang Diêm hướng phía hai cái phương hướng khác nhau trốn chạy, riêng phần mình thần thông đều hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tóc đỏ tử thi gãi đầu một cái, thật sự là phiền phức, ngoan ngoãn bị bản tôn ăn hết không tốt sao? Hắn u lục con ngươi rơi vào cái kia đạo xích hồng độn quang bên trên, liền quyết định ăn trước ngươi. Hắn một chân đột nhiên đạp xuống đất, kinh khủng sức gió xé rách quanh mình của đá, cả người trong nháy mắt liền xuất hiện tại Chu Ngọc Thánh Nữ trước người, ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn bị bản tôn ăn hết đi. Chu Ngọc Thánh Nữ con ngươi hơi co lại, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, Giang Diêm cũng đã trốn xa, hẳn là có thể tế ra Thánh Viêm Hỏa Chủng. Thánh Viêm Hỏa Chủng là phụ thân của nàng ban cho thần bảo, mỗi một lần sử dụng đều có thể xóa bỏ trong vòng phương viên trăm dặm sinh linh, cho dù là trung kỳ bán thần cũng sẽ vẫn lạc. Nghe Giang Diêm lời nói, cái này tóc đỏ tử thi là đỉnh phong bán thần, Thánh Viêm Hỏa Chủng tuy vô pháp đem nó tru sát, lại có thể thành công đem nó bức lui. Chu Ngọc không do dự nữa, ngọc thủ đảo ngược ở giữa, một đạo thần thánh hỏa chủng tại lòng bàn tay của nàng bốc lên, đồng thời bộc phát một đạo giống như thần nhật ánh sáng, trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm bao trùm. Vâng. Lúc này Giang Diêm đã chạy trốn tới Thái Sơ mộ địa chỗ sâu, hậu phương truyền đến một tiếng kinh thiên hám địa tiếng vang. Giang Diêm nuốt nước miếng, cái này động tĩnh, Chu Ngọc nha đầu kia sẽ không ra chuyện gì à? Người hiền tự có thiên tướng, chỉ mong nàng vô sự. Giang Diêm đưa tay tế ra ba tôn quỷ thần, thấp giọng ra lệnh, các ngươi đường cũ trở về, nhìn xem là tình huống như thế nào, nếu là có cơ hội, liền đem Chu Ngọc cứu ra. Vâng, Minh Đế đại nhân. Ba tôn quỷ thần đồng thời tiêu tán. Để bảo đảm vất nhất, Giang Diêm lại tế ra mười mấy tôn quỷ cương. Minh Đế ở trên, có gì phân phó? Cầm đầu tóc đỏ quỷ cương cung kính hỏi. Giang Diêm trầm giọng nói, các ngươi từ âm thầm tiến về, thừa dịp ba tôn quỷ thần kéo dài cái kia tóc đỏ tử thi lúc, cứu ra cái tiểu nha đầu kia. Mặt tướng nghe lệnh. Tóc đỏ quỷ cương xuất lĩnh hơn 10 người quỷ cương, bắt đầu nghĩ cách cứu viện hành động. Giang Diêm lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện tinh hồng, dù đỏ tùy theo hiện, tìm đúng thời cơ, cho hắn một kiếm hung ác. Một bên khác, nương theo lấy cái kia đạo kinh khủng thánh viêm bạo tạc, trong trăm dặm hang đá đều bị xóa bỏ, để mảnh đất này hạ hang đá lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Chu Ngọc Thánh Nữ khoe miệng thấm ra một vòng đỏ thắm, nàng dùng ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng xóa đi, sắc mặt tái nhợt một mảnh, tế một lần thần bảo, càng đem linh lực của ta mất hết hao hết. Nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Giang Diêm cái kia chán ghét ra hỏa, hẳn là thành công chạy thoát rồi đi, ta cũng muốn nhanh lên đuổi kịp hắn. Lại là chán ghét thần bảo, kém chút liền đem ta giết chết. Nghe được cái này từ sau lưng vang lên thanh âm, Chu Ngọc thân thể mềm mại run lên, nàng không thể tin quay người nhìn lại. Chỉ gặp tóc đỏ tử thi huyết đục nát giữa, chỉ còn một chút thịt nhão dính liền tại xương cốt bên trên. Những thứ này thịt nhão nhưng vẫn bị thánh viêm chi hỏa thiêu đốt lên, có thể hắn lại khiêng thánh viêm chi hỏa đốt cháy, một chút xíu mọc ra mới huyết đục. Chỉ cần thi chú người không chết, ta bộ thân thể này liền sẽ không tiêu vong, cái này âm quỷ tông bí thuật, ngược lại là có chút ý tứ. Tóc đỏ tử thi cảm thán nói. Chương 456, chiến tử thi chương 456, chiến tử thi lạch cạch. Lạch cạch. Ngồi đi một bước, liền có một khối thịt nhão rơi trên mặt đất, phát ra dinh dính buồn nôn tiếng vang. Tóc đỏ tử thi toàn thân thiêu đốt lên thánh viêm. Từng bước một đi hướng bị dọa sợ Chu Ngọc Thánh Nữ, tiểu nha đầu, có phải hay không bị dọa điên rồi? Chính là như vậy, bản tôn liền thích ăn điên mất mỹ thực. Sợ hãi là tốt nhất gia vị. Tóc đỏ tử thi âm hiểm cười nói. Những thứ này thánh hỏa thật là khiến người bực bội. Hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, tay không đem trên thân tiêu đốt thánh viêm thịt nhau xé xuống, phòng ngừa hỏa diễm không dứt tiêu đốt, lần này liền thoải mái hơn. Hắn u u mắt xanh lục một lần nữa rơi vào Chu Ngọc trên thân, liếm môi chậm rãi tới gần. Ngay tại hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, sắp cắn một cái nát chu ngọc trắng nõn cái cổ lúc, ba đạo từ phương hướng khác nhau mà đến kinh khủng thế công, trong nháy mắt đem hắn làm cho lui lại nửa bước. Xoẹt. Ông. Bành. Một tòa quỷ đỉnh tại hắn trên không không ngừng rơi xuống, một thanh quỷ liêm từ bên trái đột nhiên chém giết mà đến, càng là có một đạo máu thương sau này phương đột nhiên đánh tới. Tóc đỏ tử thi lại là không chút hoang mang, ngạnh kháng cái này ba đạo thế công, ánh mắt của hắn nhắm lại, liếc mắt ba tôn quỷ thần hư ảnh. Không nghĩ tới cái này kỷ nguyên vẫn tồn tại này thuật. Nhìn như vậy đến, tiên đỉnh cùng thần điện cũng không có thể đem cựu U Minh Đế thế lực đều xóa bỏ a, trận chiến kia kết cục, đến cùng là phương nào thua? Tóc đỏ tử thi thấp giọng nỉ non. Hai tay của hắn vi vi phát lực, La Sát Quỷ Liêm cùng Thái Cổ Tà Minh đồng thời phát ra thanh thúy thanh vang. Ầm. Tóc đỏ tử thi đột nhiên dùng sức, hai thanh quỷ thần chân vũ tại chỗ vỡ vụn, Thần Quảng Vương cùng Ngũ Quan Vương như bị thương nặng, hư ảnh vi vi chớp động, mơ hồ có tiêu tán chi tượng. Sở Giang Vương như cũng không ngừng tạo áp lực, Minh Hư Quỷ Đỉnh không ngừng hướng phía dưới ép đi, mỗi một giây đều nặng nề trăm vạn tấn. Tóc đỏ tử thi khuôn mặt dữ tợn, chỉ là hư ảnh, cũng vọng tưởng xóa bỏ bản tôn. Oanh. Trong cơ thể của hắn bộc phát đỉnh phong bán thần thần uy, Minh Hư Quỷ Đỉnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn. Đều cho bản tôn tiêu tán đi. Hắn tế ra thần thông, ba đạo sáng chói thần hoàn bay về phía ba người, nở rộ thần huy chuyên khắc quỷ thần, tại chỗ đem ba tôn quỷ thần hư ảnh xua tan. Không chịu nổi một kích, cửu U Minh Đế thần thông truyền đến hậu thế, lại chỉ có bực này uy năng. Hắn cười lạnh hai tiếng, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Chu Ngọc Thánh Nữ thân ảnh đã không thấy. Đến miệng mỹ vị chất dinh dưỡng chạy, tóc đỏ tử thi khỏe miệng co giật, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, người chạy không thoát. Minh Đế đại nhân, Chu cô nương cứu ra. Tóc đỏ quỷ cương tranh công giống như nói. Bọn hắn thừa dịp ba tôn quỷ thần cùng tóc đỏ tử thi chém giết thời khắc, đục nước béo có đem Chu Ngọc cứu được ra ngoài. Các ngươi làm rất tốt. Giang Diêm hài lòng nói. Giang Diêm, ngươi cái này thân hồng y là. Chu Ngọc trừng lớn đôi mắt đẹp, nghiêng đầu nói ra, là đang giả trang diễn cửu U Minh Đế sao? Nghe thấy lời ấy, một đám quỷ cương lâm vào quỷ dị trầm mặc. Nửa ngày, tóc đỏ quỷ cương phá vỡ xấu hổ, Minh Đế lớn. Giang Diêm phát tay, đem hắn nói đánh gãy, đừng nói những thứ vô dụng kia, cái kia tóc đỏ tử thi đuổi theo tới. Một đám quỷ cương lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặt lộ vẻ ngưng trọng thân sắc. Giang Diêm mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Chu Ngọc, ngươi trước khôi phục linh lực, ta đến ngăn chặn cái này tử thi. Ngươi kéo không ở hắn, chúng ta vẫn là chạy mau đi. Chu Ngọc nhếch miệng nói. Chạy. Một tôn cựu giai đỉnh phong bán thần truy sát, có thể chạy đi nơi đâu? Duy nhất có thể làm, chính là tiêu diệt đi, để cổ tử thi này một lần nữa an nghỉ. Giang Diêm đưa tay đem quỷ lệnh bên trong pháp bảo toàn bộ tế ra, phần lớn đều là hạ phẩm chí bảo cùng trung phẩm chí bảo, thiên bảo ít đến tương cảm. Hắn tâm thần vận dụng lên vạn thần lục, tại chỗ cho những thứ này hạ phẩm, trung phẩm chí bảo phụ ma, đem bọn hắn luyện hóa tăng lên một cái cấp bậc. Hạ phẩm biến trung phẩm biến thượng phẩm. Những thứ này trung thượng phẩm chí bảo giáp trụ, bao cổ tay loại hình trang bị đều bay đến một đám quỷ cương trước người, rơi vào trên người của bọn hắn. Một bộ thượng phẩm chí bảo. Minh Đế đại nhân, cái này không khỏi quá quý giá. Tóc đỏ quỷ cương cả kinh nói, bọn hắn hiện tại nhân thủ một bộ trung phẩm, thượng phẩm chí bảo cấp bậc nguyên bộ trang bị, có thể nói là ngang tàng đến cực điểm, chiến lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Liên bọn hắn cái này một thân thượng phẩm chí bảo sáo trang, trực tiếp liền có thể vượt một cái đại cảnh giới chiến địch. Cái này vẫn chưa xong, Giang Diêm lại đem quanh mình cột đá cũng nhao nhao luyện hóa thành hạ phẩm chí bảo, đều do ý thức của hắn thúc đẩy. Hắn còn tế ra tội chú bút, tại chỗ vẽ ra liên tiếp thần văn, tại phương thiên địa này tạo thành vài tòa sát trận. Vạn sự sẵn sàng, liền chờ tóc đỏ tử thi tự chui đầu vào lưới. Không đầy một lát công phu, tóc đỏ tử thi đuổi theo, liếc mắt liền nhìn thấy cầm trong tay tội chú bút Giang Diêm cùng sắc mặt tái nhợt Chu Ngọc, gòn gót, vậy liền cùng chết đi. Oanh. Hắn đột nhiên rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, hắn cười gần phóng ra một bước, lại nhạy cảm phát giác, mới bị hắn đập ra hố to vậy mà qua trong giây lát liền phục hồi như cũ. Ừm. Đây là có chuyện gì? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, cái kia phục hồi như cũ mặt đất trong nháy mắt mọc ra từng đạo gai nhọn, hướng phía hắn đột nhiên đâm tới. Tóc đỏ tử thi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đập mạnh địa, sinh ra khí lãng công chúng gai đất chấn vỡ, điêu trùng tiểu kỹ, có hoa không quả. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bốn phương tám hướng cột đá liền hiện hiện từng đạo sáng chói thần văn. Những thứ này sáng chói thần văn đồng thời hướng phía tóc đỏ tử thi bắn ra thần huy trùng sáng, trong đó năm đạo thần văn hóa thành pháp tắc xiềng xích, gắt gao quấn lấy tóc đỏ tử thi tứ chi cùng cái cổ. Đột nhiên hướng mặt đất tạo áp lực, liền muốn đem tóc đỏ tử thi chấn đến quỳ xuống đất. Tóc đỏ tử thi khuôn mặt dữ tợn, hắn cắn răng liền đứng lên, còn không đợi hắn lại đi ra một bước, phía trên đỉnh đầu hắn cũng hiện hiện một đạo kim sắc thần văn, thần thánh đường vân vận chuyển, rơi xuống một đạo xua tan tà vật thần thánh trùng sáng. Ai da, cái này xua tan tà vật thần thánh trùng sáng có thể nói là tử thi khắc tinh, đem tóc đỏ tử thi thần hồn không ngừng trọng thương, một chút xíu xóa đi. Mắt thấy sát trận đã thành, mười mấy tôn quỷ cương đồng thời tế ra Giang Diêm ban thượng thượng phẩm chí bảo, không ngừng hướng phía sát trận bên trong tóc đỏ tử thi vây sát. Dù là đỉnh phong bán thần tóc đỏ tử thi, tại một bộ này tiếp lấy một bộ sát chiêu dưới, cũng có chút phân thân thiếu phương pháp. Giang Diêm dùng thần văn bày ra sát trận là tử thi khắc tinh, đem tóc đỏ tử thi khắc chế gắt gao, linh lực đều khó mà vận chuyển. Chỉ bằng những thứ này đê tiện thủ đoạn, cũng vọng tưởng diện sát bản tôn. Tóc đỏ tử thi thanh âm từ thần thánh quang buộc bên trong truyền ra, dưới đất trong hang đá quanh quẩn. Giang Diêm ánh mắt run lên, còn không phải thời điểm. Hắn nắm chặt trong tay dù đỏ, chỉ chờ đến thời khắc mấu chốt, cho tóc đỏ tử thi mấu chốt một kích, để nó triệt để tiêu tán. Gây a! Tóc đỏ tử thi phát ra phẫn nộ gào thét, càng đem kim sắc thần văn chấn động đến có chút hư ảo, gần như tiêu tán, thần thánh trùm sáng cũng theo đó ảm đạm một chút. Ầm. Tóc đỏ tử thi đột nhiên kéo một cái cánh tay phải, cuốn quanh lấy hắn cánh tay phải xiển xích thần văn cũng bị kéo đứt. Ầm. Hắn đùi phải bước ra một bước, cuốn quanh hắn đùi phải xiển xích cũng bị vỡ nát. Mắt thấy tóc đỏ tử thi liền muốn giết ra thần văn sát trận, một đám quỷ cương cũng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, bọn hắn tế ra pháp bảo thượng phẩm đã bắt đầu vỡ vụn. Tóc đỏ tử thi sắp xông phá sát trận. Chương 457, diệt sát chương 457, diệt sát tiểu tử, ngươi bây giờ có phải hay không sợ muốn chết, bản tôn lập tức liền muốn từ ngươi cái này buồn cười sát trận bên trong đi ra. Tóc đỏ tử thi mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. Giang Diêm khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi móc ra một vòng ý cười, cái này bôi ý cười bị tóc đỏ tử thi phát giác, hắn âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đang cười cái gì? Ngươi cùng vị kia nói chuyện, ta đều không sót một chữ nghe được, chỉ cần đem cái kia âm quỷ tông ra hỏa giết chết, ngươi cố này tái tạo nhục thân, cũng sẽ tùy theo tịch diệt. Giang Diêm chậm rãi giơ lên dù đỏ, nụ cười trên mặt càng sâu, mục tiêu của ta vẫn luôn không phải ngươi. Hắn tế ra trí bảo, quỷ cương cùng thần văn trận pháp, chẳng qua là vì kiểm chân tóc đỏ tử thi, mục tiêu của hắn ngay từ đầu cũng không phải là tóc đỏ tử thi. Tóc đỏ tử thi minh bạch Giang Diêm dụng ý, trong mắt u quang tăng gọn, tiểu tử, ngươi dám? Ta có dám hay không, chính ngươi chừng to mắt nhìn tốt. Giang Diêm trong lòng đếm ngược, 3, 2, 1. Theo hắn mặc niệm ra cái cuối cùng số lượng, Liêu Tông Trạch quả nhiên xuất hiện, hắn trốn ở hang đá chỗ tối, tự cho là nấp rất kỹ, kỳ thực mọi cử động tại Giang Diêm thần thức phạm vi bên trong. Chỉ hoãn ngươi lâu như vậy, gia hỏa này cuối cùng hiện thân. Giang Diêm trong mắt mang theo lãnh ý, tiểu tử, ngươi dám giết hắn? Liền không sợ ta xông ra sát trận, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tóc đỏ tử thi này sinh ác độc nói, hắn đã loạn tâm cảnh, vừa mới vỡ vụn xiển xích tay phải lại lần nữa bị tỏa liên quấn quanh. Gây a a a a. Thần văn chùm sáng càng thêm sáng chói, đem tóc đỏ tử thi huyết nhục cùng thần hồn không ngừng làm hao mòn. Lúc này âm thầm, Liêu Tông Trạch nhìn xem bị vây ở thần văn sát trận bên trong tóc đỏ tử thi, sắc mặt có chút âm trầm, ta phí hết tâm tư phục sinh thái cổ tử thi, không thể cứ như vậy tùy tiện bị tịch diệt. Có thể hay không đạt được không minh tiên thụ tiên dịch, liền tất cả đều bằng vào cái này tử thi. Hắn không thể nhìn tóc đỏ tử thi bị Giang Diêm sát trận tùy ý xóa bỏ. Liêu Tông Trạch âm thầm góp nhặt tử khí, sau lưng ngưng tụ ra từng đạo bước lên tử khí khôi lỗi, lạnh giọng hạ lệnh, quấy nhiễu bảy trận người. Mấy cỗ tử khí quanh quần khôi lỗi lúc này thẳng hướng Giang Diêm. Giang Diêm khỏe miệng móc ra cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Hắn trong nháy mắt, một đạo tiểu hắc động liền đem cái này mấy cỗ tử khí khôi lỗi xoắn nát, khôi lỗi nát bấy sát na, một đạo màu đen đầu lâu cười quái dị thẳng hướng một đám quỷ cương. Ý đồ đem quỷ cương xáo trộn, để tóc đỏ tử thi giết ra thần văn sát trận. Có thể hắn tính sai một bước, những thứ này quỷ trước đó liền bị Giang Diêm tặng cho chọn bộ trí bảo. Cái kia màu đen khô lâu tại chạm đến quỷ cương sát na, bảo vệ trí bảo liền tỏa sáng tài năng, đem nó xóa bỏ. Cái gì? Những thứ này quỷ đồ vật trên người rách dưới giáp trụ, vậy mà đều là pháp bảo. Liêu Tông Trạch sắc mặt đại biến, trong tay hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, lại tế ra mấy cố đầu lâu, phi tốc thẳng hướng Giang Diêm. Ông. Một đạo tinh hồng kiếm quang hiện lên, cái kia mấy cố đầu lâu tại chỗ tịch diệt liên đối lấy xẹt qua Liêu Tông Trạch gần thân của đá, đem hắn nửa bên bả vai chém xuống. A. Liêu Tông Trạch khuôn mặt mặt mèo, thống cổ che lấy cánh tay, đó là cái gì kiếm, có thể chạm phá ta hộ thể phòng ngự? Tiểu bối, còn không mau chạy. Tóc đỏ tử thi khàn giọng hô, thế nhưng là thanh âm của hắn không cách nào từ thần văn sắt trong trận truyền ra, Liêu Tông Trạch căn bản là nghe không được. Hắn thi triển bí thuật sẽ bị chém xuống vết thương cầm máu, sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này đúng là đạo tổn thương, ta cái này bả vai trái sợ là trong vòng trăm năm khó mà chữa trị. Dám bảo thái sơ bí cảnh người quả thật một cái đều không thể khinh thường, thiếu niên mặc áo đỏ này cảnh giới thâm bất khả chắc, dường như có thiên bảo che lấp, ta càng nhìn không mặc tu vi của hắn. Bất quá có thể một kiếm đem vai trái của ta chém xuống, còn tạo thành như thế nghịch thiên đạo tổn thương, chắc hẳn cảnh giới không thể so với ta thấp, nên cũng là bán thần sơ kỳ. Nghĩ tới đây, Liêu Tông Trạch sắc mặt hòa hoãn lại, cường ngạnh lộ ra một vòng hiền lành tiêu dung, từ cột đá hậu chủ động đi ra. Vị đạo hữu này, ta nghĩ chúng ta ở giữa, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Liêu Tông Trạch sắc mặt tái nhợt cười nói. Giang Diêm đấy mắt hiện lên một vòng cười lạnh, chậm rãi đem dù kiếm thu nhập dù trong vỏ, hà hiểu lầm chi có. Tại hạ đối với các ngươi cũng không có ác ý. Liêu Tông Trạch cứng ngắc cười nói, hắn nhìn về phía bị vây ở sát trận bên trong tóc đỏ tử thi. Cổ tử thi này là ta lấy bí thuật phục sinh, không thể có được thần trí, cho nên mới sẽ đối đạo hữu xuất thủ, còn xin đạo hữu đem nó từ sát trận bên trong thả ra, để tại hạ đem nó thu phục. Giang Diêm cười lạnh hai tiếng, ngươi nói ngược lại là em hai, nếu không phải hai ta trốn chạy được nhanh, coi như bị ngươi thả ra cổ tử thi này diệt sát, như vậy khinh ngôn hai ngữ, liền muốn để cho ta thả ra tử thi. Ngược lại là tại hạ sơ sót. Liêu Tông Trạch cười cười, khẽ vươn tay phải nạp giới, một đạo quang hoa hiện lên, đúng là hai cái quanh quẩn ngũ thải hạ quang thần quả. Cái này hai cái bích hà thần quả tặng cho hai vị đạo hữu, mong rằng các đạo hữu có thể mở một mặt lưới. Liêu Tông Trạch co được giãn được, đem hai cái thần quả giao cho Giang Diêm cùng Trung Ngọc. Tiếp nhận thần quả, Giang Diêm mặt không đổi sắc, nội tâm sát ý lại là càng sâu, kẻ này co được giãn được, nếu là không giết, tất thành hậu họa. Đã là hiểu lầm, cái kia Giang Mỗ liền đem ngươi yêu thi thả ra. Giang Diêm lộ ra nụ cười thân thiện. Liêu Tông Trạch coi là Giang Diêm đã bị tự thuyết phục, cũng lộ ra hiền lành tiêu dung. Ngay tại Giang Diêm hữu mô hữu dạng giải trừ thần văn sát trận lúc, hắn đột nhiên rút ra kiếm trong rủ, một kiếm chém về phía vung lòng cảnh giác Liêu Tông Trạch cái cổ. Liêu Tông Trạch con ngươi co vào, vội vàng sử dụng xúc địa thành thốn pháp thuật, nhưng vẫn là không thể tránh thoát cái này nhanh đến cực hạn, thậm chí đình trệ thời gian một kiếm. Ông, tinh hồng kiếm quang chợt lóe lên, Liêu Tông Trạch mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, khóe miệng của hắn chảy ra đỏ thắm huyết dịch, vừa kinh vừa sợ trừng mắt Giang Diêm, có chút chết không nhắm mắt. Ngươi, vì sao? Hắn phun ra một ngụm máu đen, đầu cùng cái cổ chậm chạp dịch ra, cuối cùng trượt xuống trên mặt đất, lăn hai ba vòng, thi thể mới chậm rãi ngã xuống. Theo Liễu Tông Trạch bất lạc, thần văn sát trận bên trong tóc đỏ tử thi hai mắt bần bệ tia máu, không. Hắn cuồng loạn gào thét, thật vất vả trùng hoạch lục thân, có thể từ thái sơ trong mộ địa chạy ra, vẫn không có thể chân chính chạy thoát, ở giữa đạo sụp đổ. Hắn không thể hoàn thành thi thuật giả Liễu Tông Trạch thể ước, thi thuật giả liền vất lạc, hắn cũng sẽ theo thi thuật giả cùng nhau vất lạc. A a a a a. Thần văn sát trận bên trong, tóc đỏ tử thi phát ra không cam lòng gào thét, cuối cùng một chút xíu tan thành mây khói, hóa thành cho bụi. Đến tận đây, cỗ này bán thần định phong tử thi triệt để tiêu tán. Giang Diêm đưa tay thu hồi cấm kỵ dù đỏ, hơn 10 đạo thần văn cũng theo đó tiêu tán, quanh quẩn tại hắn quanh thân. Quỷ cương cũng nhao nhao tiêu tán, hóa thành hắc vụ trở lại quỷ lệnh bên trong. Giang Diêm, ngươi thật đem tôn này định phong bán thần cho diệt sát. Chu Ngọc Như cũng có chút không thể tin, mắt phượng bên trong tràn đầy vẻ rung động. Giang Diêm nhẹ nhàng lau đi góc áo cho bụi, góc áo hơi bẩn, chỉ thế thôi. Kỳ thực bằng không thì diệt sát tôn này định phong bán thần tóc đỏ tử thi, hắn đã xử xuất tất cả vô liếng. Ngày bình thường đều là hắn dựa vào trị số nghiền ép tu sĩ khác, bây giờ đối mặt định phong bán thần, hắn liền đem vạn thần lục, thần văn, trận pháp toàn diện dùng tới. Nếu là lại không địch, hắn cũng liền hết biện pháp. Chương 458, Mục Gia Chân Thần chương 458, Mục Gia Chân Thần linh vực, Thiên Nguyên Thành. Một tòa lơ lửng tại trên bầu trời lầu cát, mấy tên lão giả tóc trắng chính cười mỉm đàm luận riêng phần mình tông môn tiên kiêu anh kiệt. Tiên đạo hữu, bảo bối của ngươi tôn nhi trước đây ít năm bước vào bát giai linh đế chi cảnh, dưới mắt cũng có tiến triển. Ông lão mặc áo bào xanh uống hớp trà, cười nhạt một tiếng hỏi. Càn Vũ hừ lạnh một tiếng, chén trà trong tay tại chỗ vỡ vụn, nước trà lại không có thể bay tung tóe, bị lực vô hình lôi cuốn, đừng đề cập cái kia nhỏ hỗn trướng, ta an bài cho hắn hôn sự hắn dám không theo. A, không biết Kiền đạo hưu an bài hôn ước đối tượng là nhà ai thành nữ. Một tên đoạn lông mày lão giả vui tươi hớn hở hỏi, dường như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Càn Vũ đưa tay ở giữa, đoàn kia bị cuốn mang nước trà tất cả đều bay vào trong miệng của hắn, nuốt qua đi, thanh âm của hắn mang theo ý cười, còn có thể là ai nhà, tất nhiên là Bạch gia. Bạch gia? Trong lầu các mấy tên lão giả đều là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, nhao nhao cười nói, nguyên lai là hạ giới cái kia Bạch gia cô nương a. Bằng không thì còn có thể là cái nào Bạch gia, Tiên Đình Bạch gia. Vậy nhưng thật đúng là muốn tiêu diệt lão phu đạo thống a. Càn Vũ cười khổ lắc đầu. À, ta nghe nói Tiên Đình Bạch gia vị kia tiểu thánh nữ, tựa hồ cũng 10 phần có 6, nàng tựa hồ còn không biết, tự mình tại hạ giới có cái cùng mẹ khác cha tỷ tỷ. T, việc này nếu là bị vị kia Tiên Đình Bạch gia tiểu thánh nữ biết được, cái kia hạ giới Bạch gia cái cô nương kia, chẳng phải là sẽ có lo lắng tính mạng. Điều này cũng đúng. Chúng ta vào xem lấy thảo luận hạ giới Bạch gia chi nữ để cho nhà ai thánh tử cưới, lại không để ý đến Tiên Đình Bạch gia tiểu thánh nữ, nàng nếu là thật sự biết mình có cái hạ giới tỷ tỷ. Cái kia đến lúc đó những thứ này thánh tử thần tử có thể hay không cưới hạ giới Bạch gia cô nương, đều nói không chính xác. Dù sao Tiên Đình Bạch gia vị kia tiểu thánh nữ, là có tiếng làm khó dễ tùy hứng, nếu là nàng trướng mắt cái này hạ giới tỷ tỷ, chỉ cần nói câu nào, Tiên Đình Bạch gia liền sẽ phái người, để hạ giới Bạch gia cô nương triệt để từ thế gian này biến mất. Mấy tên lão giả đều cảm thấy tiếc hận, ai chỉ mong hạ giới vị kia Bạch gia cô nương người hiển tự có thiên tướng, không nên bị Tiên Đỉnh tiểu thánh nữ chú ý một chút đi. Ngay tại tức hận, trong đó một tên thanh bảo lão giả đột nhiên biến sắc, con ngươi kịch liệt chấn, chén trà trong tay y mắng trượt xuống, rơi vỡ nát. Còn lại lão giả phát giác được một màn này, đều có chút không hiểu, Liễu đạo hữu, ngươi làm sao? Họ Liễu lão giả toàn thân đều đang run rẩy, không, không không, không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Gặp họ Liễu lão giả bộ dáng này, còn lại lão giả cũng đều là mánh khóe thông thiên nhân vật, nhao nhao đoán được sự tình ở tại. Liễu đạo hữu đừng có gấp, lão phu có cái gì khả năng giúp đỡ được bận điệu, cứ việc nói ra. Càn Vũ nghiêm túc nói. Ta Trạch Nhi, sinh mệnh chi luân của hắn vỡ vụn. Họ Liễu lão giả giống như là như nói mê nói. Sao lại có thể như thế đây? Ngươi bị tia tảng tôn Liễu Tông Trạch, thế nhưng là cựu giai sơ kỳ bán thần, tại Thái sơ bí cảnh dù là tao ngộ đỉnh phong bán thần, đánh không lại cũng có thể chạy thoát mới lạ. Chẳng lẽ nói có chân thần đến? Cái suy đoán này vừa ra, trong lầu các lập tức lâm vào tử nhất dạng yên tĩnh. Họ Liễu lão giả thân thể run rẩy kịch liệt. Hai mắt vằn vện tia máu nhìn về phía từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói lão giả, "Mục đạo hữu, xin ngươi nhất định phải giúp ta. Cầu ngươi mời ra Mục gia đạo tổ." Thanh âm hắn tràn đầy không đè nén được ngập trời tức giận, "Ta Liễu Thiên Thịnh nguyện ý đem Quỷ Âm Tông chỉ hạ năm cái đại quốc giao cho ngươi Mục gia quản hạt. Chỉ cầu ngươi mời ra Mục gia đạo tổ, giúp ta tra ra là ai sát hại nhà ta Trạch Nhi, ta sẽ đích thân đem nó diệt sát, vì ta Trạch Nhi báo thù rửa hận." Liễu Thiên Thịnh quanh thân hắc khí ngập trời, sát ý chấn thế. Nam quốc gia địa giới. Liễu đạo hữu chớ có xúc động a. Còn lại lão giả đều là rung động không hiểu. Phải biết, Âm Vị Tông chỉ hạ cũng bất quá 9 cái đại quốc, lần này đưa ra ngoài 5 cái đại quốc, có thể nói là nguyên khí đại thương. A, Trầm Mặc ít nói mục họ lão giả gượng cười hai tiếng, thanh âm mang theo ý cười, Liêu đạo hưu tâm tình lão phu lý giải, đã là nguyện ý dâng ra 5 tòa quốc gia địa giới, lão phu cũng sẽ thử đi cầu đạo tổ vì ngươi tính ra ở trong đó nhân quả. Vạn bối ở đây cảm ơn mục gia đạo tổ. Liêu Thiên Tịnh thanh âm đè nén lửa giận. Tốt, hôm nay liền tản đi đi. Mục họ lão giả khoát tay một cái nói. Còn lại mấy tên lão giả cũng là không còn ở lâu, nhao nhao hóa thành độn quang đi xa. Chỉ có họ Liễu lão giả dừng lại tại nguyên chỗ, theo mục họ lão giả cùng nhau đi xa. Không đủ nửa ngày quan cảnh, hai người liền tới đến Bích Hà Thánh Địa, mục họ lão giả lạnh nhạt nói, "Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp nhà ta đạo tổ." "Nhanh, đi nhanh đi." Họ Liễu lão giả sắc mặt khó coi, từ lúc đi vào cái này Bích Hà Thánh Địa, hắn hơi thở tần suất liền bắt đầu không bị khống chế, trái tim cũng tại có rút. Mục họ lão giả thấy tình cảnh này, chậm rãi móc ra một viên xanh biếc linh dược, ăn vào cái này Mai Tị Độc Đan, lại theo ta đi gặp mặt đạo tổ. Trên đường tới chủ động vận công tị độc, vẫn là chúng chiêu sao? Cái này Bích Hà Thánh Địa chính là linh vực độc thuật đứng đầu, quả thật danh bất hư truyền. Họ Liễu lão giả sợ hãi thán nói, hắn ăn vào tị độc đan, lúc này mới theo mục họ lão giả tiến về độc cốc chỗ sâu nhất, tại một chỗ hoang phế trước sơn động, liên tiếp dập đầu hơn trăm lần, đập đầu rơi máu chảy. Mục họ lão giả lúc này mới chắp tay hô lớn nói, vạn bối Mục Lăng Hà, bái kiến đạo tổ. Vạn bối Âm Quỷ Tông Tông chủ Liễu Thiên Thịnh, bái kiến Mục gia đạo tổ. Theo hai người thanh âm rơi xuống, không cốc đột nhiên chấn động kịch liệt, hoang phế sơn động đột nhiên rũa ra hai cây phù văn dày đặc dây leo, cuốn lấy thân thể hai người, đem hai người kéo vào trong sơn động. Ở trong sơn động này, một tên tóc hoa râm, sợi tóc phủ kín mặt đất khô cạn lão giả, chính xếp bằng ở mặt đá phía trên. Cặp mắt của hắn đã mù, trong mắt đục ngầu không ánh sáng, thế nhưng là có chân thần công tới, muốn hủy diệt ta Mục gia. Không phải. Mục họ lão giả cung kính trả lời. Mục gia đạo tổ lên tiếng lần nữa, đó chính là kỷ nguyên kiếp giáng lâm, ta Mục gia muốn biến thành không tồn tại ở thế gian. Không phải. Mục họ lão giả hồi đáp. Hoang phế trong sơn động yên lặng một lát, Mục gia đạo tổ đối Mục họ lão giả ngắc, tới. Mục họ lão giả làm sao dám không tuân lời, nghe vậy đi tới. Chỉ nghe ba một tiếng vang thật lớn, Mục họ lão giả bị một bàn tay phiến cổ chuyển vài vòng. Không phải là diệt tộc chi họa, cũng không phải diệt thế tai ương, ngươi vì sao dám quấy rầy bản lão tổ khổ tu? Mục gia đạo tổ chất vấn. Mục họ lão giả đem đầu của mình xoay chính, trên mặt ung dung ý cười, bởi vì đây là lớn mạnh gia tộc kích sự tình, vị này Âm Quỷ Tông tông chủ nguyện ý vì ta Mục gia dâng lên năm tòa đại quốc lãnh thổ. Ồ, nghe nói là Tráng Hưng gia tộc kích sự tình, Mục gia đạo tổ cũng là tâm bình khí hòa, hắn thản nhiên nói, Âm Quỷ Tông tiểu tử, nói ra ngươi tìm bản lão tổ nguyên do. Liêu Thiên Thịnh hít sâu một hơi, đem trong tim mình sợ cầu nói ra, mời đạo tổ tiền bối xuất thủ, tính ra là người phương nào sát hại ta kia đáng thương thằng tôn. Chương 459, cho giết cho đoạt. Chương 459, cho giết cho đoạt. Hoang phế sơn động, Mục gia đạo tổ hai mắt từ đầu đến cuối nhắm, hắn trầm thấp cười hai ba âm thanh. Đã là ngươi nguyện, liền tùy ngươi ý. Dứt lời, cái kia bàn tay gầy guộc đột nhiên hiện hiện một đạo lưu quang. Đạo lưu quang này quanh quẩn lấy ngũ sắc thần huy, bay tới giữa không trung đột nhiên hướng bốn phía lan tràn, hóa thành một bức sáng chói bức tranh. Đây cũng là chân thần vô thượng thần thông. Mắt thấy một màn này, Âm Quỷ Tông tông chủ Liễu Thiên Thịnh lộ ra vẻ chấn động. Hắn là cựu giai hậu kỳ bán thần, nhưng còn xa không có bực này tìm tòi nghiên cứu nhân quả đầu mượn, tự lại đạo bên trong tìm kiếm thật giả vô thượng thần thông. Ta nếu là có chân thần một nửa thần thông, ta cái kia Tằng Tôn tông trạch cũng sẽ không mệnh tàng tiện nhân chi thủ. Liễu Thiên Thịnh nện chân bỗng nhiên ngực, tay phải đột nhiên nắm chặt tim, thần sắc giữ tợn đau khổ. Mục gia lão giả ở một bên khuyên nhủ, Liễu đạo hữu, người đều có mệnh, ngươi chớ có loạn đạo tâm, đang thần vô vọng. A. Liễu Thiên Thịnh bất lực cười một tiếng, đang thần. Ta bộ xương già này đã không có mấy trăm năm có thể sống, cái này còn sót lại trăm năm quan cảnh, xa xa không đủ để cho ta đặt chân bán thần đỉnh phong chi cảnh, còn nói thế nào đáng thần. Hắn thân là cựu giai bán thần hậu kỳ, sở dĩ không có đi thái cổ bí cảnh, một là Âm Quỷ Tông thụ địch quá nhiều, cần hắn chấn thủ tông môn, nếu là hắn đi thái cổ bí cảnh, Âm Quỷ Tông không bán thần chấn thủ, sợ là sẽ phải tao ngộ hai họa ngập đầu. Đây là thứ nhất, thứ hai chính là càng tàn khốc hơn trận tướng, hắn tự biết đăng thần vô vọng, chỉ muốn an độ lúc tuổi già, không muốn đi thái cổ bí cảnh mạo hiểm. Nếu là không đi thái cổ bí cảnh, hắn còn có mấy trăm năm quan cảnh có thể sống, nếu là đi thái cổ bí cảnh, sợ là khó mà còn sống từ đó đi ra. Ta cái kia Trạch Nhi, chung quy là không có thể chịu ở thần huyết dụ hoặc, khư khư cố chấp đi đến thái cổ bí cảnh. Nghĩ đến đây chỗ, Liêu Thiên Thịnh tự trách không thôi. Hắn lúc trước nên cường ngạnh ngăn lại Liêu Tông Trạch, không cho hắn bước ra tông môn nửa bước. Nghìn tính và tính, ai có thể biết hắn lại sẽ đụng tới hư hư thực thực chân thần tồn tại, cái này có lẽ chính là Trạch Nhi mệnh đi. Liêu Thiên Thịnh sắc mặt đau khổ, tuy nói là mệnh số, lão phu nhưng cũng muốn liều lên đầu này mạng giả, báo thủ cho ngươi. Vâng. Đúng lúc này, không trung lưu quang bức tranh có phản ứng, phía trên rõ ràng phản chiếu lấy một tên thiếu niên bộ dáng. Nhìn xem lưu quang trong bức họa hăng hái mực phát thiếu niên, Liêu Thiên Thịnh con ngươi huyết sắc dày đặc, dưới hai tay ý thức nắm chặt, chính là cái này bọn nhỏ, giết ta Trạch Nhi. Thật là lòng dạ độc các ca, trẻ tuổi như vậy, lại ra tay ác độc như vậy. Liêu Thiên Thịnh hít sâu một hơi, trong mắt sát ý ngưng kết thành thực chất. Hắn để chịu được lửa giận ngập trời, hướng Mục gia đạo tổ cung kính thở dài, vãn bối đa tạ đạo tổ xuất thủ tương trợ. Mục gia đạo tổ không để ý đến Liêu Thiên Thịnh, Mục gia lão giả ngược lại là tiến lên một bước, cười mỉm nói: Liêu đạo hữu chớ có khách khí, đây hết thảy đều là ngươi nên được. Về phần cái kia năm tòa đại quốc, Mục gia lão giả lại nói một nửa, liền không hề tiếp tục nói. Liêu Thiên Thịnh lạnh nhạt nói: Lão phu giữ lời nói, từ hôm nay trở đi, ta Âm Quỷ Tông chỉ hạ Thập Quốc, Tiên Quốc, Phượng Quốc, Thiên Phụng Quốc cùng Thủy Ương Quốc đều thuộc về ngươi Bích Hà Thánh Địa. Nghe thấy lời ấy, nhắm mắt dưỡng thần Mục gia đạo tổ chậm rãi gật đầu, mở miệng nói: Tiễn khách. Mục gia lão giả cung kính cong người: Vâng, đạo tổ đại nhân. Hắn lấy ánh mắt ra hiệu, tại phía trước dẫn đường, đem Liêu Thiên Thịnh mang rời khỏi hoàng phế sơn động. Rời đi cái kia hoang phế sơn động, Mục gia lão giả trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng nói ra: Liêu đạo hữu, có câu nói lão phu không biết nên giảng không nên giảng. Mục đạo hữu thỉnh tùy ý. Liêu Thiên Thịnh nói. Mục gia lão giả cũng không bán cái nút, trầm ngâm nói: Mới cái kia lưu quang trên bức họa chiếu rọi thiếu niên, ta luôn cảm thấy có chút quen mắt. Nhìn quen mắt, hẳn là Mục đạo hữu nhận biết. Liêu Thiên Thịnh thanh âm có chút lạnh lẽo, không tính nhận biết, lại là từng có gặp mặt một lần. Mục gia lão giả suy tư một lát, cuối cùng là đạt được đáp án, lão phu nhớ ra rồi, ngươi còn nhớ đến Thâm Không Cổ Lộ. Thâm Không Cổ Lộ bên trong thần bảo hư vô vương tọa, thế nhưng là đã rơi vào một tên hạ giới trong tay thiếu niên, lão đệ nhớ kỹ rõ ràng, cái kia hạ giới mặt mũi của thiếu niên, cùng mới lưu quang trong bức họa thiếu niên giống nhau như lúc. Nghe được mục họ lão giả lời nói này, Liêu Thiên Thịnh toàn thân chấn động, ý của ngươi là, cái kia thần bảo hư vô vương tọa, ngay tại cái này giết ta bảo bối tàng tôn tiểu xuất sinh trên thân. Trong mắt của hắn tinh quang chợt hiện, không biết là ngập trời tức giận, vẫn là sợ hãi lẫn vui mừng. Lão phu sẽ không nhớ lầm, nói như vậy, lão phu cũng hẳn là tiến về thái cổ bí cảnh đi tới một lần. Mục họ lão giả trong mắt lóe lên tham lam thần sắc, hư vô vương tọa chính là thượng giới chí bảo, há có thể rơi vào đê tiện hạ giới dân đen trong tay. Ánh mắt của hắn đu, Liêu đạo hữu, lần này giới dân đen đã có thủ đoạn sát hại ngươi cái kia bán thần sơ kỳ tàng tôn, thủ đoạn nhất định mười phần âm độc tàn nhẫn. Liên để lão phu giúp ngươi, cùng nhau tiêu diệt đi. Mục họ lão giả trong lòng đánh lấy bản tính, chỉ là giết kẻ này về sau, trên người người này hư vô vương tọa, nhất định phải cũng về ta Bích Hà Thánh Địa. Tốt, vậy liền theo mục đạo hữu lời nói. Liêu Thiên Thịnh híp mắt nói, lão thất phu, bản tính đánh rất tốt, muốn cho lão tử cho người đánh công công. Làm ngươi nằm mơ ba ngày đi thôi, cái này hư vô vương tọa lão tử chắc chắn phải có được. Hắn bỏ trì hạ năm tòa đại quốc, đối âm bị tông mà nói xem như thường tới căn bản. Nhưng nếu là đạt được thần bảo hư vô vương tọa, cái này bỏ qua năm tòa đại quốc đại giới, có thể nói là có chút ít còn hơn không. Mục đạo hữu, chúng ta mau ra phát đi. Cái kia hạ giới dân đen trên thân có được hư vô vương tọa tin tức người biết cũng không nhiều, chúng ta phải nhanh chút đem nó xóa bỏ đoạt bảo. À, Liêu đạo hữu gấp gáp như vậy làm gì, không hiểu trong mắt người, đoạt bảo xa so với vì ngươi tặng tôn báo thủ tới trọng yếu. Hai người đều là nhân tinh, tất nhiên là biết được đối phương đấy lòng tính toán điều gì. Liêu đạo hữu, ta mục gia đạo tổ hao phí thần hồn giúp ngươi tính ra sát hại ngươi tôn nhi người, chỉ là năm quốc gia ha có thể đền bù chân thần hao tổn thần hồn chi lực. Ngươi nếu là có ơn tất báo, liền biết cái gì nên cầm, cái gì không nên cầm. Mục họ lão giả cười nhạt nói, nếu là đánh không nên đánh đổ vật chủ ý, ta mục gia đạo tổ sẽ tức giận. Đây là uy hiếp trắng trợn. Liêu Thiên Thịnh khí đầu đều nhanh bạo tạc, nhưng lại không dám phát tác. Dù sao cái này mục gia, thế nhưng là thật sự có một tôn chân thần tọa chấn. Cái này mục họ lão giả đã đem mục gia đạo tổ rời ra, cái này hư vô vương tọa hắn là không thể tranh đoạt. Cũng được, coi như là không biết có hư vô vương tọa một chuyện, có thể cho lão phu bảo bối tông trạch báo thủ, cũng đã là một chuyện may lớn. Đa tạ mục đạo hữu điểm tình, lão phu sẽ không lại đánh hư vô vương tọa chủ ý, chúng ta có thể xuất phát đi. Liêu Thiên Thịnh trầm giọng nói. Mục họ lão giả khoát tay, một cái nhỏ thuyền giấy bay tới giữa không trung, trong chốc lát biến thành một chiếc to lớn linh trù, đáp lấy hai người hướng phía thái cổ bí cảnh phương hướng phá không mà đi. Giang Diêm hoàn toàn không biết, hắn đã bị hai tôn cựu giai hậu kỳ kinh khủng tồn tại chỗ để mắt tới.